phụ thân như thế nào chỉ gọi cái này Tiêu Vân Độc đây? Cái kia đảm nhiệm có thể doanh cũng là kỳ quái. Nhậm Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn mân lên, bất quá nàng cũng biết phụ thân tựa hồ có việc, cho nên cũng không có đi theo mà đi. Mà lúc này, võ tông đệ tử lục tục tán đi. Trải qua này dịch, mọi người đều rung động không hiểu. Lần này tông chủ ra tay, lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Như thế nhân vật, mới là cường giả, đưa tay gian tiểu thối lui địch. Võ tông dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhậm tông chủ bước chậm vào hư không, hắn rơi vào một chỗ đỉnh núi, nhìn cái này phiến sơn hà. Tại hắn con ngươi chính giữa có vài phần thổn thức hiện hiện. Tông chủ gọi ta đến có chuyện gì? Tiêu Vân rơi vào Nhậm tông chủ bên cạnh thân, hơi cung kính mà hỏi. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn hướng cái này tông chủ, cái kia chính giữa có vài phần hồng y. Theo vừa rồi đánh một trận xong hắn liền cảm giác được cái này tông chủ hình như có lấy tâm sự. Ngươi cảm thấy hình nhi như thế nào đây? Gặp Tiêu Vân hỏi đến, Nhậm tông chủ mỉm cười, nhìn hướng bên người thanh niên này. Tiểu sư muội. Tiêu Vân hơi sững sờ, đồng thời cái kia con ngươi chính giữa có vài phần né tránh. Bộ dáng kia ngược lại là có thêm một điểm có tật giật mình cảm giác. Như thế nào, ngươi không thích nàng? Nhậm tông chủ cảm thấy kinh ngạc, hỏi. Không có, không có, làm sao có thể rồi? Tiêu Vân ngượng ngùng cười cười, dùng che giấu trong lòng xấu hổ. Tiểu sư muội thiên chân vô tà, tinh khiết hoàn mỹ, có được lấy một khỏa thiện lương tâm, người như vậy ai không thích rồi hả? Nàng thế nhưng mà võ tông tiểu công chúa, người gặp người thích a. Vậy thì tốt rồi. Nhậm tông chủ khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Tiêu Vân lúc này đáp coi như thỏa mãn. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, hơi nghiêm nghị, nói ra, nếu là có một ngày ta không tại, cho ngươi hảo hảo chiếu cố huynh nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Tông chủ cái này là ý gì? Nghe vậy, Tiêu Vân khẽ giật mình, ngài chính tuổi xuân đang độ, như thế nào không tại? Cái này lại để cho người kinh ngạc. Nhậm tông chủ vừa mới ra tay là bực nào kinh người. Chỉ là ra tay, cái kia cung phủ cảnh cường giả đều nghe hơi mà chạy. Đặt đến cảnh giới này, thọ nguyên cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Nhân sinh vô thường, hôm nay hoa tươi diễm lệ, ai có thể lại biết do nó khi nào sẽ tàn lụi. Nhậm tông chủ nhìn xa hư không, nhìn hướng vách đá một cây linh hoa nói ra, tựa như cái này võ tông, nó cường thịnh nhất thời, nhưng mà ai biết nó có thể không một mực truyền thừa xuống dưới. Tông chủ nếu có phân phó, Tiêu Vân định đem tuân trúc. Gặp Nhậm tông chủ cũng không giống hay nói giỡn, Tiêu Vân lập tức thở dài thi lễ, nói. Tốt. Nhậm tông chủ cũng không khách khí, ngược lại là vẻ mặt nghiêm nghị, đem Tiêu Vân chằm chằm vào, đạo, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố huynh nhi, không cho nàng thụ một chút ủy khuất, ngươi có thể làm được. Theo Nhậm tông chủ ánh mắt chính giữa Tiêu Vân có thể chứng kiến vài phần mong đợi. Tựa hồ hắn hy vọng người thanh niên này có thể đáp ứng việc này. Có thể. Gặp Nhậm tông chủ như thế, Tiêu Vân lập tức nhận lời, muốn cũng không có muốn đã nói nói. Theo nhập môn lúc, Nhậm tông chủ liền cho Tiêu Vân nhập chủ Thiên Vũ các cao nhất đãi ngộ. Đây là ơn chi ngộ, lại để cho Tiêu Vân khó có thể quên. Nhậm tông chủ tiểu như sư. Ân sư phó thác, hắn há có thể cự tuyệt. Như thế rất tốt, ngươi nên nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Nghe vậy, Nhậm tông chủ có chút nhẹ nhàng thở ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, nhưng trong lòng nghi vẫn trùng trùng điệp điệp. Về sau như ngươi thành công tiểu, gặp võ tông chán nản, có thể kéo một cái, liền hết sức giúp đỡ à. Nhậm tông chủ tiếp tục nói. Giọng nói kia tràn đầy thổn thức. Tiêu Vân nghe tới, này cũng có một loại hủy thác cảm giác. Tiêu Vân thân là võ tông đệ tử, tự nhiên như thế. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, chỉ là tông chủ giống như có tâm sự, khả năng nói rõ. Ha ha, ta chỉ là đột phát cảm khái mà thôi. Nhậm tông chủ cười nói, dù sao ngươi cuối cùng là muốn long đẳng cửu thiên ly khai cái này góc chi địa. Chẳng lẽ cùng cái kia thiên lang sơn mạch có quan hệ? Tiêu Vân gật đầu, có thể nhưng trong lòng hầu nghi không thôi. Chỉ là dùng thiên lang sơn mạch nội tình, rõ ràng không cách nào uy hiếp được võ tông. Là cái kia mang theo mũ rộng về người. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt sáng ngời. Hắn lờ mờ tại trong tông môn đã nghe được Nhậm tông chủ đã từng chất vấn người nọ là ai. Rất rõ ràng, người này cũng không phải thiên lang sơn mạch người. Từ khi người này cái kia khí tức cùng với vận dụng thần thông đến xem, hắn đều cùng thiên lang sơn mạch không hợp nhau. Còn có 2 tháng liền đem mở ra tông môn thế lực bình xét cấp bậc thịnh hội rồi, ngươi trở về hảo hảo bế quan A. Nhậm tông chủ nói ra, cái này thịnh hội, đem chọn lựa các phái nguyên anh trở xuống đệ tử tham gia, ngươi vừa vặn có thể nhiều hơn tích lũy, đến lúc đó tại dùng cầu đột phá. Nguyên anh trở xuống đệ tử sao? Nghe vậy, Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Như là đồng cấp giao phong, hắn tin tưởng rất lớn. Tông chủ yên tâm, đệ tử chắc chắn dẫn đầu võ tông, bảo trì ở địa vị bây giờ. Tiêu Vân lông mày khẽ nhếch trịch địa hưu thanh nói. Ân. Nhậm tông chủ gật đầu, nhìn hướng người thanh niên này lúc hơi nhu ý, bộ dáng kia liền giống như thấy được hy vọng. Cuối cùng, Tiêu Vân lui ra. Nhậm tông chủ nhưng như cũ nhìn chung quanh tứ phương, nhìn xem võ tông bên trong cái này phiến sơn hà. Tiêu Vân ly khai trên nửa đường nhưng lại gặp Nhậm Khả Hinh tỉ muội. Tiểu sư đệ, cha ta cùng ngươi nói mấy thứ gì đó a? Nhậm Khả Hinh nháy động lên cái kia màu xanh da trời con ngươi có chút tò mò hỏi. Tông chủ cho ngươi về sau nghe lời của ta, được xưng hô ta là sư huynh. Gặp tiểu nha đầu mở miệng một tiếng tiểu sư đệ, Tiêu Vân cảm thấy không hiểu phiền muộn, lập tức cười hắc hắc, đạo, về sau ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì sư huynh có thể muốn giáo huấn ngươi nha. Ta vậy mới không tin rồi. Nhậm Khả Hinh thẻ lưỡi, chợt cái kia lông mi thật dài nháy động, đạo, ta đến hỏi phụ thân đi. Tiểu nha đầu dáng tươi cười vô tả, lộ ra một cách tinh quái, nàng giống như một mực đáng yêu chim sơn ca, có chút tung tăng như chim sẻ lướt hướng xa xa. Tại chỗ, còn lại đảm nhiệm có thể doanh. Cha ta cùng ngươi nói gì đó. Đảm nhiệm có thể doanh vẻ mặt lãnh diễm, chằm chằm vào Tiêu Vân nói. Hiển nhiên, nàng cũng không tin Tiêu Vân nói. Tông chủ để cho ta chiếu cố tiểu sư muội. Tiêu Vân giang tay ra trường nói. Cho ngươi chiếu cố tiểu muội. Đảm nhiệm có thể doanh lông mày uốn cong, đạo, đây là ý gì? Ta muốn cái này ngươi được tự mình đi hỏi tông chủ. Tiêu Vân nói ra. Đảm nhiệm có thể doanh lông mày nhíu lại, nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Vân, chợt như vậy rời đi. Cách đó không xa, Nhậm tông chủ chính phải ly khai cái kia đỉnh núi, xa xa một đạo độn quang sẽ qua, nhưng lại Nhậm Khả Hinh độn đến rồi nơi đây. Thấy vậy, hắn hai đầu lông mày không khỏi hiện ra mỉm cười. Phụ thân, ngươi cùng tiểu sư đệ nói mấy thứ gì đó à? Nhậm Khả Hinh bước chậm mà đến, tiểu nha đầu nháy động lên cái kia hai mắt thật to, có chút hiếu kỳ đem Nhậm tông chủ chằm chằm vào, nàng nhỏ giọng nói thầm, như thế nào ngài nói cái lời nói cũng phải khiến cho thần bí như vậy, đến như vậy xa. Cuối tháng rồi, vé tháng không quăng tiểu thành số không rồi, mọi người xem chính mình có vé tháng không, có tiểu cho lão yêu à. Chương 713, Nhu Đồ. Chương 713, Nhu Đồ. Hình nhi, ngươi lớn bao nhiêu? Gặp con gái bước chậm mà đến, Nhậm tông chủ con mắt lộ cưng chiều, khẽ vuốt thiếu nữ cái kia tóc dài màu lam nói. Con gái đã 16 rồi. Nhậm Khả Hinh mở trừng hai mắt, tò mò hỏi, phụ thân, ngài hỏi cái này để làm gì à? Ngài còn không có hòa giải tiểu sư đệ nói gì đó lời nói nữa nha. Tiểu nha đầu mím môi, ngữ khí hờn dỗi đáng yêu. Ngươi cũng 16 tuổi rồi, về sau cũng phải chậm rãi thành thục. Cái này Tiêu Vân so ngươi lớn tuổi, về sau thấy hắn nhưng không cho tại đây giống như không có lễ phép rồi, phải nhớ được hô một tiếng sư huynh, có biết không? Nhậm tông chủ vốn là mặt lộ dáng tươi cười, chỉ là đề cập đằng sau ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng. Người ta mới không cần gọi hắn sư huynh nữa nha. Tiểu nha đầu khỏe miệng nít. Nói ra, phụ thân, có phải hay không cái này Tiêu Vân nói gì đó lời hữu ích nịnh nọt ngươi à? Tiểu nha đầu cảm thấy phiền muộn không thôi, vừa rồi Tiêu Vân nói cha mình muốn cho nàng xưng hắn sư huynh, thật không ngờ thật sự là như thế. Ha ha, ngươi không phải cùng người ta có ước định muốn một trận chiến sao? Gặp tiểu nha đầu cái kia tức giận bộ dáng, Nhậm tông chủ khẽ mỉm cười nói, ngươi thế nhưng mà một mực tranh chiến, đã không dám chiến, hô một tiếng sư huynh thì thế nào, phụ thân xem cái này Tiêu Vân cũng là không sai. Ta thế nhưng mà nghe nói lần trước tại Phù Vân Sơn Mạch ngươi còn vì hắn không tiếc cùng cái kia Tần Thiên Chiếu đánh một trận. Nhậm tông chủ hơi có vẻ nghiền ngẫm chằm chằm vào cái này tiểu nữ nhi nói. Cái này, ta thân là sư tỷ tự nhiên được bảo vệ tốt tiểu sư đệ a. Bị phụ thân hỏi đến, Nhậm Khả Hinh khuôn mặt đỏ lên, chợt cười mỉm nói, bằng không thì còn muốn sư tỷ làm gì, sư tỷ chính là dùng để bảo hộ tiểu sư đệ đó a. Đối với chính là như vậy. Tiểu nha đầu càng nói càng hưng phấn. Sắc mặt ngượng ngùng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Gặp con gái bộ dáng như vậy, Nhậm tông chủ mỉm cười, nha đầu kia niên kỷ cuối cùng còn quá nhỏ rồi. Vậy ngươi ưa thích Tiêu Vân không? Nhậm tông chủ chợt hỏi. Phụ thân, ngài đây là ý gì? Gặp phụ thân hỏi đến, Nhậm Khả Hinh mắt to dơ lên nhìn qua người phía trước, lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Không có coi ý gì, phụ thân chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nhậm tông chủ cười nói, ngươi nói một chút ngươi đối với cái này Tiêu Vân cách nhìn. Đối với Tiêu Vân cách nhìn sao? Nhậm Khả Hinh ngậm miệng, ngón trỏ dán đôi má, mặt lộ trầm tư. Cái này Tiêu Vân bắt đầu thoạt nhìn rất chán ghét, bất quá lòng hắn địa bất phôi, cũng sẽ chiếu cấu người. Tiểu nha đầu vẻ mặt trầm tư mang theo vài phần hồi ức chi sắc, tựa hồ tại hồi tưởng đến cùng thanh niên này nhận thức từng ly từng tí, Nhậm tông chủ ở bên cạnh nhìn xem, mỉm cười. Bất quá hắn cũng không có quấy rầy, chỉ là tùy ý nha đầu kia nói tiếp. Hắn có đôi khi rất hung, rất quả quyết, ngoan lệ. Đặc biệt là đối với địch nhân lúc, hì hì, bất quá dạng như vậy còn giống như mang khốc. Tiểu nha đầu nhớ tới tại Hạp Cốc lúc Tiêu Vân đối phó Tần Thiên Chiếu lúc dáng vẻ. Khi đó Tiêu Vân lệ khí bức người, trên người phát ra khí tức làm cho lòng người kinh. Thế nhưng mà chẳng biết tại sao, lúc này nghĩ đến, nàng như cũng là cảm thấy thật ấm áp. Gặp con gái như vậy biểu lộ, Nhậm tông chủ khẽ gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ, cũng không nhiều hỏi. Về sau các ngươi nên nhiều hơn hai bên cùng ủng hộ, võ tông phải dựa vào các ngươi nha. Nhậm tông chủ nhẹ vỗ về con gái tóc nói. Phụ thân yên tâm, con gái nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tương lai ta muốn trở thành ngươi cường giả như vậy, đem những cái kia người xấu đánh chạy. Tiểu nha đầu lúc nói chuyện con mắt có hảo quang lấp lóe, cái kia đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên, trên mặt lộ vẻ tràn đầy đối với phụ thân sùng bái. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi tu luyện A. Nhậm tông chủ con mắt lộ cưng chiều cười nói, ngươi cũng đừng như lấy trước kia dạng tại lười biếng nha. Phụ thân yên tâm, con gái chắc chắn sẽ không tại lười biếng rồi, ngươi xem ta đây không phải bước vào chuẩn nguyên anh cảnh sao. Nhậm Khả Hinh nói rất chân thành. Ân. Nhậm tông chủ khẽ gật đầu. Ta đi đây. Sau đó, Nhậm Khả Hinh rời đi. Đương Nhậm Khả Hinh rời đi lúc, đảm nhiệm có thể doanh lại tới nữa. Phụ thân. Đảm nhiệm có thể doanh rơi xuống đất, tại liếc nhìn cái kia bỏ chạy tiểu muội, chợt ân cần thăm hỏi nói. Doanh nhi đến rồi a. Nhậm tông chủ ánh mắt huy động, nhìn hướng cái này đại nữ nhi lúc nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy giải sầu. Cái này đứa con gái từ nhỏ cực kỳ chăm chỉ, chưa từng có lại để cho hắn quan tâm qua. Phụ thân có tâm sự. Đảm nhiệm có thể doanh hỏi. Ân. Nhậm tông chủ gật đầu. Không biết con gái còn có cái gì khả năng giúp đỡ bên trên phụ thân. Đảm nhiệm có thể doanh nói ra. Như là vi phụ nhớ rõ không tệ, doanh nhi ngươi có lẽ đã qua tuổi 20 có một rồi. Nhậm tông chủ cũng không trả lời, ngược lại là nhìn hướng nữ nhi của mình, liên tục gật đầu. Đúng vậy, mới như vậy niên kỷ, cũng đã vượt qua cửu kiếp, đạt đến nguyên anh, cửu kiếp cảnh. Con gái đúng là 20 có một. Đảm nhiệm có thể doanh, đạo, nguyên anh cửu kiếp dễ dàng, có thể muốn tái tiến một bước lại khó nhập lên trời. Nàng sâu kín thở dài, nếu không phải có thể tái tiến một bước, cuối cùng không thể trở thành cường giả, cũng chỉ là một kẻ bình thường tu giả mà thôi. Đặt tới cảnh giới này muốn tái tiến một bước đích thật là rất khó khăn. Nhậm tông chủ ánh mắt lóe lên, nói ra, như ngươi cực hạn không sai, chỉ sợ rất khó tại thời gian ngắn bước ra một bước kia. Phụ thân có gì đề nghị? Đảm nhiệm có thể doanh hỏi. Hôm nay thiếu phong rời đi cũng có 5 năm đi à nha. Nhậm tông chủ nhìn xa hư không, sâu kín thở dài. Hồi phụ thân, là 4 năm linh 10 tháng. Đảm nhiệm có thể doanh nói ra, cái kia con ngươi chính giữa có vẻ phức tạp hiện hiện. Nhanh 5 năm rồi, tiểu tử này trước đó còn có tin tức, hôm nay cũng đã không tin tức. Nhậm tông chủ đông dưng quay đầu lại nhìn hướng đảm nhiệm có thể doanh đạo, không bằng ngươi ra ngoài, tiến về trước thiên đô trung tâm khu vực lịch lãm rèn luyện, nhìn xem có thể không tìm được thiếu phong tin tức, nếu là có thể, liền lại để cho hắn quy tông. Tại đây không chỉ có là nhà của hắn, cũng cần hắn. Phụ thân có ý tứ là để cho ta đi tìm thiếu phong. Đảm nhiệm có thể doanh lông mày kẻ đen cao lại. Ngươi có bằng lòng hay không? Nhậm tông chủ hỏi. Chỉ cần là phụ thân ý tứ, con gái tự nhiên nguyện ý. Đảm nhiệm có thể doanh nói ra. Chỉ là tại nàng con ngươi chính giữa, nhưng lại có một tia thất lạc, thậm chí là hủy khuất. Trong lòng hắn, nàng vẫn cho rằng chính mình cũng không thể so với người khác kém. Đáng tiếc, phụ thân ánh mắt một mực tại thiếu phong trên người. Vì có thể trổ hết tài năng, lại để cho phụ thân nhiều chú ý nàng liếc, nàng từ nhỏ khắc khổ tu luyện, mới có xem hôm nay thành tựu. Chưa từng nghĩ, hôm nay phụ thân như cũng là nhớ kỹ thiếu phong. Dù là người thanh niên này đã một năm không có tin tức rồi. Như thế, ngươi liền đi chuẩn bị đi. Nhậm tông chủ đạo, đến lúc đó vi phụ sẽ phái mấy người cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Vâng. Mang theo vài phần thất lạc, đảm nhiệm có thể doanh như vậy rời đi. Gặp đảm nhiệm có thể doanh rời đi, nhậm tông chủ mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau rồi. Võ tông khôi phục lại bình tĩnh, Thiêu Vân cũng bắt đầu bế quan. Lúc này, tại Thiên Lang Sơn Mạch, một đạo hỏa quang lấp lóe, chỉ thấy được cái kia bó đuốc sử chật vật trở về. Bó đuốc sử đến rồi. Thiên Lang Sơn Mạch tộc trưởng Tần Vạn Dặm rất xa liền lúc này đón chào. Ân. Bó đuốc sử hạ xuống Thiên Lang Điện bên ngoài, sau lưng hắn hảo quang lóe lên, Tần Long Thiên bọn người chật vật mà rơi. Mấy người kia sắc mặt hơi bạch, lộ ra cực kỳ chật vật. Đều bị thương. Tần Vạn Dặm ánh mắt lóe lên, cái kia lông mày chăm chú nhíu một cái. Tám cái nửa bước cung phủ cường giả đi theo bó đuốc sử cùng đi ra, lại bị thương trở về. Tình huống kia như thế nào? Tần Vạn Dặm hỏi, hơi có vẻ lo lắng. Đối với võ tông tình huống hắn cũng muốn nhiều hiểu rõ thêm một phen. Đến trong điện nói chuyện. Bó đuốc sử sâu kín nói. Đúng, đúng. Nghe vậy, Tần Vạn Dặm mới cảm giác mình thất lễ, lập tức liền tranh thủ bó đuốc sử nên đến đại điện ở trong. Trong đại điện, Thiên Lang Sơn Mạch mấy vị trưởng lão ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, hào khí hơi có vẻ ngưng trọng. Mặt khác mấy cái chưa từng đi võ tông trưởng lão cũng là nghe hỏi mà đến. Đối với việc này, bọn hắn cũng cực kỳ coi trọng. Long Thiên, nói chỗ đó tình huống. Tần Vạn dám hỏi. Chúng ta tiến về trước võ tông, từng tới khai chiến. Tần Long Thiên nói đơn giản đạo, võ tông nội tình bất phàm, có chút cường giả. Cuối cùng bó đuốc sử xuất tay, bước ra này Nhậm Thiên Uyên. Nhậm Thiên Uyên xuất thủ sao? Tần Vạn dám lông mày uốn cong, hỏi, thực lực của hắn như thế nào? Đối với cái này cái hậu bối, hắn cực kỳ coi trọng. Năm đó Nhậm Thiên Uyên quật khởi, dùng 40 niên kỷ đã trở thành võ tông chi chủ, vì thiên đô vùng phía nam 11 phương thế lực trẻ tuổi nhất trưởng giáo. Tuy nhiên người này tuổi trẻ, nhưng không ai dám khinh thị hắn, ngược lại đối với hắn cực kỳ coi trọng, bởi vì hắn tiềm lực cực lớn. Cái này Nhậm Thiên Uyên thực lực rất mạnh. Bó đuốc sử nói ra. A, nghe được bó đuốc sử mở miệng, Tần Vạn dằm ánh mắt ngưng tụ, hỏi, ngươi cũng biết hắn bước vào cái gì cảnh giới? Cảnh giới của hắn tại ta phía trên. Bó đuốc sử ánh mắt lóe lên nói ra, theo tuổi của hắn, về sau vô cùng có khả năng bước ra một bước này, trở thành hùng bá một phương tồn tại. Cái gì? Nghe vậy, Tần Vạn dằm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cung phủ cảnh đã là một đạo đường ranh giới, cực ít có người có thể bước vào. Tại Thiên Đô, là vùng phía Nam Biên Thủy, bước vào cung phủ cảnh về sau, cũng là một cao thủ. Nếu là ở phóng ra một bước kia, nhân vật bậc này, thật sự có thể hùng bá một phương rồi. Cái này lại để cho Tần Vạn dằm cảm nhận được nguy cơ. Như là Nhậm Thiên Nguyên đạt đến cảnh giới kia, hắn Thiên Lang Sơn Mạch nguy rồi. Đạt tới cảnh giới kia, đặt ở Thiên Đô cũng coi như một cường giả rồi. Chỉ có những cái kia muôn đời trong đại tộc cái thế thiên tài, hoặc lao quái vật mới có thể áp đảo hắn bên trên. Thần Long Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhậm Thiên Nguyên ra tay tình cảnh lại để cho hắn như trước kinh hãi. Đặc biệt là thứ hai cuối cùng cái kia một con mắt. Cái kia đạo ánh mắt lại để cho hắn kinh hồn tăng đảm, giống như có thần linh đánh tới. Chỉ sợ hắn Thiên Lang nhất mạch thần thông tới có thể so với, cũng phải hơn một chút. Bó đuốc sử có tính toán gì không? Tần Vạn dặm đè xuống trong nội tâm cái kia phập phồng cảm xúc. Lập tức ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bó đốt sử. Người này địa vị rất lớn, tăng thêm hắn tựa hồ cũng đúng võ tông có mưu đồ mưu, có lẽ có thể dựa vào. Theo ta lực lượng một người không cách nào khống chế tại đây thế cục. Bó đốt sử ánh mắt lóe lên, u lanh nói, bất quá bọn ngươi yên tâm, đối đãi ta trở về mời đến môn nhân, đến lúc đó tự có thể khống chế hết thảy, nho nhỏ võ tông, lại có thể nhảy ra cái gì bằng nước. Cái kia tốt, cái kia tốt. Nghe vậy, Tần Vạn dằm trong nội tâm vui vẻ. Như là bó đuốc sử người sau lưng chịu ra tay, vậy hắn cũng yên lòng rồi. Nay trong đó các ngươi phải khống chế võ tông nhất cử nhất động, nhưng không muốn đánh rắn động cỏ. Bó đuốc sử nói ra, đặc biệt là cái nha đầu kia, đây là ta muốn người, nhớ kỹ, các ngươi cũng đừng hư mất đại sự của ta, nếu không ngươi Thiên Lang Sơn Mạch cũng chịu không được. Đúng, đúng. Tần Vạn dám liên tục gật đầu. Các ngươi liền tại bậc này ta tin tức, như có thể đem nha đầu kia bắt được, tự nhiên tốt nhất. Chỉ khi nào đánh rắn động cỏ hoặc lại để cho hắn vất lạc, cái này lại không phải ta muốn nhìn. Cuối cùng bó đuốc sử đứng dậy, chuẩn bị như vậy rời đi, chỉ là lúc gần đi như trước nhịn không được cảnh cáo Thiên Lang Sơn Mạch một câu. Tựa hồ đối với nha đầu kia, hắn rất để ý. Đúng, đúng. Tần Vạn dám liên tục gật đầu. Cung kính bó đuốc sử. Tần Long Thiên bọn người vẻ mặt cung kính, cuối cùng cung kính bó đuốc sử rời đi. Vẽ tháng báo nguy, canh ba cầu vẽ tháng. Chương 714. Bình xét cấp bậc thịnh hội. Chương 714, bình xét cấp bậc thịnh hội. Cự sứ rời đi, qua như khói. Tại Thiên Lang Điện bên ngoài, còn lại Thiên Lang Sơn Mạch mấy vị trưởng lão, mang theo vẻ mặt nghiêm nghị. Phụ thân, cái này cự sứ rốt cuộc là cái gì địa vị? Đợi đến cự sứ sau khi rời đi Tần Long Thiên hỏi. Hắn đến từ một cái thần bí thế lực. Tần Vạn dằm nói ra. Thần bí thế lực. Tần Long Thiên con mắt lộ hỏi thăm. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng là quăng đến hỏi thăm chi ý. Ảnh môn. Tần Vạn dằm ngóng về nơi xa xăm hư không, mỗi chữ mỗi câu nói. Là cái này cái thế lực. Nghe vậy, Thiên Lang Sơn Mạch trưởng lão đều là nội tâm chấn động, cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong lúc này tâm chính giữa còn có một loại không hiểu kiêng kỵ cùng sùng kính tràn ngập ra đến. Nghe nói đây chính là thiên đô vực thần bí nhất thế lực một trong A. Bọn hắn vì sao phải cầm tiểu nha đầu kia? Trong nội tâm rung động ngoài, Thần Long Thiên hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tần Vạn dằm ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào bên người mấy cái trưởng lão, đạo, còn nữa, ảnh môn sự tình, chúng ta tốt nhất sau khi từ biệt hỏi, nếu không chỉ biết cho Thiên Lang Sơn Mạch mang đến tai nạn, nghe nói là thiên đô vực trung tâm khu vực những cổ tộc đó cũng đúng cái này cái thế lực có chút kiêng kỵ. Ân. Mọi người gật đầu, đều không nhiều lời. Thiên đô vực quá lớn, có nhiều thứ, xa không phải bọn hắn cái này tiểu thế lực có thể chạm đến. Hiện tại liền chỉ chờ cự sứ quy đến rồi. Tân vạn dặm sâu kín nói, cái kia nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Cái kia chắc chắn là một cái phong vân thời khắc. Hai ngày đi qua, hết thể lộ ra gió êm sóng lặng. Võ tông bên trong, đảm nhiệm có thể doanh cùng 7 cái thanh niên sướng sướng. Đây là võ tông mấy một thiên tài, chính giữa một người ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, trên người có một luồng không hiểu võ đạo khí tức tràn ngập ra đến, hắn tựu như vậy đứng tại nguyên chỗ, lại cho người một loại võ đạo tông sư cảm giác, thế nhưng mà hắn rất tuổi trẻ mới qua 20 mà thôi. Người này đúng là võ tông thiên tài, võ bất phàm. Phụ thân, như thế, chúng ta liền rời đi. Đảm nhiệm có thể doanh nhìn qua lên trước mắt phụ thân, nỗi lòng lộ ra cực kỳ phức tạp. Vốn nàng muốn lưu ở võ tông, phát triển võ tông. Thế nhưng mà phụ thân nàng lại làm cho đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm Nhậm Tiểu Phong. Cái này lại để cho đảm nhiệm có thể doanh tâm biết vậy nên ủy khuất. Chỉ là, nàng xưa nay nghe lời, phụ thân an bài như thế, cũng chưa bao giờ hai lời, đều là từng cái đáp ứng. Bất phàm, thiếu cách, các ngươi đi ra ngoài cần phải nhiều cẩn thận nhiều, chiếu cố hạ doanh nhi. Nhìn qua lên trước mặt mấy cái thanh niên Nhậm tông chủ khẽ gật đầu, những người này đều là võ tông ngút trời kỳ tài, qua tuổi 20, đã bước vào nguyên anh bắt kiếp cảnh hoặc là cửu kiếp cảnh. Nguyên anh có cửu trọng, đối ứng cửu kiếp, cho nên được xưng là nguyên anh cửu kiếp cảnh. Tông chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố sư tỷ. Võ bất phàm vẻ mặt chất phác, ngữ khí cũng rất cung kính. Đối đãi chúng ta trở về lúc, định đã trở thành cường giả, đem mang theo võ tông vấn đỉnh một phương. Mặt khác mấy cái thanh niên cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói như thế. Những người này lúc trước một mực đang bế quan. Hôm nay bị Nhậm tông chủ gọi ra, lại để cho bọn hắn đi lịch lãm rèn luyện. Cái này lại để cho người kinh ngạc. Chỉ là tại biết được Thiên Lang Sơn Mạch đã từng xâm phạm về sau, bọn hắn trong nội tâm hiểu rõ. Có lẽ là tông chủ nhận thức là võ tông còn chưa đủ cường, mới có người đến phạm. Cho nên hy vọng những thiên tài này có thể đi ra ngoài, dùng cầu cơ duyên, bước ra một bước kia. Nếu có người bước vào cung phủ cảnh, trở thành cường giả, võ tông tự nhiên cường thịnh. Đây là đối với bọn họ ôm thật lớn hy vọng, cho nên mọi người không có một tia ý kiến, đều nguyện ý ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Đi thôi. Nhậm tông chủ bàn tay phật động. Bái biệt tông chủ. Mọi người không người. Phụ thân, ta sẽ tìm về thiếu phong đấy. Đảm nhiệm có thể doanh ngữ mang nghẹn nào. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ phun ra một câu như vậy. Nhậm tông chủ khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Trong tông môn, một tòa truyền tống trận mở ra, đảm nhiệm có thể doanh bọn người dùng cái này rời đi, đi đến cái kia xa xôi chi địa. Tông chủ vì sao vội vã lại để cho có thể doanh các nàng rời đi. Bên cạnh, đại trưởng lão đưa mắt nhìn mọi người rời đi, sau đó nhìn hướng Nhậm tông chủ. Bọn họ đều là thiên tài, cần càng rộng rãi thiên địa, như thế mới có thể kích phát tiềm lực, càng tiến một bước, ở lại võ tông chỉ biết chỉ hoãn bọn hắn. Nhậm tông chủ cười nhạt một tiếng, nếu là bọn họ có thể trở về. Đến lúc đó võ tông cũng có thể nhiều mấy tôn cường giả. Có thể thiên đô minh ngông, cường giả vô số, mấy người bọn hắn hậu bối một mình lịch lãm rèn luyện, quá nguy hiểm. Đại trưởng lão con mắt lộ lo lắng. Không trải qua huyết cùng nước mắt tẩy lễ, làm sao có thể trở thành cường giả. Nhậm tông chủ trong mắt nhưng lại hiện lên một tia sảng giọng. Đại trưởng lão gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đạo lý kia hắn cũng là biết rõ. Chỉ là trong lòng của hắn hồ nghi. Cái này tông chủ đối với hai đứa con gái cực kỳ cưng chiều. Như thế nào sẽ bỏ đến làm cho chính mình đại nữ nhi ra ngoài lịch lãm rèn luyện? Ai có thể cam đoan đảm nhiệm có thể doanh sẽ không vẫn lạc tại bên ngoài? Vùng phía Nam Biên Thủy, 11 phương thế lực, hàng năm đều có thiên tài ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có thể trở về lại có mấy người. Đa số người đều vẫn lạc tại bên ngoài rồi. Cái nào cha mẹ nguyện ý lại để cho con gái của mình đi xa? Gặp đại trưởng lão vẻ mặt hồ nghi, Nhậm tông chủ cái kia con ngươi ở chỗ sâu trong nhưng lại có một chút đắng chát hiện hiện. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn xa xa hư không. Tựa hồ hắn có thể nhìn thấu tương lai. Chỉ là ở đâu, là ánh dạng đông, hay vẫn là hắc ám, trừ hắn ra không có ai biết. Đảm nhiệm có thể doanh bọn người rời đi, võ tông chính giữa ít có người biết được. Là Nhậm Khả Hinh đều không biết mình tỉ tỉ đột nhiên ra ngoài. Lúc này Nhậm Khả Hinh rất cố gắng đang bế quan. Tiêu Vân cũng là như thế. Bởi vì sau đó không lâu, bình xét cấp bậc thịnh hội đem mở ra. Đây đối với võ tông mà nói rất trọng yếu. Đây là một cái vinh quang, phải bảo trụ, đồng thời cũng quan hệ đến võ tông phát triển. Cho nên rất nhiều thiên tài đều tại bế quan, muốn xử chính mình đạt tới một cái đỉnh phong trạng thái. Hai tháng trong chớp mắt đi qua. Lúc này Tiêu Vân cũng trọn vẹn bế quan hai tháng. Hai tháng này, hắn đem cái kia thạch dịch tiêu hao được chỉ còn lại có 70 bình rồi. Cùng lúc đó, cái kia tụ linh châu chính giữa cuồng bạo yêu hỏa hoàn toàn bị ngưng luyện. Hôm nay cái kia huyền minh võ hồn cũng đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh giới. Trong thức hải, 176 miếng vạn linh thiên viêm ấn một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là tụ linh châu chính giữa yêu hỏa cũng toàn bộ tiêu hao hết tất. Trong nội đan thai nghén anh, dục hóa thành anh. Tiêu Vân nội thị lấy trong cơ thể nguyên đan. Hôm nay nguyên đan ở trong, có anh đem thành hình, chỉ thiếu chút nữa, tựu có thể phá đan mà ra. Đến lúc đó là nguyên anh cảnh. Chỉ là Tiêu Vân một mực tại áp chế, không ngừng tích lũy, lắng đọng. Tuy nhiên đã viên mãn, lại còn không đủ khả năng, muốn ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh còn xa xa không đủ. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Hôm nay đã bế quan 2 tháng, tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội cũng đem mở ra. Nhẹ thở phào một cái, Tiêu Vân bỗng nhiên đứng dậy. Tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội, không chỉ có cửa đối diện bên trong vinh quang. Đồng thời, đây cũng là thiên đô vùng phía nam biên thủy phần đông thiên tài một lần giao phong. Đối với cái này, Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Lại không biết cái kia Trần Hạo Long bọn người hôm nay đạt đến cái nào tình trạng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa có mong đợi hào quang lấp lóe. Lúc trước, những người này tại huyền nguyên chiến trường giao phong. Chỉ là khi đó, mọi người cảnh giới cũng không thống nhất. Hôm nay nửa năm qua đi, chắc hẳn cái kia bài vị gần phía trước đa số người đều đạt đến nửa bước nguyên anh, hoặc chuẩn nguyên anh cảnh. Tiêu Vân không đang bế quan, đi ra động phủ, bắt đầu buông lỏng tâm tình, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Đạt đến cảnh giới này, không chỉ có là cần đại lượng tài nguyên tích lũy, cũng cần không ngừng cảm ngộ mới có thể đạt tới chính thức cực cảnh. Hắn tại đỉnh núi, tùy ý cái kia gió núi đánh nút lại, cảm ngộ phong chi thanh tĩnh. Ở đằng kia suối nước khe núi chính giữa cảm ngộ sông núi áo nghĩa. 5 ngày về sau, võ tông ở trong, trung tiếng vang lên, Tiêu Vân thẻ bài cũng là có quang văn lấp lóe. Tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội sắp đã bắt đầu. Lấy ra thẻ bài, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, khe khẽ thở dài. Cuối cùng đã tới giờ khắc này rồi. Sau đó hắn bộ pháp di chuyển, bước chậm tại không, hướng về võ phong bỏ chạy. Lúc này, tại võ phong chính giữa đã có rất nhiều thanh niên xếp đặt. Những điều này đều là đem tham gia tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội người. Trần Viêm Phong, Châu Vô Cực, bọn người thình lình tại liệt. Lúc này đây cái kia Liễu Thuần Dương, Chu Thanh cũng tới này. Hai người này cũng phải tham gia lần này thịnh hội. Gần 200 người. Tiêu Vân ánh mắt quét qua, trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Lúc này, trên đài cao Nhậm Tông Chủ cùng mấy vị trưởng lão, điện chủ đã đến rồi. Nhậm Khả Hinh tắc thì mang tại Nhậm Tông Chủ bên người. Tiêu Vân thân thể khẽ động, đã rơi vào dưới đài cao phía trước nhất cùng Trần Viêm Phong bọn người đặt song song. Gặp Tiêu Vân đến, Nhậm Tông Chủ khẽ gật đầu. Nhậm Khả Hinh cũng là múa lấy đôi bàn tay trắng như phấn, khỏe miệng mân lên, con mắt lộ khiêu khích chi ý. Rất tốt, lần này người đã đến đủ. Nhậm Tông Chủ ánh mắt bệ nghễ, hai đầu lông mày lộ ra vẻ hài lòng. Các ngươi đều là võ tông mới một đời chính giữa thiên tài, là võ tông tương lai. Lần này tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội, các ngươi nên bắt lấy cơ hội này. Lúc này đây, không chỉ có là bình xét cấp bậc thịnh hội, đối với các ngươi tới nói cũng là một lần cơ duyên. Cái kia Nam U cấm địa là một chỗ cổ cuộc chiến tràng, có rất nhiều cổ di tích, thậm chí còn có thượng cổ lưu lại bảo vật, như có thể đạt được, các ngươi đem trở thành vương giả. Nhậm Tông Chủ sâu kín nói. Nam U cấm địa. Nghe đến đó, rất nhiều người con mắt lộ hừng hực. Đây chính là thiên đô vùng phía nam biên thủy nổi danh cấm địa, bị thiên cung chỗ khống chế, chỉ có 30 năm một lần tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội mới sẽ mở ra, ở bên trong cơ duyên vô số, thậm chí có người tìm được thượng cổ lưu lại di tích cổ, bằng này nhất phi trùng thiên. Cũng có người ở bên trong nội đạo, một lần hành động bước vào nguyên anh cảnh. Tiêu Vân, ngươi thân là thiên vũ các chi chủ, có thể phải hảo hảo bảo hộ chư vị sư huynh đệ, chớ để lại để cho người mỉa mai ta võ tông không người. Nhậm Tông Chủ vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra. Tiêu Vân định đem kiệt lực bảo vệ chư vị sư huynh đệ, sẽ không bôi nhỏ ta võ tông thanh danh. Tiêu Vân thở dài rất nghiêm túc nói ra. Tốt. Nhậm Tông Chủ gật đầu, như thế, Nô Điện Chủ, ngươi liền dẫn trước mọi người ta Nam U cổ thành A. Vâng. Nô Điện Chủ một bước phóng ra, đi tới đài cao trước. Đây là một cái thân hình gầy trưởng lão. Này lao vi võ phong Điện Chủ, có nửa bước cung phủ cảnh. Chứ ngoài ra, sau lưng hắn còn có mấy vị chấp sự đi theo. Tại mặt khác một bên, truyền tống trận mở ra, diễn biến ra một cái cự đại luồng khí xoáy. Vào trận. Sơ qua về sau, Nô Điện Chủ trầm giọng nói. Tiêu Vân một bước phóng ra, hướng về kia luồng khí xoáy đi đến. Nhậm Khả Hinh hì hì cười cười, hóa thành một đạo lưu quang, đoạt tại Tiêu Vân trước người. Tiểu Nha đầu hướng về phía Tiêu Vân cười cười, bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, ta là sư tỷ, ta phía trước. Cái này lại để cho Tiêu Vân một hồi im lặng, thật đúng là một cái thiên chân vô tả tiểu nha đầu a. Hiu hiu. Quang ảnh lấp lóe, mọi người lục tục chui vào cái này luồng khí xoáy chính giữa. tăng thêm Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh, khoảng chừng 200 người. Tại đây 200 người chính giữa, Tịch Vô, Triệu Chính, Ngân Linh, Ngân Thái đều tại. Hô! Tông môn ở trong, luồng khí xoáy tiêu tán, cái kia hư không chính giữa Tiêu Vân bọn người thân ảnh biến thành một mảnh hư vô. Cái này từ biệt. Nhìn qua cái kia tiêu tán bóng người, Nhậm Tông chủ trong mắt mang theo vài phần thổn thức. Ngày đó hắn cùng với cái kia cự sứ một trận chiến, mắt thần thúc giục lúc, không hiểu gian thấy được một bức tranh mặt. Một bộ về chính hắn hình ảnh. Đó là một cái lao tù. Biết được trở thành sự thật sao? Nhậm Tông chủ trong lòng than nhỏ. Chương 715, ghen tuông. Chương 715, ghen tuông. Nam Ú Cổ Thành. Đây là một cái cổ xưa thành trì, tọa lạc tại Thương Mãng Đại Sơn chính giữa. Phu cận dãy núi trải rộng, thỉnh thoảng có yêu thú tiếng gầm gừ truyền ra. Như cẩn thận cảm ứng mà đi, thậm chí có thể cảm ứng được đại yêu khí tức. Bởi vậy, ngày bình thường thiếu không người nào dám tới này. Chỉ là giờ phút này, tại Nam U Cổ Thành bên ngoài một tòa cổ xưa trận pháp tràng thỉnh thoảng có bóng người xuất hiện. Những người này đều là thiên đô vùng phía Nam Biên Thủy các đại phái tu giả. Trận đài bên cạnh, có mấy cái mặc trang phục nam tử sướng sướng. Tại những người này trên người đều có được thiên cung chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Đây là một tòa lơ lửng cung điện, đại biểu cho thiên cung. Những này nam tử đương nhiên đó là thiên cung sứ giả. Ông, một cái trận pháp chính giữa, luồng khí xoay xoay tròn, có nguyên một đám tu giả từ bên trong không có ra. Cầm đầu chính là mấy cái trưởng lão, tại trên người bọn họ có đặc thù quần áo và trang sức. Những người này bước dài ra, có một luồng cực nóng khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Viêm tông tu giả đến. Một cái vực sứ hô to. Thỉnh đến Nam Vũ Thành nhập trú. Đương cái kia tiếng hô to vang vọng ra về sau, lập tức có một cái vực sứ đi tới đem những này tu giả nên vào trong thành. Viêm tông trưởng lão mang theo môn hạ đệ tử đi về hướng cổ thành. Phong Lôi tông tu giả đến. Phu cận, nguyên một đám trận đài bị xúc động, các đại phái tu giả lục tục đến vậy. Võ tông tu giả đến. Sau đó không lâu, võ tông tu giả xuất hiện. Thỉnh vào thành. Tiêu Vân bọn người rơi xuống đất, còn không chờ bọn họ cẩn thận dò xét một phen bốn phía tình huống, đã có một cái thiên cung sứ giả nên đón. Vâng. Võ điện Ngô điện chủ gật đầu đáp. Đối với đến từ thiên cung người, cho dù cảnh giới không bằng hắn, cái này Ngô điện chủ như cũng là lộ ra cực kỳ cung kính. Bởi vì thiên cung đại biểu cho thiên đô vực, là một sứ giả cũng không thể mạo phạm. Tiêu Vân bọn người theo sát lấy cái kia sứ giả tiến nhập Nam Vũ cổ thành. Cái này cổ thành vi thiên cung chỗ khống chế, người bình thường không thể đơn giản tiến vào. Trong thành có một cái cự đại phủ đệ, bên trong an trí lấy tất cả thế lực lớn tu giả. Tiêu Vân bọn người bị an trí đến một cái chỗ ở. Tất cả thế lực lớn, đã tới 6 cái. Tiêu Vân thoáng cảm ứng, liền phát hiện tình huống nơi này, lập tức trong mắt hơi mong đợi, lại không biết lúc trước những người kia đến rồi bao nhiêu. Đối với lúc trước những cái kia tại huyền nguyên chiến trường tu giả, hắn ngược lại là cũng hy vọng có gặp lại một khắc này. Chỉ là lúc này thế lực khắp nơi đều bị an trí xuống, như tùy tiện dùng tâm thần dò xét, thật là không lễ phép sự tình. Tiêu Vân cũng không có đem tâm thần hướng về kia bên trong phụ cận sân nhỏ từng cái dò xét mà đi. Hôm nay tất cả thế lực lớn tụ tập, ngày mai đem chính thức mở ra Nam U cấm địa. Nô điện chủ hướng về mọi người nói ra. Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai sắp sửa nên đón chính là đối với các ngươi địa một lần khiêu chiến, cũng là đối với ta võ tông khiêu chiến. Tiêu Vân bọn người gật đầu, đều nhập trú tại nội thành. Không có bao lâu, 11 phương thế lực liền đều đã tụ tập. Bởi vì có thiên cung người lúc này, cũng không có ai dám tìm phiền toái. Cho nên ngày hôm nay rất yên tĩnh. Đông. Hôm sau, cổ thành ở trong tiếng chuông du dương, các phái tu giả nhao nhao mở mắt. Tụ tập. Đương một đạo trầm thấp quát nhẹ tiếng vang lên về sau, mọi người nhao nhao đi ra riêng phần mình sân nhỏ. Võ tông 200 tên đệ tử tụ tập cùng một chỗ, hướng về Nam Vũ thành một cái võ đài bỏ chạy. Ở nơi đó có một cái cự đại đài cao, thượng diện ngồi ngay ngắn lấy một cường giả. Đây là tới tự thiên đô vực cường giả. Hắn mặc tử kim trường bào, ngồi ngay ngắn một vương tọa bên trên, bao quát lấy phía dưới. Cái kia phía dưới, thiên đô vùng phía nam các đại phái trưởng lão mang theo chính mình môn nhân lục tục tụ tập. Những cái kia trưởng lão cũng là dơ lên nhìn qua phía trước. Bộ dáng kia, dường như đối mặt quân vương. Thiên cung người tốt đại tư thế. Thấy vậy, rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng khi ánh mắt nhìn hướng trên đài cao chính là cái kia mặc tử kim sắc trường bào nam tử về sau, lại đều ngừng thở. Bởi vì từ khi người này trên người mọi người cảm giác được một luồng mênh mông như biển khí tức. Đây là một cái cung phủ cảnh cường giả. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tại đây tôn cường giả bên người, còn có rất nhiều nam tử bên cạnh lập. Những người này đều là thiên cung người. 11 phương thế lực người tụ tập cùng một chỗ, khoảng chừng lấy 2.255 người. Lúc này, Tiêu Vân hướng về trong đám người cảm ứng mà đi. Lôi Thái, La Chín, Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh, Mông Thiên Kỳ Tiêu Vân cảm ứng mà đi, rất nhanh liền phát hiện những cái kia lúc trước theo huyền nguyên chiến trường đi ra người, lúc này những người này đều con mắt lộ mong đợi, tựa hồ đối với lần này Nam Vũ cấm địa tràn đầy chờ mong. Cái đó là bỗng dưng, Tiêu Vân con mắt sáng ngời, ánh mắt ngừng lưu tại hai cái thân ảnh quen thuộc trên người. Đó là hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Tiêu Vân ca ca. Đương Tiêu Vân hướng về hai người nhìn đi lúc, một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe truyền ra, đưa tới không ít người chú ý. Cô gái này đúng là Nhan Thi Yên. Nửa năm không thấy, lúc này Nhan Thi Yên trổ mã được càng phát ra xinh đẹp động lòng người rồi. Hôm nay nàng dáng người cao gầy, đầy đặn động lòng người, linh động con ngươi chính giữa hình như có lấy linh quang lưu chuyển, giống như hoa sen mới nở. Nàng lông mi rất dài, nước da như tuyết, dung nhan tinh xảo hoàn mỹ, cái kia sâu sắc con ngươi nháy động lúc lại để cho người không khỏi sinh lòng ái mộ. Khả ái như thế nữ tử, mới mở miệng liền đã trở thành chú mục chính là tồn tại. Thi Yên, Thi Phi, Biển Tâm. Tiêu Vân con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn đến mấy cái người quen gương mặt sau khỏe miệng gian không tự giác lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, tại cảm ứng được Nhan thị tỷ muội khí tức sau Tiêu Vân cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay cái này hai tỷ muội đều đạt đến chuẩn nguyên anh cảnh. Có được cái kia nguyên anh tinh nguyên ấn các nàng tốc độ tu luyện so về người bình thường xa xa phải nhanh. Dương Hải Tâm cũng đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh. Nàng vốn là Hải Lam Tông đệ tử kiệt xuất nhất, tại Ngũ Hành Tông tài nguyên xuống, tốc độ tu luyện tùy theo tăng gấp đôi. Chứ ngoài ra, Vạn Hành Sơn cũng tới tại đây. Quả nhiên đều đã nhận được tăng lên. Nhìn qua những người này Tiêu Vân sinh lòng thổn thức. Chuẩn nguyên anh cảnh đối với những thiên tài này mà nói cũng không khó. Khó chính là ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh. Này, ngươi đang nhìn cái gì rồi, con mắt đều thẳng. Chỉ là nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ không khoái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Vân nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy được cái kia tiểu sư muội chính mím môi, mặt mũi tràn đầy không vui đưa hắn chằm chằm vào. Cùng lúc đó, tiểu nha đầu này ánh mắt lấp lóe, chính mang theo mặt mũi tràn đầy bất thiện hào quang hướng về bên cạnh cái kia giữa đám người Nhan Thi Phi tỷ muội nhìn đi, theo nàng cái kia ánh mắt chính giữa có nồng đậm mùi thuốc súng mà ra, cái loại này địch ý không cần nói cũng biết. Nha đầu kia làm sao vậy? Tiêu Vân hơi sững sờ. Như thế nào cái này xưa nay hoạt bát dí dỏm tiểu sư muội cũng học xong sinh khí? Hay vẫn là như vậy tức giận? Cái này rất không bình thường a. Bên cạnh Quách Tử Văn nhưng lại ngượng ngùng cười cười, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tại mặt khác một bên, Nhan Thi Yên cũng phát hiện đứng ở Tiêu Vân bên người Nhậm Khả Hình, liền nhìn thấy thứ hai con mắt lộ địch ý về sau. Cái kia con ngươi sáng ngời chính giữa cũng là có một chút địch ý hiện hiện, bằng vào nàng cái kia nhạy cảm trực giác, nàng biết rõ chính mình nhiều hơn địch nhân. Tỷ tỷ, ngươi xem Tiêu Vân ca ca. Nhan Thi Yên chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng về bên cạnh tỷ tỷ nói ra. Cái kêu ý tứ, tựa hồ muốn nói, ngươi xem, chúng ta không tại bên người, bên cạnh hắn lập tức thì có nữ nhân. Nhan Thi Yên lộ ra rất tức giận, mặt lộ ủy khuất. Cái nha đầu kia đến là xinh đẹp như tinh linh. Nhan Thi Phi khẽ vuốt lấy cái chán sợi tóc, nhìn hướng cái kia Nhậm Khả Hinh lúc mặt lộ dáng tươi cười, tại nàng cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ toát ra tự tin thần sắc. Tuy nhiên cái này làm phát thiếu nữ là cái tuyệt thế kiêu người, có thể chính cô ta cũng có lòng tin. Đồng thời, nàng đối với Tiêu Vân có lòng tin. Nàng cái này nhất cử nhất động, đều dẫn dắt nhân tâm, tràn đầy mị hoặc lực. Đặc biệt là cái loại này tự tin cùng cái kia tuyệt mỹ dung nhan phối hợp, khiến cho trong chàng rất nhiều thanh niên gặp sau nhịn không được chịu ái mộ. Nữ nhân như vậy, đa số người thậm chí nghĩ đem chi chinh phục. Hừ, gặp Nhan Thi Phi nhìn hướng chính mình, Nhậm Khả Hinh không khỏi khẽ hừ một tiếng. Khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn bên người Tiêu Vân, tại liếc nhìn đôi kia dung mạo như thiên tiên tỉ muội, cái kia biểu lộ lộ ra dầu dị không vui, tựa hồ từ nơi này chút ít ánh mắt chính giữa nàng xem xảy ra điều gì. Cái này ba nữ nhân, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng mà cái kia ánh mắt trao đổi đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bên cạnh cái kia Quách Tử Văn bọn người con mắt lộ vẻ hâm mộ. Chỉ là Tiêu Vân lại cảm giác có chút nhức đầu. Đặc biệt là cái kia tiểu sư muội dầu dị không vui, nhìn hướng chính mình lúc con mắt lộ hung quang. Lại để cho hắn cảm giác lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Nha đầu kia thế nhưng mà có bạo lực khuynh hướng, hơn nữa thực lực cường đại a. Tiêu Vân cảm giác có chút bất an. Nha đầu kia có thể hay không đột nhiên đánh lén hắn a? Bất chi bất giác, Tiêu Vân mang theo vài phần sợ hãi ánh mắt nhìn hướng bên cạnh. Hừ. Nhậm Khả Hinh gặp Tiêu Vân như thế nhìn mình chằm chằm, trong nội tâm rất là bất mãn, trong lòng thầm nhũ lấy đạo, ngươi đáng giá như vậy hơi sợ sao? Ta cũng không phải có cái, ta sẽ đánh ngươi sao? Chỉ là nàng nhưng lại không biết, thật sự của mình đánh lén qua Tiêu Vân mấy lần. Tiêu Vân nhún vai, tiêu muốn giải thích thoáng một phát lúc, đông dừng, hắn cảm giác được vài đạo lạnh lẽo ánh mắt hướng về chính mình nhìn đến. Cổ Phi Dương. Đầu tiên, Tiêu Vân thấy được một cái bóng người quen thuộc. Cái kia là đến từ Huyền Thiên Tông đám người, một người mặc màu vàng trường bào nam tử. Cổ Phi Dương anh tuấn bất phàm, trên người tràn ngập một cỗ cường đại huyết mạch chi khí. Hắn hôm nay, cái kia ánh mắt trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt bức nhân. Cũng tới sao? Thấy người này, Tiêu nhếch miệng lên một tia lạnh lùng dáng tươi cười. Ban đầu ở Huyền Nguyên chiến trường người này nhiều lần ra tay đối phó hắn Hoang Minh. Khi đó bởi vì quy củ trói buộc, hắn không cách nào ra tay. Cái này một chỗ lịch lãm rèn luyện, như có cơ hội Tiêu Vân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chứ ngoài ra, tại một phương hướng khác, Tiêu Vân cũng cảm giác được tia sáng lạnh lẽo. Cái kia là đến từ Thiên Lang Sơn mạch thế lực. Chính giữa một người đúng là Tần Thiên Vấn, còn có Tần Thiên Dã. Hai người này vẫn còn chuẩn nguyên anh cảnh, tựa hồ bọn hắn đều cũng không vội lấy quá nhanh bước vào nguyên anh cảnh. Thứ nhất, quá sớm bước vào nguyên anh cảnh, đối với đến tiếp sau phát triển không tốt. Thứ hai, bước vào nguyên anh cảnh liền không có thể tham gia lần này thịnh hội. Đối với cái này hai người ánh mắt Tiêu Vân không nhìn thẳng. Hắn ánh mắt khẽ động, ánh mắt đã rơi vào một người khác trên người. Đây là một cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cùng Tần Thiên Vấn lớn lên có vài phần tương tự. Chỉ là này trên thân người phát tán cái chủng loại kia thiên lang khí tức, nhưng lại xa xa không phải Tần Thiên Vấn có thể so sánh. Người này đứng ở đám người, giống như thật sự có lấy một thiên lang sướng sướng. Đây là Thiên Lang Sơn mạch chính thức thiên tài sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, không khỏi nhiều liếc nhìn người này. Chắc hẳn lúc trước bọn hắn dám đi khiêu chiến võ tông đệ tử, liền là vì có người này tồn tại a. Không chỉ có là Tiêu Vân, võ tông mấy vị trưởng lão cũng cảm giác được người thanh niên này bất phàm. Từ nay về sau, mọi người đã minh bạch Thiên Lang Sơn mạch tại sao lại đi phái mấy cái thanh niên khiêu chiến võ tông đệ tử. Đây là đang dò xét ngọn nguồn. Tiêu Vân. Người nọ nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, nhìn hướng Tiêu Vân chính giữa sát ý không cần nói cũng biết. Đầu tháng tất cả mọi người có vé tháng rồi, đại nội dung cốt truyện cũng đem mở ra, cầu cho lực, hôm nay như vé tháng hơn trăm, ngày mai canh ba. Chương 716, đã là người của ngươi. Chương 716, đã là người của ngươi. 11 phương thế lực tề tụ, các phái mọi người lẫn nhau dò xét, muốn xem nơi đây tình huống. Lần này thịnh hội quan hệ lấy các phái tiền đồ. Đồng thời, đối với những thiên tài kia mà nói, còn có đối thủ, cũng là một kiện đáng giá chờ mong sự tình. Bởi vì bọn họ tại riêng phần mình môn phái cùng cảnh giới chính giữa cơ hồ đều đạt đến một cái khó cầu một bại tình trạng. Nếu có đối thủ, hôm nay cần muốn đối thủ cường đại kích phát tiềm lực của mình. Hôm nay 11 phương thế lực đều dùng đến đông đủ, 30 năm một lần vùng phía Nam Biên Thủy thế lực bình xét cấp bậc thịnh hội như vậy khai mạc. Lúc này, ở đằng kia trên đài cao, cái kia mặc áo bào màu vàng nam tử bỗng nhiên đứng dậy. Hắn ánh mắt lướt động, bệ nghệ tứ phương. Quy củ như trước kia, các phái đệ tử tiến vào Nam U cấm địa, sau đó tiến về trước đấu chiến đài tiến hành cuối cùng tranh phong. Thiên cung cường giả, trầm giọng nói. Phàm là tiến vào Nam U cấm địa, sinh tử bất luận, tất cả bằng bổn sự. Đợi đến thanh âm này vang lên, tại đây phiến hư không, đông dưng có một cái luồng khí xoáy hiện hiện. Luồng khí xoáy quái, tại câu thông không gian, một luồng cổ xưa khí tức chấn động bắt đầu tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động lại để cho người hai hùng khiếp vía ngoài lại có một loại không hiểu hưng phấn. Tiêu Vân giơ lên nhìn qua phía trước, cái kia trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Lúc này luồng khí xoáy diễn biến thành làm một cái hư không thông đạo, liên tiếp xa xa Nam U cấm địa. Nhập. Một cái lạnh lạnh chữ theo cái kia sứ giả trong miệng thốt ra. Sóng âm như sấm, dưới đài tu giả đều chịu tâm động. Tại Thiên Cung sứ giả an bài xuống, nguyên một đám thế lực tu giả hướng về kia luồng khí xoáy bước chậm mà đi. Chỉ là một lát, 11 phương thế lực tu giả đều tiến nhập bên trong. Nam U cấm địa. Tại đây dãy núi thành phiến, âm khí lượn lờ, lộ ra u dày đặc thấm người, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí tức chấn động. Tại chính giữa, thậm chí có thể chứng kiến một ít dị thú thân ảnh. Đây là một cái bị phong ấn lên cổ chiến trường. Lúc này, một cái luồng khí xoáy quái, bên trong có nguyên một đám tu giả rơi xuống. 11 phương thế lực thanh niên các loại hạ xuống một phương. Võ tông đệ tử rơi xuống đất, mọi người nhìn quanh tứ phương. Rất nhiều người ánh mắt đều đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Bởi vì hắn là võ tông một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. Đã từng chém qua nguyên anh cảnh Tiêu Vân nghiễm nhiên đã trở thành trong lòng mọi người đội trưởng. Đấu chiến đài tại Nam U cấm địa ở trung tâm, hơn nữa quyết chiến ngày cũng là tại 2 tháng sau. Chúng ta lúc này có thể đi tìm cổ chi di tích, dùng tìm kiếm cơ duyên, lại để cho chính mình đạt tới chuẩn nguyên anh viên mãn chi cảnh, tốt ngưng tụ cái kia mạnh nhất nguyên anh. Tiêu Vân nói ra, Nam U cấm địa cổ di tích rất nhiều. Tiêu sư huynh còn có mục tiêu. Trần Viêm Phong nói ra. Đối với Nam U cấm địa, bọn hắn cũng có chút hiểu rõ. Đây là võ tông sở được đến tư liệu. Nam U cấm địa có tam đại cổ chi di tích. Thứ nhất Vi Huyễn Vân Thiên Khe, còn có một cái Vi Thiên Nguyên Động, một cái khác là Nam U Vương Động Phủ. Các ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Vân hỏi. Huyễn Vân Thiên Khe có rất nhiều dị thú, rất hung hiểm, Thiên Nguyên Động quá mức quỷ dị, bên trong có cấm chế, thậm chí là vết nước không gian tồn tại, rất không ổn định. Năm đó có rất nhiều thiên tài vẫn lạc tại chính giữa, cái kia Nam U Vương Động Phủ, đồng dạng hung hiểm, có thể tương đối mà nói, rất nhiều cấm chế bị dò xét đã qua, thoáng an toàn. Bên cạnh, Quách Tử Văn phân tích đạo, đối với Nam U cấm địa tin tức hắn đã có chỗ nắm giữ. Nam U Vương, đã từng là một cái vương giả, thực lực rất mạnh, hắn lưu lại Động Phủ khá là nguyên vẹn, có rất nhiều địa phương đợi đào móc. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, đây thật là cái không sai lựa chọn, đoàn đội trước hướng bên trong khá là tốt chiếu ứng. Tại Huyễn Vân Thiên Khe có trận pháp tồn tại, rất dễ dàng lâm vào chính giữa. Không chỉ có như thế, còn có cường đại dị thú. Cho nên tiến vào bên trong, rất bất an toàn bộ. Dù sao, đây là đoàn đội, không thể chỉ lo chính mình an toàn. Cái kia tốt, chúng ta liền đi Nam U Vương Động Phủ. Bên cạnh Trần Viêm Phong cũng là gật đầu. Nghe nói, cái này Nam U Vương Động Phủ rất lớn, bên trong có các loại tài nguyên. Những ngày kia địa linh tụy đối với chuẩn nguyên anh cảnh tu giả có tác dụng cực lớn. Đạt đến cảnh giới này, muốn ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh, cũng không cực hạn tại một chủng nào đó thuộc tính linh tụy. Ví dụ như, hỏa thuộc tính tu giả, đồng dạng có thể phục dụng linh tụy khác, dùng tẩm bổ bản thân. Đồng thời, cái kia Nam Ú Vương Động Phủ cũng không phải một cái đơn thuần động phủ đơn giản như vậy. Ở bên trong, có người phát hiện các loại bảo vật. Một cái vương giả tài nguyên, nhiều đã nhận được một cái thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cung phủ về sau Vi Anh Khư, sau đó là thần thông, cuối cùng là thông thiên cảnh. Phàm là được xưng là vương giả người, phải đạt tới thần thông cảnh. Về phần cái kia thông thiên cảnh cường giả đã có thể coi hoàng. Tiêu Vân ca ca. Ngay tại võ tông đệ tử đang thương lượng tiến về trước khu vực lúc, ở bên cạnh, mấy người hướng này đi tới. Mấy người kia theo thứ tự là Nhan Thi Phi, Nhan Thi Yên, Dương Hải Tâm, cùng với Vạn Hành Sơn bọn người. Bọn hắn đều bái nhập ngũ hành tông. Lúc này, Nhan Thi Yên mím môi, hướng về Tiêu Vân bước chậm mà đến. Chỉ là lúc này nha đầu kia biểu lộ có chút buồn bực. Khỏe mắt quét nhìn không tự giác nhìn hướng về phía bên cạnh Nhậm Khả Hinh. Ha ha, Thi Yên muội muội, ngươi cao lớn không ý ta. Gặp Nhan Thi Yên đi tới, còn mang theo một bộ ghen biểu lộ, Tiêu Vân ngượng ngùng cười cười, giang tay ra trưởng nói ra, ở bên cạnh, hắn cảm giác được một luồng khắc thường hào quang lại để cho hắn có chút có quáp. Cái kia là đến từ Nhậm Khả Hinh. Người ta trước kia tiểu trưởng thành, gần đây không có trưởng cao được không? Nghe vậy, Nhan Thi Yên cái kia lông mày kẻ đen nhào lên tâm tình lộ ra càng thêm phiền muộn. Mang theo vài phần đú hoán đem Tiêu Vân chằm chằm vào, từ sau người biểu lộ đến xem, lời này rõ ràng chính là tại qua loa nàng. Cái kia Nhan Thi Phi nhưng lại bước liên tục chân thành, khoe miệng lộ cười, hướng này đi tới, lộ ra tự nhiên hào phóng. Thi Phi. Tiêu Vân hướng về Nhan Thi Phi mỉm cười ý bảo. Đối với nữ tử này, hắn nhưng lại nhất là bất lo. Bởi vì Nhan Thi Phi chưa bao giờ sẽ cho hắn mang đến áp lực. Ngươi vị này sư muội thật là xinh đẹp. Nhan Thi Phi đi tới. Dịu dàng cười cười, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Nhậm Khả Hinh trên người. Tuy nhiên trong lời nói của nàng cũng không có ý tứ gì khác, có thể rất rõ ràng, nàng cũng muốn biết cái này thân phận của Nhậm Khả Hinh. Ha ha, cái này là tiểu sư muội của ta, Nhậm Khả Hinh. Tiêu Vân cười nói. Ừ, ta mới không phải tiểu sư muội của ngươi rồi. Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi nháy động, có chút tức giận nói. Chỉ là tiểu nha đầu ánh mắt nháy động, không khỏi nhìn hướng về phía cái kia Nhan thị tỷ muội. Theo song phương cái kia ánh mắt chính giữa, nàng cảm giác được khắc thường hào quang, chỉ là tiểu sư muội lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ là rất phiền muộn đem cái này hai nữ cho chằm chằm vào, phụ cận hào khí hơi có vẻ xấu hổ. Ha ha, tiêu sư đệ, mấy vị này là... Võ tông chính giữa cái kia Quách Tử Văn cười nói. Mấy vị này là cùng ta cùng một chỗ theo huyền nguyên chiến trường đi ra bạn cũ. Tiêu Vân cười nói. Cũng chỉ là bạn cũ đơn giản như vậy sao? Nhậm Khả Hinh mím môi, nhìn hướng Tiêu Vân, hỏi. Theo tiểu nha đầu con ngươi chính giữa thấy được vài phần chất vấn ý. Ha ha, đương nhiên là. Tiêu Vân cười nói. Mới không phải rồi. Nào biết bên cạnh Nhan Thi Yên nhưng lại khuôn mặt lạnh lẽo. Đạo, tỷ tỷ của ta cùng Tiêu Vân ca ca thế nhưng mà tình lữ quan hệ. Lúc trước hắn đang tại phụ mẫu ta mặt đem tỷ tỷ của ta mang về trong nhà hắn. Còn nói muốn kết hôn tỷ tỷ của ta nữa nha. Về phần ta sao? Hi hi, ta là cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Nhan Thi Yên cái miệng nhỏ nhắn nít lên, cái kia con ngươi sáng ngời chính giữa có vài phần rảo hoạt chi ý hiện hiện, cho nên nói, quan hệ của chúng ta thế nhưng mà không đơn giản nha. tiểu nha đầu cái kia ánh mắt tràn đầy khiêu khích hương vị. Rất hiển nhiên, nàng là muốn dùng cái này lại để cho Nhậm Khả Hinh biết khó mà lui. Thì ra là thế. Võ tông người nghe vậy, đều con mắt lộ giật mình. Chắc không được theo ánh mắt của song phương chính giữa cũng cảm giác ra một tia không đồng dạng như vậy hương vị. Nghe vậy, Tiêu Vân nhưng lại cảm giác có chút nhức đầu. Hừ. Quả nhiên, bên cạnh Nhậm Khả Hinh hừ lạnh một tiếng, cái kia biểu lộ ra rất phiền muộn, con ngươi chính giữa còn có vài phần sẵn giọng. Thậm chí, Tiêu Vân còn theo chính giữa cảm giác được vài phần hắn ý. Nha đầu kia sẽ không bạo đi thôi. Tiêu Vân mặt mũi tràn đầy khẩn trương đem Nhậm Khả Hinh chằm chằm vào, một bộ tùy thời chuẩn bị ngăn lại ngoài ý muốn bộ dáng. Bất quá, Nhậm Khả Hinh cũng không có khởi hành, ngược lại là con ngươi chuyển động, đem cái kia Nhan Thi Yên chằm chằm vào chính giữa có vài phần giảo hoạt chi ý. Tựa hồ nàng đang suy nghĩ gì biện pháp đối phó cái này Nhan Thi Yên. Lúc này Nhan Thi Yên cũng 18 tuổi rồi. Nhậm Khả Hinh vẫn chưa tới 17, niên kỷ nhưng lại hơi nhỏ hơn. Tăng thêm nàng cái kia tóc dài màu lam, cùng với cái kia bảo thạch con ngươi, nhưng lại lộ ra đặc biệt động lòng người. Hừ, các ngươi đều lúc trước quan hệ mà thôi. Nhậm Khả Hinh bảo thạch con ngươi nháy động, cái kia lông mày dương lên, có chút khí phách nói ra, hiện tại Tiêu Vân là của ta, các ngươi ai cũng đừng muốn từ bên cạnh ta cướp đi. Nói xong, tiểu nha đầu vậy mà vươn ngọc thủ khoác ở Tiêu Vân cánh tay. Cánh tay bị khoác ở, còn có một vòng mềm mại tới gần, Tiêu Vân cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Nha đầu kia là làm sao vậy? Tiêu Vân kinh ngạc chằm chằm vào Nhậm Khả Hinh, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Đây là cái kia muốn cướp lấy, đương sư tỷ dí dỏm tiểu nha đầu sao? Thấy vậy, võ tông đệ tử cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Chu Thanh bọn người vẻ mặt kinh ngạc. Cái này tiểu sư muội vừa rồi lại còn nói Tiêu Vân là nàng hay sao? Đây là ý gì? Chỉ là tiểu sư muội tính cách cho phép, bởi vì nhận lấy khiêu khích, cố ý như thế sao? Tiêu Vân ca ca. Thấy vậy Nhan Thi Yên nhưng lại tức giận đến quai hàm đều cố lấy rồi, nàng chân ngọc liền đập mạnh, nhịn không được gắt giọng. Bên cạnh Nhan Thi Phi giống như cười mà không phải cười đem Tiêu Vân chằm chằm vào, mặc dù không có mở miệng, có thể cái kia con ngươi ý tứ rất rõ ràng. Nàng muốn nghe Tiêu Vân giải thích. Cái này Tiêu Vân lúc này cảm giác đầu đều có chút lớn hơn, hắn vươn tay muốn Nhậm Khả Hinh cái kia kéo cánh tay ngọc của mình bung ra, nào biết nha đầu kia lại thêm vài phần lực đạo, cái kia thân thể cũng là chăm chú dựa vào Tiêu Vân, một luồng mùi thơm ngát xông vào mũi. Hơn nữa cái loại này mềm mại cũng là càng phát ra đến rung động nhân tâm. Nhất thời, Tiêu Vân đều cảm giác có chút không biết làm sao rồi. Cái này, tiểu sư muội, chúng ta tựa hồ Tiêu Vân muốn giải thích. Hừ, ta đều là người của ngươi rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn lại sao? Nhậm Khả Hinh có chút khí phách chầm chầm vào Tiêu Vân nói ra. Cái kia màu xanh da trời con ngươi chăm chú nhìn chầm chầm Tiêu Vân, chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Cái kia hào quang lại để cho Tiêu Vân nhìn đến trong lòng phát lạnh. Chỉ là hắn lại không có phát hiện, tại đây tiểu sư muội khỏe miệng lại làm giấy lên một tia đắc ý độ cong, khỏe mắt quét nhìn cũng nhìn hướng về phía Nhan Thi Yên. Hiển nhiên, cái này là nàng đối với thứ hai phản kích, Nhan Thi Yên chuyển ra thanh mai trúc mã thân phận, nàng tắc thì ác hơn. Nha đầu kia, chỉ là cái này lại làm cho Tiêu Vân cảm giác có chút đau đầu, phổi đau, bởi vì này nha đầu quá bưu hắn rồi. Ta đều là người của ngươi rồi hả? Đối với tiểu sư muội lời này, Tiêu Vân cảm giác rất bất đắc dĩ. Bởi vì lúc này cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Chương 717, bị cuốn lấy. Chương 717, bị cuốn lấy. Nhan Thi Phi cùng Nhan Thi Yên thì là lộ ra mặt mũi tràn đầy chất vấn ánh mắt. Vạn Hành Sơn một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng, đồng thời trong lòng có chút hâm mộ. Người sư đệ này, thật sự là đi tới chỗ nào đều có tuyệt thế kiểu nhân làm bạn A. Mặt khác một đám, thì là võ tông đệ tử. Những người này đa số đều là mặt mũi tràn đầy rung động đem Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh chằm chằm vào. Ai? Có người lộ ra mặt mũi tràn đầy thở dài. Vậy đáng yêu sư muội, rõ ràng đã danh hoa có chủ rồi. Cái này làm cho lòng người bên trong phiền muộn. Cũng có người lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Tiêu Vân nhập môn mới bao lâu, rõ ràng đem cái này tiểu sư muội cầm xuống rồi hả? Tiểu sư muội đã là người của hắn sao? Đặc biệt là Quách Tử Văn, hắn vẻ mặt đắng chát. Hắn truy cầu cái này tiểu sư muội hồi lâu rồi, thế nhưng mà thứ hai đối với chính mình vẫn luôn là xa cách. Hôm nay tiểu sư muội rõ ràng công nhiên nói đã là Tiêu Vân người rồi. Giọng nói kia, còn như vậy kiên định. Không khí trong sân, cơ hồ bị Nhậm Khả Hinh một câu khiến cho vô cùng quái dị. Tiêu Vân cảm giác rất không được tự nhiên. Cái này gọi sự tình gì? Tiểu sư muội lúc nào là người của ta rồi hả? Ta không có đẩy ngã qua nàng à? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Cái này, tiểu sư muội, lại nói chúng ta hình như quan hệ không có đạt đến nước này a. Cảm thụ được Nhan Thi Phi tỉ mọi ánh mắt, Tiêu Vân nuốt một ngụm nước bọt, có chút yếu ớt nhìn hướng Nhậm Khả Hình, nhỏ giọng nói, hôm nay hắn thật sự là sợ cái nha đầu này. Từ vừa mới bắt đầu, cái này tiểu sư muội tiểu một cách tinh quái, lại để cho người cân nhắc không thấu. Hôm nay càng là bưa hãn tới mức này, thật không phải là người bình thường có thể chống đỡ được. Hừ, ta biết ngay ngươi muốn trốn nợ, ta muốn nói cho cha ta, nói ngày đó tại Hàn Đàm Nhậm Khả Hình lông mày vặn lên, cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa có vài phần không vui hiện hiện, nhìn bộ dáng kia, nghiễm nhiên là phải đem Hàn Đàm sự tình nói ra. Ngày đó tại Hàn Đàm. Nghe vậy, võ tông đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, đem Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hình chằm chằm vào. Xem ra hai người này tựa hồ thật sự xảy ra chuyện gì a? Tiêu Vân ca ca, ngươi. Nhan Thi Yên chân ngọc liền đập mạnh, cái kia sắc mặt đều âm trầm. Lúc này, Tiêu Vân thật sự là khóc không ra nước mắt. Sư muội, ngày đó ta có thể cái gì cũng không có làm a. Tiêu Vân có chút khẩn trương, mang theo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Còn nói không có làm, ngươi đừng cho là ta thật hôn mê, người ta thế nhưng mà còn nhớ rõ nữa nha. Nhậm Khả Hinh mím môi nói ra. Tiểu nha đầu con ngươi chuyển động, mang trên mặt vài phần ôn nộ. Hôn mê. Chẳng lẽ Tiêu Vân là... Lập tức tất cả mọi người dùng một loại nhìn xem lang ánh mắt nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu sư đệ, ngươi Quách Tử Văn thở dài, cái này cũng quá không chính nhân quân tử đi à nha. Tiêu Vân ca ca, ngươi như thế nào như vậy lâu này? Nhan Thi Yên cũng mím môi, nói. Tiểu cô nương này có cái gì tốt, ngươi muốn cái kia, ta cũng có thể ngươi a. Nhan Thi Yên nói phía trước lúc người bên cạnh còn tưởng rằng nàng tức giận, nào biết câu nói kế tiếp vừa ra, vô số người thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Ta đi. Cái này Tiêu Vân cũng quá hạnh phúc đi à nha. Rất nhiều người trong nội tâm bi thiết. Cái này gọi Nhan Thi Yên nữ tử, dung mạo vô song, con ngươi sáng ngời, tràn đầy linh khí, không thể so với Nhậm Khả Hình kém. Thế nhưng mà nàng rõ ràng cũng ái mộ Tiêu Vân. Đợi một chút, nàng không phải mới vừa nói tỉ tỉ của nàng là tiêu sư đệ nữ nhân sao, như thế nào kéo đến trên người nàng đi. Rất nhanh, có người phát hiện không đúng. Hẳn là cái này tỉ muội đều ái mộ Tiêu Vân. Rất nhiều người hai mặt tương giòm. Được ra như thế một cái kết luận. Đang nhìn bên cạnh, lúc này Nhậm Khả Hình con mắt lộ rào hoạt, một bộ thắng lợi bộ dáng. Nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ đối với Tiêu Vân cũng rất để ý. Ba người đều ưa thích Tiêu Vân. Lập tức, rất nhiều người liền mắt trợn trắng. Ba nữ tử không khỏi là dung mạo như thiên tiên thế hệ, nhưng lúc này cũng tại vì Tiêu Vân ghen. Càng kỳ quái hơn chính là vậy đáng yêu tiểu sư muội, rõ ràng chủ động nói đã là Tiêu Vân người rồi. Cái này Tiêu Vân có lớn như vậy mị lực sao? Không chỉ có là võ tông đệ tử, bên cạnh cái kia ngũ hành tông đệ tử đều nhanh nhìn không được rồi. Tại hạ là ngũ hành tông đệ tử, Kim đồng ý, không biết quý tông tính toán đến đâu rồi. Đây là một cái mặc áo bào màu vàng nam tử. Người này ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, đi đến Tiêu Vân trước người, thản nhiên nói. Thân là ngũ hành tông đệ tử, hắn thật sự nhìn không được, chính mình tông môn hai cái tuyệt thế kiểu nhân lúc này cùng người tranh giành tình nhân. Cái này như cái gì lời nói? Chúng ta đem đi Nam Vũ Vương Động Phủ. Tiêu Vân nói ra, cái này di tích tại vùng phía nam khu vực đã không phải là bí mật. Vừa vặn, chúng ta cũng đem đi Nam Vũ Vương Động Phủ, như thế, cùng một chỗ đồng hành. Kim đồng ý nói ra, hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, khỏe mắt quét nhìn hướng về võ tông đệ tử khác liếc nhìn mà đi, tại cảm ứng đến mọi người khí tức chấn động, tựa hồ muốn tìm kiếm chính giữa người mạnh nhất. Như thế, cái kia khởi hành A. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhẹ gật đầu. Lúc này hắn chính tình cảnh xấu hổ. Có thể thừa này thoát thân đang cầu mà không được rồi. Còn nữa, đã cũng phải đi cái kia Nam U Vương Động Phủ, nhất định sẽ gặp nhau, cũng không cần phải tránh. Tốt. Cái kia Kim đồng ý ánh mắt khẽ động, cũng là gật đầu. Tại hai người dưới sự dẫn dắt, võ tông, ngũ hành tông đệ tử đều là bắt đầu khởi hành. Lúc này, những tông phái khác tu giả cũng lục tục khởi hành. Trần Hạo Long bọn người hướng về Tiêu Vân có chút ý bảo, liền tất cả tự rời đi. Nam U cấm địa có rất nhiều cổ di tích. Mọi người cũng không nhất định sẽ gặp nhau cùng một chỗ. Hưu. Tiêu Vân bọn người đã tập trung vào tuyến đường sau liền hướng về phía trước bỏ chạy. Nam U Vương. Đây là một cái cổ đại cường giả. Hắn là phiến khu vực này vương giả, cho dù vẫn lạc, cũng bị thế nhân chố ghi khắc. Đồng thời hắn lưu lại di vật, cũng bị hậu nhân chố ngấp nghé. Trên đường đi, Tiêu Vân bọn người trải qua rất nhiều di tích cổ, có tàn núi đoạn mạch. Trong lúc, mọi người cũng gặp phải một chút cường đại yêu thú, cùng với một ít khủng bố phong bạo. Nơi này có không hiểu u phong đột khởi, nếu là bị cuốn vào chính giữa đem cực kỳ nguy hiểm. Đã qua 3 ngày, một mảnh cực lớn sơn mạch rốt cục là xuất hiện ở Tiêu Vân giữa tầm mắt. Sơn mạch tĩnh mịch, lượn lờ lấy vô tận đu khí, từ xa nhìn lại, tựu như cùng một cái cực lớn vực sâu. U khí lượn lờ, còn có một cỗ cường đại hồn nguyên chấn động, đây cũng là Nam U Vương động phủ chỗ rồi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt liền chăm chú rơi vào cái kia phiến tĩnh mịch giữa núi non, trong này như trước có trận pháp tồn tại. Hô! Tiêu Vân cùng võ tông thân hình dừng lại, bay xuống tại sơn mạch trước một ngọn núi đỉnh bên trên. Mọi người hướng về phía trước bao quát mà xuống, cảm ứng đến chỗ đó chấn động. Lúc này, ngũ hành tông tu giả cũng đã rơi vào bên cạnh. Về phần Nhan Thi Phi tỷ muội tắc thì là theo chân Tiêu Vân bên người. Dựa theo ta võ tông tiền nhân lưu lại manh mối, ở nơi đó có một cái giao lộ, có thể vào cái này u cốc chính giữa, chỉ là bên trong có trận pháp, còn có yêu thú tồn tại, chỉ cần cẩn thận điểm, liền có thể bình yên vượt qua, cũng không có quá nhiều trở ngại. Quách Tử Văn chỉ vào phía dưới nói ra. Lúc này, võ tông người cũng đều chăm chú nhìn phía dưới. Chỉ là tại Nam U Vương trong động phủ, có chút một ít hồn linh tồn tại, đó là Nam U Vương năm đó nuôi nhốt ở dưới một ít linh vật. Quách Tử Văn đạo, những cái kia cường đại hồn linh hôm nay thực lực rất mạnh, có thể so với nguyên anh cảnh tồn tại, một khi gặp gỡ đem rất phiền toái. Nghe vậy, rất nhiều người đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Những này hồn linh tồn tại niên đại đã lâu, như là còn không có vẫn lạc, kỳ thật thực lực có thể nghĩ. Chúng ta đi. Tiêu Vân thoáng cảm ứng, chợt nói ra. Vâng. Đương Tiêu Vân lời nói rơi xuống, võ tông đệ tử nhao nhao hòa cùng. Chợt, mọi người hướng về phía dưới u cốc lướt xuống. U cốc hư không có cấm chế tồn tại, bao phủ một phương thiên địa, cho nên Tiêu Vân bọn người chỉ có đi bộ tiến vào bên trong. Lúc này, ngũ hành tông người lại đem mục tiêu đặt ở mặt khác một bên. Tựa hồ bọn hắn biết rõ một cái khác cửa vào. Cái kia Nhan thị tỉ muội. Gặp Nhan thi phi, Dương Hải Tâm chúng nữ đều đi theo Tiêu Vân mà đi, ngũ hành tông một ít đệ tử như mày, hướng về kia kim đồng ý mở miệng, những người này con ngươi chính giữa có vài phần không vui hiện hiện, vốn là ngũ hành tông đệ tử lúc này lại đi theo người khác mà đi. Cái này lại để cho ngũ hành tông mặt có mất. Hết thảy theo nàng. Kim đồng ý thản nhiên nói, chúng ta tới đây cũng không phải là tranh giành tình nhân, hết thảy đều vì tăng lên chính mình, đối với tại chúng ta mà nói thực lực mới là trọng yếu nhất, về phần nữ nhân. Chờ đã trở thành trí cường giả lo gì không có tuyệt thế kiểu nhân làm bạn. Ân. Ngũ hành tông đệ tử khẽ gật đầu. Có thể người tới nơi này đều là thiên tài, tự nhiên biết rõ nặng nhẹ. Hô. Lúc này, Tiêu Vân đám người đi tới này u cốc một cái cửa vào. Tại phía trước cự mục thương thiên, dường như biến thành một cái tự nhiên bình chướng đem u cốc phong bế. Duy nhất một cái cửa vào là cái kia u phong chỗ hình thành luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy chính giữa u phong quái, giống như vừa cắt kim liệt thạch, liền hư không đều chịu bóp méo. Đây là u cốc chính giữa hình thành tự nhiên bình chướng. Thật là lợi hại phong bạo, chính giữa có một luồng nhiếp hồn chi lực. Đương đến sau này, võ tông rất nhiều đệ tử trong lòng hơi khẽ chấn động. Cái kia phong bạo không chỉ có thể xé rách kim thạch, còn có một luồng không hiểu lực lượng có thể rót vào người linh hồn, làm cho tâm thần người muốn nức. Chư vị cẩn thận một chút. Tiêu Vân liếc nhìn phía trước luồng khí xoáy, chợt đạo, trong này, có lẽ còn có hồn linh xuất hiện, mọi người tuyệt đối đừng phớt lờ, các ngươi cùng ở bên cạnh ta. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía bên cạnh Nhan thị tỷ muội. Nhan thi phi tỷ muội nhẹ gật đầu. Hừ, nào biết, bên cạnh Nhậm Khả Hinh lông mày nhíu lại, hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tiêu Vân. Đạo, cha ta thế nhưng mà nói, ngươi phải bảo vệ của ta. Tiểu nha đầu tựa hồ rất để ý Tiêu Vân vừa rồi đối với Nhan thị tỷ muội nói lời, cái này lại để cho Tiêu Vân một hồi đau đầu. Cái này bà cô là làm sao vậy? Trước kia cái này tiểu sư muội thế nhưng mà muốn đoạt lấy bảo vệ mình. Như thế nào hiện tại muốn hắn đến bảo vệ? Tâm tư của nữ nhân thật sự là khó có thể cân nhắc ra. Ha ha, tiểu sư muội, ngươi yên tâm, ta đáp ứng tông chủ tự nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tiêu Vân tuy nhiên trong nội tâm các loại phiền muộn, nhưng như cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói ra, lúc này hắn thật đúng là bị cái này tiểu sư muội khiến cho có chút tay chân thất thố rồi. Đây là bị cuốn lấy sao? Chỉ là bởi vì đã đáp ứng cha ta sao? Nhậm Khả Hinh khỏe miệng nít lên, có chút bất mãn nói. Khởi hành A. Tiêu Vân liền mắt trợn trắng, lập tức bộ pháp di chuyển, dẫn đầu hướng về kia luồng khí xoáy bên trong đi đến. Ông! Thân nhập chính giữa, vô tận u phong tàn sát bừa bãi mà đến. Dục đem Tiêu Vân xé rách. Cùng lúc đó chính giữa có một luồng nhiếp hồn chi lực xâm nhập tâm thần. Loại lực lượng này đủ để chấn nhiếp những nguyên đan đó cửu trọng cảnh tu giả rồi. Thậm chí, là nửa bước nguyên anh cảnh cường giả đều không thể phớt lờ. Thiên Viêm thần khải. Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Thiên Viêm thần khải hiện hiện, ngăn cản lấy những cái kia u phong tàn sát bừa bãi. Cùng lúc đó, hắn còn tế ra này Thiên Vũ băng liên. Đóa sen lớn xuất hiện, có thể hơn 10 người đứng thẳng. Chương 718, Hồn Nguyên Hồ. Chương 718, Hồn Nguyên Hồ. Lúc này, Nhan Thi Phi tỉ muội, Nhậm Khả Hinh bọn người đều bước vào cái kia Thiên Đú Hàn Liên chính giữa. Nhan Thi Yên cùng Nhậm Khả Hinh đều dán Tiêu Vân, một bộ ai cũng không chịu nhượng bộ bộ dáng. Ngược lại là Nhan Thi Phi, như trước chỉ là ở bên cạnh cười nhạt một tiếng. Thiên Đú Hàn Liên bị thúc dục đi ra, cái kia thượng diện cánh sen tách ra, hoàn toàn đám đông bảo vệ tại chính giữa. Tại đây Thiên Đú Hàn Liên bảo vệ xuống, những cái kia U Phong căn bản không cách nào đối với bọn họ tạo thành cái uy hiếp gì. Lúc này, Trần Viêm Phong bọn người cũng thúc dục ra linh khí của mình. Khí này xoáy rất lớn, mọi người về phía trước xuyên thẳng qua mà đi, thỉnh thoảng có thể chứng kiến mấy cái vòng xoáy quái, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Những này vòng xoáy khí thế kinh người, chỉ sợ có thể thôn phệ cái kia nửa bước nguyên anh cảnh cường giả. Võ tông đệ tử con mắt lộ kiên kỵ. Tiêu Vân cẩn thận thúc dục lấy cái kia Thiên Đú Hàn Liên tránh đi những cái kia vòng xoáy. Ô ô. Bên trong âm phong trận trận, có một ít hồn linh xuất hiện. Cái này hồn linh hùng hổ, mang theo một luồng khiếp người khí thế. Nguyên một đám u văn từ nơi này chút ít hồn linh trên người tràn ngập ra đến, hóa thành vô hình chi vật, muốn xâm nhập người tâm thần. Đây là hồn linh, mọi người cẩn thận. Tiêu Vân hướng về mọi người nói ra. Hồn linh, có người chi linh, có yêu thú chi linh. Cái này là cường giả vẫn lạc về sau, dùng bí thuật đem cái kia tàn hồn ngưng tụ mà thành. Cái này xem như hồn đạo cao thủ thủ đoạn. Ô ô, cái kia hồn linh đánh út lại, ú văn hóa thành một đạo ánh sáng muốn xâm nhập Tiêu Vân bọn người trong thức hải. Cái này hồn nguyên rất mạnh, liền nửa bước nguyên anh cảnh tu giả đều cũng bị chấn nhiếp, là đạt đến chuẩn nguyên anh cảnh cũng không dám khinh thường. Hồn nguyên công kích. Thấy kia mấy chục hồn linh đánh út lại, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hồn hải ngập trời. Hắn trực tiếp thúc giục hồn nguyên, hướng về phía trước chấn áp mà hạ. Hồn nguyên chấn áp mà xuống, giống như thiên mạc lật úp. Diệt thần chi mâu. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, diệt thần chi mâu xuất hiện, hướng về những hồn linh đó xuyên thủng mà đi. Diệt thần chi mâu lóe lên, có một luồng diệt thần đổ mà xu thế. Diệt thần. Cái này vốn là nhằm vào linh hồn, tâm thần linh binh, đối phó loại này hồn linh rốt cuộc thích hợp bất quá rồi. Hào quang lóe lên, lúc này liền có lấy hơn 10 chỉ hồn linh bị xuyên thủng. Nhất chỉ phân thiên. Tiêu Vân tiếp tục ra tay, chỉ điểm một chút ra, hỏa viêm mang tất cả tứ phương. Hỏa đối với cái này chút ít thể linh hồn tồn tại cũng là khắc chế chi vật. Cùng lúc đó, Trần Viêm Phong, Chu Thanh bọn người nhao nhao ra tay. Chỉ là một lát, những hồn linh đó bị đều gạt bỏ. Đương những này hồn linh bị gạt bỏ chi tế, mọi người cũng có thể cảm giác được trước mắt U Phong bắt đầu dần dần yếu bớt. Cùng lúc đó, bọn hắn chỗ đã bị cái chủng loại kia hồn lực ăn mòn cũng là dần dần biến mất. Đem muốn đi ra khí này xoáy rồi. Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Hô! Đợi đến quang ảnh lóe lên, mọi người liền xuất hiện ở một cái u cốc chính giữa. Thoát ly luồng khí xoáy. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, nhìn hướng tiền phương, bắt đầu đánh giá cái này phiến thiên địa. Đây là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát khu vực. Một mắt nhìn đi, căn bản không cách nào chứng kiến cuối cùng, đang ở chính giữa, không cách nào tưởng tượng chính mình là ở vào một cái u cốc ở trong. Đây cũng là Nam Ú Vương chỗ tu luyện sao. Võ tông đệ tử lục tục xuất hiện lúc này. Quả nhiên là bên trong có càn khôn. Rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ. Nam Ú Vương di tích ở trong tài nguyên phong phú, chư vị có thể tự do hoạt động. Đương nhiên, mọi người cần phải hai bên cùng ủng hộ, một khi gặp được đại nguy hiểm, có lẽ có người bức bách, có thể liên hệ môn nhân, ta võ tông đệ tử phải đồng tâm hiệp lực, không thể để cho người chô lớn. Tiêu Vân trầm giọng nói, tại đây rất rộng lớn, tài nguyên rất nhiều, có thể chọn chọn chi địa lớn hơn. Bất quá như là 200 cá nhân lách vào cùng một chỗ, đem khó có thể chia được bao nhiêu tài nguyên. Cho nên tách ra đi tìm cơ duyên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu không 200 cá nhân cùng một chỗ, đối với tất cả mọi người không tốt. Tốt, như vậy chúng ta phân thành mấy tiểu tổ, mọi người lẫn nhau chiếu ứng. Trần Viêm Phong nghe vậy cũng là liên tục gật đầu. Võ tông đệ tử đều không có ý kiến. Sau đó, dùng Tiêu Vân cầm đầu, hợp thành một tiểu đội, chung 63 người. Dùng Trần Viêm Phong cầm đầu, cũng hợp thành một tiểu đội, chung 60 người. Dùng Chu Thanh Liếu Thuần Dương cầm đầu, 80 người. Tiêu Vân bên người có Nhan Thi Phi tỉ muội, còn có Dương Hải Tâm. Như vậy chúng ta trước riêng phần mình đi tìm kiếm thiên địa linh thụy, sau đó tại Nam Vũ Điện tụ tập. Tiêu Vân nói ra, Nam Vũ Điện, đó là Nam Vũ Vương truyền thừa chi địa. Chỉ là muốn tiến vào bên trong, nhất định phải có nhất định được nội tình mới được. Nếu không tùy tiện xâm nhập chính giữa chỉ biết nuốt hận. Hưu. Sau đó, chúng người thân thể khẽ động, hướng về ba phương hướng bỏ chạy. Nam Vũ Vương di tích. Tại đây rất rộng lớn, chính giữa có dòng sông, sông núi, còn có hồ nước. Tiêu Vân độn hướng hư không, tâm thần hướng về tứ phương liếc nhìn mà đi. Trong lúc có người ly khai, bởi vì phát hiện phù hợp chính mình tài nguyên. Tiêu Vân tắc thì có mục đích khác địa phương. Nam U Vương là một cái hồn đạo cao thủ, nghe nói hắn cái này di tích chính giữa có một cái hồn nguyên hồ, ẩn chứa nồng đậm hồn nguyên. Tiêu Vân đem linh thức huyết tán ra, tìm kiếm cái kia hồ nước, đối với hắn mà nói, hồn nguyên cũng là nhu cầu cấp bách tăng lên cảnh giới. Trong lúc không ngừng có người ly khai. Dần dần, Tiêu Vân cái này đội ngũ chỉ còn lại có 23 người rồi. Tại cả buổi về sau, hắn rốt cục thấy được một cái có u sương mù tràn ngập hồ nước. Một luồng nồng đậm hồn nguyên tinh khí từ nơi ấy tràn ngập ra đến. Đó chính là hồn nguyên hồ đố. Tại Tiêu Vân bên người, có rất nhiều võ tông đệ tử con mắt lộ hưng phấn. Triệu Chính đã ở Tiêu Vân bên người. Hồn nguyên, đối với chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ngưng tụ nguyên anh, cần cường đại hơn thiên địa hồn nguyên tinh khí. Nguyên anh, vốn là bao hàm lấy người tâm thần. Tu giả sơ kết nguyên đan thời điểm sinh ra linh thức, kết thành nguyên anh là tâm thần tại chửa, cần càng đậm úc hồn nguyên tinh khí. Như thế, có thể lớn mạnh tâm thần. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cái kia thiên đú hàn liên là chậm rãi bay xuống. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, phía trước u khí lượn lờ, chính giữa có một luồng nồng đậm hồn nguyên tràn ngập ra đến. Dùng tâm thần cảm ứng, vậy mà không cách nào dò xét cái này hồ nước ở chỗ sâu trong. Tại hồ nước trên không nghiễm nhiên có cấm chế tồn tại. Nương tựa theo mắt thường, cũng gần kề chỉ có thể chứng kiến cái kia phía trước 100 mét đích sự vật mà thôi. Nơi đó là một chu linh tụy. Mới liếc nhìn mà đi, liền có mắt người con ngươi sáng ngời, phát hiện chính giữa có linh tụy sinh trưởng. Đây là Thủy Nguyên Thảo. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng phát hiện hồ nước chính giữa linh tụy. Thủy Nguyên Thảo, thật là bình thường thiên địa linh tụy, chỉ cần nguyên khí nồng đậm là được sinh ra. Chỉ là tại đây Thủy Nguyên Thảo lại hơi có không đồng nhất. Cái kia vốn nên là óng ánh sáng long lanh, giống như linh ngọc cánh lá, thượng diện còn có ưu văn trải rộng. Bên trong có hồn nguyên tinh khí, có thể bổ dưỡng tâm thần. Triệu Chính ánh mắt lóe lên, nhìn hướng cái kia Thủy Nguyên Thảo lúc con mắt lộ tinh quang. Hắn thân có thiên mạc võ hồn, cũng cần cường đại hồn nguyên. Phía trước có càng nhiều linh tụy. Nhậm Khả Hình con ngươi chuyển động, chính giữa có màu xanh da trời quang văn hiện hiện. Nương tựa theo mắt thần chi lực, nàng có thể nhìn càng thêm xa. Còn có càng nhiều linh tụy. Nghe vậy, rất nhiều người trong nội tâm vui vẻ. Như là như thế, việc này ngược lại là thật có chút thu hàng. Bất quá tại hồ nước chính giữa còn có một chút yêu thú tồn tại. Sơ qua về sau, Nhậm Khả Hình ánh mắt ngưng tụ, cái kia con ngươi chính giữa có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện, tại đáy hồ nàng cảm ứng được không ít bầy cá, chính giữa rất nhiều tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Dựa theo tư liệu, ở bên trong có lẽ còn có một hòn đảo nhỏ mới được là. Tiêu Vân nói ra, ngươi có thể thấy được cái kia đảo nhỏ. Cái kia đảo nhỏ rất xa, bất quá ở nơi đó ta cảm giác được cực kỳ nồng đậm hồn nguyên chi khí. Nhậm Khả Hình con ngươi chính giữa thần văn lưu chuyển, chỗ đó tựa hồ còn có một cái hồn nguyên trì, bên trong thai ngén ra thiên địa linh tụy, đủ để làm cho tâm thần người viên mãn. Lúc này, nàng trong con ngươi cũng có được hừng hực chi sắc hiện hiện. Tâm thần viên mãn, cái kia nguyên anh mới có thể chính thức cường đại. Cùng lấy được tin tức không kém bao nhiêu, chúng ta khởi hành, cái này hồn nguyên hồ chính giữa có lẽ không đơn giản, đợi tí nữa mọi người phải cẩn thận. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đối với cái này hồn nguyên hồ cũng là có nhất định được hiểu được. Hô! Ngay tại Tiêu Vân bọn người chuẩn bị khởi hành lúc, ở bên cạnh có người xuất hiện. Cái này là một đám tu giả, người mặc đặc thù quần áo và trang sức. Đây là Hắc Vân Giản người. Bên cạnh, Quách Tử Văn ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Hắc Vân Giản. Tiêu Vân lông mày uốn cong, đạo, không quản bọn họ, chúng ta khởi hành. Sau đó hắn thúc giục Thiên Lũ Hàn Liên, chở mọi người cùng một chỗ hướng về kia giữa hồ thổi đi. Hàn Liên rất lớn, bị thúc giục được có 10 m chi rộng, thượng diện lũ văn lấp lóe, dường như một cây đóa sen lớn trên mặt hồ phiêu bạt. Hô! Võ tông người, bắt đầu ra tay, thu lấy cái kia mặt hồ linh tụy. Là cái kia Thủy Nguyên Thảo cũng không có người buông tha. Chỉ là một lát, mỗi người đều được tay 10 gốc. Sau đó, đến cái kia hồ nước ngoài ngàn mét về sau, bắt đầu có mặt khác một loại linh tụy xuất hiện. Đây là một loại hồn tinh thảo. Tuy nhiên là đồng cỏ và nguồn nước một loại, thế nhưng mà nó nở hoa, trên mặt cánh hoa hàn quang điểm một chút, giống như ngôi sao lóe ra chói mắt hào quang. Hồn tinh thảo ở trong nước tách ra, tuy nhiên năm không cao lắm, chính giữa nhưng lại có cực kỳ nồng đậm hồn nguyên chi khí. Cái này hồn tinh hoa, có thể làm thuốc, luyện chế hồn linh đan. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, cũng là tại ngắt lấy những hồn tinh thảo đó. Hồn nguyên hồ rất lớn, thượng diện sương mù lượn lờ, hư không chính giữa có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Cho nên mọi người chỉ có thừa lúc cái kia Thiên Đú Hàn Liên tiến lên. Hô! Đông Dương, ngay tại võ tông một người đệ tử tại ngắt lấy hồn tinh thảo lúc, một đạo quang ảnh lấp lóe, chỉ thấy được ở hậu phương có một cái tu giả diễn biến ra một cái đại thủ hướng này dò xét đến, cái kia cường đại khí tức chấn động khiến cho Thiên Đú Hàn Liên đều là khẽ run lên. Cái này nhoáng một cái động, làm cho võ tông người thanh niên kia không thể hái được cái kia hồn tinh thảo. Bàn tay to kia lóe lên, một cây hồn tinh thảo như vậy bị hắn lấy đi. Thấy vậy, Thiên U Hàn Liên bên trên võ tông đệ tử đều là vẻ mặt tâm trầm. Hô! Mọi người ánh mắt khẽ động, hướng về sau lưng nhìn đi. Chỉ thấy được ở hậu phương, một chiếc trường thuyền phiêu đãng mà đến. Ở phía trên có 37 tên tu giả. Bạn của Hắc Vân Giản, các ngươi cử động lần này không khỏi quá mức đi à nha. Thiên U Hàn Liên bên trên Quách Tử Văn ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, cũng đang đánh giá lấy Hắc Vân Giản người. Người đối diện đa số đều bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, thực lực cũng xem là tốt, luận võ tông nhiều hơn 14 tu giả. Như tính toán ra, bọn hắn trận thế hơi cường. Cũng là như thế, Hắc Vân Giản người nhìn hướng võ tông đệ tử lúc vẻ mặt ngạo mạn. Các người võ tông đã ngắt lấy nhiều như vậy linh thụy, ta muốn có lẽ lại để cho một ít cho chúng ta Hắc Vân Giản rồi. Cái kia vừa mới ra tay nam tử khỏe miệng nhấc lên một vòng lanh ý, nói ra, cho nên, kế tiếp, phiến khu vực này chính là chúng ta Hắc Vân Giản được rồi. Người này mở miệng, cái kia Hắc Vân Giản tu giả đều tản mát ra một cổ khí thế cường đại. 37 tu giả, cái kia khí thế tràn ngập ra đến, khiến cho cái này mặt hồ ưu sương mù đều tán loạn. Những người này muốn lấy thế đè người, lại để cho võ tông đệ tử biết khó mà lui. Ngày hôm qua vẽ tháng rất cho lực, canh ba đến, như hôm nay vẽ tháng như trước hơn trăm, ngày mai tiếp tục canh ba, phiếu đề cử mọi người cũng đừng quên cho A. Chương 719, Cường Thế. Chương 719, Cường Thế. Đem cái kia gốc hồn tinh thảo giao ra đây, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá tương ứng một cái giá lớn. Đối mặt Hắc Vân Giản cái kia tu giả khiêu khích, Tiêu Vân vẻ mặt sẵn rộng, nhàn nhạt đem chi chầm chầm vào, trong miệng thốt ra lời nói lại tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ hương vị. Sàng giọng lời nói tại đây hồ nước phiêu đãng, chỉ là rơi vào Hắc Vân Giản tu giả trong lỗ thai về sau, những cái kia tu giả đều là lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, nơi đây bọn hắn Hắc Vân Giản có 37 người, võ tông mới 23 người, đều tại chuẩn nguyên anh cảnh, có thể nói thực lực cách xa. Thế nhưng mà võ tông đệ tử lại còn như thế tự tin. Đây là tú đậu sao? Này, ngươi là thấy ngu chưa? Hắc Vân Giản chính là cái kia tu giả giữ tợn cười nói, đến tay linh tụy ta còn có thể giao ra đi không? Hắc Vân Giản hắn đệ tử của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy trêu tức đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Võ tông người thật là khờ rồi, mới như thế mấy người, cũng dám cùng ta nhóm khiêu chiến. Ha ha, lần này lịch lãm rèn luyện, có thể nói là sinh tử bất luận, chúng ta như là đưa bọn chúng những người này giải quyết lúc này, có lẽ có thể suy yếu võ tông lực lượng, kể từ đó, chúng ta Hắc Vân Giản ngược lại là có thêm vài phần cơ hội bằng này một lần hành động thay thế võ tông. Thậm chí có người muốn thừa này đối phó võ tông đệ tử. Đáng giận. Nho nhỏ Hắc Vân Giản cũng dám như thế hung hăng càng quái. Nhậm Khả Hinh cái kia lông mày kẻ đen nhảy lên, màu xanh da trời con ngươi chính giữa có vài phần lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Lúc trước các nàng bị Thiên Lang Sơn mạch chô lấn, hôm nay đi vào Nam U cấm địa liền Hắc Vân Giản người cũng như thế cuồng ngạo. Cái này lại để cho tiểu sư muội lửa giận trong lòng bên trong đốt. Quách Tử Văn bọn người cũng là vẻ mặt sảng rộng, trên mặt hàn ý tại một chút ngưng tụ. Cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra cái này gốc hồn tinh thảo, nếu không hậu quả kia không phải ngươi có thể thừa gánh chịu nổi. Tiêu Vân ánh mắt sáng rộng, lời nói như sấm, vang vọng hư không, một cổ khí thế cường đại tại trên người của hắn không ngừng ngưng tụ. Mặc dù chỉ là một cây hồn tinh thảo, có thể điều này đại biểu người võ tông mặt mũi. Thân là thiên vũ các chủ nhân, Tiêu Vân phải thời khắc giữ gìn tông môn tôn nghiêm. Hắn muốn cho người biết rõ, võ tông không thể lấn. Nếu không, hắn đem xấu hổ đối với chính mình cái này thân phận. Ha ha, hậu quả không phải ta có thể thừa gánh chịu nổi. Nghe vậy, cái kia Hắc Vân Giản nam tử sắc mặt cũng là triệt để âm trầm. Người võ tông hoàn toàn chính xác so với ta Hắc Vân Giản hơi cường, nhưng này là Nam U cấm địa, ở chỗ này phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, vô luận sinh tử đều không có thể báo thù, nếu không là vi phạm thiên cung ý chí, cho nên, chúng ta lúc này hoàn toàn có thể đem bọn ngươi tiêu diệt không sai. Người này ngữ khí chính giữa tràn đầy uy hiếp hương vị. Nói như vậy, ngươi là không có ý định giao rồi. Tiêu Vân ánh mắt lạnh như băng, mỗi chữ mỗi câu nói. Đó là tự nhiên. Hắc Vân Giản cái kia tu giả nói ra, các ngươi tốt nhất lui qua một bên, ngoan ngoãn để cho chúng ta Hắc Vân Giản người ngắt lấy dược liệu, nếu không đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, ở chỗ này cũng không có quy củ nhiều như vậy, có chỉ có thực lực. Không chỉ có là hắn, Hắc Vân Giản rất nhiều người đều là ý nghĩ này. Mạnh được yếu thua, cái này vốn là rừng nhiệt đới quy tắc. Ha ha, bề ngoài giống như võ tông cùng Hắc Vân Giản người muốn đã đánh nhau a. Lúc này, tại cách đó không xa có tu giả xuất hiện. Đây là hồn tông tu giả. Cầm đầu chính là một người mặc ám kim vũ văn nam tử. Người này băng cột đầu tử kim quan, hai tóc mai có sợi tóc phất phới, lộ ra phiêu giật xuất trần. Tốt nhất là bọn hắn đánh nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông chi lực. Một ít hồn tông tu giả tại bên cạnh bờ sâu kín nói. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, có người ngưng tụ thiên hồn nhãn, thấy được ngoài ngàn mét đích sự vật. Chỉ là tại những người này đập vào cái này chú ý lúc, bên cạnh có một cái tu giả lại là khẽ lắc đầu. Người này đúng là Lãnh Cửu Tiêu. Lãnh sư đệ, có cái nhìn khác. Người này tên là Trình U Minh, vi hồn tông đương đại một cái ngút trời kỳ tài. Cái này Tiêu Vân bất phàm, đoán chừng cái kia Hắc Vân giản muốn xui xẻo. Lãnh Cửu Tiêu lông mày nhíu chặt, nói ra. Bằng vào thiên hồn nhãn, hắn cũng nhìn thấy giữa hồ ngàn mét chẳng cảnh. Tuy nhiên Hắc Vân giản tu giả hơi nhiều, có thể hắn cũng không cho rằng có thể lấy nhiều khi ít. Ban đầu ở Phù Vân Sơn Mạch nhưng hắn là thấy được Tiêu Vân chỗ bất phàm a. A. Nghe vậy, cái kia Trình U Minh khỏe miệng lộ ra một tia tò mò, con ngươi nhắm lại, dừng ở phía trước giữa hồ. Cái này Tiêu Vân thực sự lợi hại như thế. Hồi Trình Sư Minh, cái này Tiêu Vân đích thật là một nhân vật. Bên cạnh, một cái hồn tông đệ tử nói ra. Chuyện của tôi đốt nét, người này cũng từng đi Phù Vân Sơn Mạch. Gặp Lãnh Cửu Tiêu bọn người biểu lộ đều ngưng trọng như thế, hồn tông đệ tử cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Lúc này, cái kia giữa hồ, Hắc Vân Giản cùng võ tông đệ tử đều đem khí thế tué phát ra. Song phương trong lúc đó, nghiễm nhiên là đạt đến dương cung bạt kiếm tình trạng. Các ngươi lui cùng không lùi. Hắc Vân Giản đương bên trong một thanh niên cất bước, đi đến cái kia thuyền nhỏ phía trước U Lanh nói. Cái này tu giả ánh mắt lăng lệ ác liệt, vì nhóm người này chính giữa người mạnh nhất. Người này tên là Ô Trinh, hắn trường bào múa tại giữa hồ bay phất phới, lăng lệ ác liệt cường phong gào thét, giống như có thể xé rách hư không. Hắc Vân Giản, đây là một cái cực kỳ cổ xưa thế lực. Tuy nhiên không bằng võ tông, thực sự không thể khinh thường. Các ngươi đây là đang chơi hỏa. Gặp Hắc Vân Giản tu giả ngược lại làm tầm trọng thêm, Tiêu Vân nhẫn mại độ rốt cục đạt đến một cái cực hạn, hắn một bước phóng ra, đi ra cái kia thiên đú hàn liên, khí thế trên người tại một chút kéo lên trên xuống. Một loại lại để cho người kinh hồn táng đảm khí tức chấn động bay vào cái kia Hắc Vân Giản những cái kia tu giả bên người. Cái loại này khí tức khiến cho cái kia 37 tên tu giả lông mày đều hơi hơi nhíu một cái. Rõ ràng là một thanh niên mà thôi, có thể bọn hắn lại cảm giác mình tại đối mặt một cái đến từ viễn cổ hung thú. Theo Tiêu Vân con người chính giữa tràn ngập đi ra hàn ý lại để cho người kinh hồn táng đảm. Đông, đông. Tiêu Vân từng bước một di chuyển, đi về hướng phía trước. Chỉ là ngay lập tức, hắn cự ly này Hắc Vân Giản những cái kia tu giả tiểu bất quá 10m rồi. Muốn động thủ sao? Xa xa. Hồn tông Trình U Minh con ngươi nhắm lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Hắn đến muốn nhìn một chút cái này bị Lãnh Cửu Tiêu như thế trịnh trọng đối đãi thanh niên mạnh như thế nào. Hắc Vân Giản người thì là mặt mũi tràn đầy âm lịch. Võ đạo vực tràng. Tiêu Vân một bước phóng ra, chợt mi tâm quang văn lấp lóe, một luồng mênh mông vực tràng chi lực lật út mà xuống. Đương lực lượng này lật út mà hạ lúc, cái kia Hắc Vân Giản tu giả cảm giác như có đại sơn áp đỉnh, một cỗ quỷ dị lực lượng ra chỉ tại thân. Sau đó, cái loại này lực lượng bắt đầu xâm nhập trong cơ thể, trói buộc bọn hắn chân nguyên. Tại loại trói buộc này xuống, Hắc Vân Giản tu giả cảm giác mình đối với lực lượng khống chế đã ở dần dần suy yếu. Đây là cái gì lực lượng? Lập tức, Hắc Vân Giản tu giả đều quá sợ hãi. Là cái kia Ô Trinh cùng vừa rồi cái kia ra tay thanh niên, Ô Hằng, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Võ đạo vực tràng lực lượng lật út mà xuống, Tiêu Vân thừa cơ ra tay. Băng phách chỉ. Tiêu Vân chỉ điểm một chút ra, trực tiếp hướng về kia Ô Trinh ra tay. Xoát. Chỉ quang lóe lên, có người một luồng rét lạnh chi khí tràn ngập ra đến. Cái loại này hàn khí, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa khí tức, chính giữa lấy đường vần tràn ngập, mới khuyết tán ra mà thôi. Cái kia phiến hư không là bắt đầu ngưng tụ băng tinh. Sau đó, Ô Trinh cùng cái kia Ô Hằng hai người là cảm giác được có hàn khí xâm nhập trong cơ thể. Cái loại này hàn khí rõ ràng tại bắt đầu đóng băng trong cơ thể của bọn họ chân nguyên. Tốt rét lạnh khí tức. Lập tức, cái kia Ô Trinh đánh dùng mình một cái, con mắt lộ sợ hãi. Hắc Vân Lục. Tại sợ hãi phía dưới, cái này Ô Trinh ra tay, toàn thân có hoa văn lượn lờ, hóa thành một mảnh mây đen. Mây đen lượn lờ, ngăn cản phía trước, thượng diện còn lóe ra hoa văn, bắt đầu hấp thu những cái kia băng hàn chi khí. Hắc Vân Quyển. Lúc này, cái kia Ô Hằng cũng là ra tay, hắn diễn biến ra một mảnh mây đen, hóa làm một cái luồng khí xoáy hướng về Tiêu Vân quấy mà đến. Khí này xoáy giống như vòi rồng, giống như có thể nuốt hết hết thảy. Đây là Hắc Vân Giản thần thông. Cái này Ô thị nhất tộc là một cái rất kỳ lạ chủng tộc, có thể điều khiển thiên địa mây mù chi khí. Xoát. Đương cái này thần thông diễn biến đi ra về sau, cái kia Ô Trinh bàn tay chấn động, có một cây trường thương theo cái kia mây đen chính giữa xuyên thủng mà ra. Thương mang lóe lên, nhanh vô cùng, lại để cho người khó lòng phòng bị. Đóng băng. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, thức hải chính giữa, một luồng khí lạnh vô cùng tràn ngập ra đến. Băng phách võ hồn chính giữa có hàn văn tràn ngập. Đang tại hàn văn tràn ngập ra đến về sau, khắp phía chân trời đều như muốn cứng lại. Cái kia khí tức, liền nguyên anh cảnh tu giả đều không dám khinh thường. Ô Trinh cùng Ô Hằng hai người diễn biến đi ra mây đen, trực tiếp bị băng phong. Cái kia thương mang càng là dừng lại tại không. Xoát. Sau đó, Tiêu Vân bàn tay chấn động, thiên viêm kích nơi tay, hướng về kia Ô Hằng chém tới. Hào quang lóe lên, đoạn tí bay tứ tung. Ô Hằng phát ra hét thảm một tiếng, khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức đau đến bong méo. Sau đó hắn chứng kiến cánh tay của mình bay tứ tung, có đỏ tươi tung tóe rơi vãi. Xoát. Tiêu Vân trường kích lại là khẽ động, chém về phía cái kia Ô Trinh. Hào quang lóe lên, có đoạn tí bay tứ tung, trường thương truy lạc. Chỉ là ngay lập tức, hai cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả liền bị trốn đi một tay. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, cái kia sóng âm lại để cho người nghe xong ra đầu đều là cảm thấy một hồi sợ hãi. Cứ như vậy bị đứt đoạn mất cánh tay. Xa xa, cái kia hồn tông trình U Minh trong nội tâm rung động. Đây chính là hai cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả, cái kia Hắc Vân giản thần thông cũng là bất phàm. Có thể tiểu khinh địch như vậy bị đoạn tí rồi hả? Bộ dáng kia, quả thực không giống như là đồng cấp tu giả gian chiến đấu a. Ô sư huynh. Hắc Vân giản tu giả kinh hô, lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cái này Ô Trinh cùng Ô Hằng thế nhưng mà bọn hắn đám người kia chính giữa cường giả, ít có người có thể so sánh. Là nhân vật bậc này, cũng tại trong khoảnh khắc bị gãy một cánh tay. Như thế một màn, quá rung động nhân tâm rồi. Một kích đắc thủ, Tiêu Vân cũng không có tiếp tục ra tay, hắn cầm trong tay thiên viêm kích hoành đang ở trước. Đem cái kia hồn tinh thảo giao ra đây. Tiêu Vân ánh mắt sảng rộng, mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi rõ ràng đứt đoạn mất ta một tay, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Nào biết, cái kia Ô Hằng nhưng lại con mắt lộ dữ tợn. Tại một tiếng hú dài sau hắn toàn thân ô quang lấp lóe, thành từng mảnh phù văn tràn ngập ra đến, ở trên hư không ngưng tụ thành một mảnh mây đen. Mây đen ngưng tụ, có áp đỉnh xu thế. Một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến lại để cho người cảm giác hô hấp khó khăn. Hư không chính giữa, mây mù quái, giống như nổ mãng hướng về Tiêu Vân nuốt hết mà xuống. Cái kia Ô Hằng giống như dung nhập mây đen chính giữa, lại như che giấu tại bên trong, chuẩn bị cho Tiêu Vân lôi đỉnh một kích. Thủ đoạn như thế, lại để cho rất nhiều người trong lòng phát thấm. Mặt hồ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia phía sau Thiên Đú Hàn Liên cùng Hắc Vân giản tu giả trường thuyền đều thiếu chút nữa bị lật tung. Cái kia chấn động thiếu chút nữa gây ra hồ nước hư không chính giữa cấm chế, có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Khá tốt, cái kia cấm chế ở trên không, người này là tầng trời thấp ra tay, cũng không có chính thức gây ra cái kia cấm chế. Chút tài mọn. Thấy kia hư không chính giữa mây đen quái, hướng về chính mình lật út mà xuống, Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng độ cong, hắn mi tâm hào quang lóe lên, một quả vạn linh thiên viêm ấn lấp lóe mà ra, cuối cùng biến thành một quả cự ấn. Chương 720, chấn nhiếp. Chương 720, chấn nhiếp. Hòa ấn phần thiên. Cự ấn xuất hiện, trực tiếp hướng về kia phiến mây đen chấn áp mà xuống. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vô tận hỏa viêm theo hỏa ấn chính giữa tóe phát ra. Chỉ là ngay lập tức, cả phiến hư không dường như bị hỏa viêm chỗ bao phủ, cái kia Ô Hằng chỗ diễn biến đi ra mây đen một chút tán loạn. Cuối cùng, hắn bản thể hiện tại không. Thằng này thật mạnh. Lúc này cái kia Ô Hằng thân thể bị đẩy lui, gặp Tiêu Vân thả người nhảy đến, trong nội tâm lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Vân cường đại ngoài hắn đoán trước. Cùng là chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, như thế nào sẽ kém cách to lớn như thế? Xoát. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân thả người nhảy lên, cầm trong tay trường kích chém về phía Ô Hằng. Kích mang chạm liệt hư không dung hợp thiên địa áo nghĩa, có được lấy chạm liệt hết thể xu thế. Ô Hằng trong nội tâm lo lắng, vội vàng tế ra một kiện linh khí. Hô! Ô quang lấp lóe, cái này linh khí làm một cái tròn bát, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Võ đạo vực tràng. Tiêu Vân mi tâm quang văn lóe lên, võ đạo vực tràng chi lực phóng xuất ra. Tại đây vực tràng chi lực xuống, cái kia linh khí vận chuyển tốc độ yếu bớt. Bang! Trường kích khẽ động, trực tiếp đem cái kia linh khí đánh bay. Chợt Tiêu Vân thân như cầu vồng, chém về phía cái kia Ô Hằng. Đồng thời, võ đạo vực tràng chi lực cũng hướng về kia Ô Hằng lật út mà hạ sử chi hành động chi độn. Hiu, hiu. Cũng nhưng vào lúc này, Hắc Vân giản có ba cái tu giả ra tay, muốn tới cứu viện Ô Hằng. Ba người đồng thời theo phương hướng bất đồng ra tay, khí thế kinh người. Có thương mang, có trường kiếm. Các loại binh khí đều xuất hiện. Hư không chính giữa, hào quang chói mắt, mang theo kinh người khí thế hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Chỉ bằng các ngươi, còn không ngăn cản được ta. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, Thiên Viêm Thần Khải. Theo một tiếng quát nhẹ truyền ra, tại Tiêu Vân trên người hỏa văn hiện hiện, Thiên Viêm Thần Khải ngưng tụ mà thành. Chợt, hắn căn bản không nhìn những người kia đánh lén, trường kích trực tiếp hướng về kia ô hằng chém tới. Cái kia ô hằng bị võ đạo vực tràng chi lực trói buộc chân nguyên, hành động chậm chạp. Cái kia trường kích khẽ động, hắn cảm giác trên cổ có một tia cảm giác mát sẽ qua. Sau đó, hắn liền đã mất đi chi giác. Một cái chuẩn nguyên anh cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay lớn phất một cái, đem ô hằng bên hông túi chứa vật lấy ra. Trong này, có lúc trước người này đoạt đến hồn tinh thảo. Tiêu Vân địa mục rất đơn giản. Ai đoạt võ tông đồ vật, liền đem lại để cho hắn nổ ra. Dám chạm ta Hắc Vân Giản đệ tử, ngươi cái này là muốn chết. Chỉ là lúc này cái kia ba gã đánh út về phía Tiêu Vân tu giả lại bạo nộ rồi, ba người bọn họ ra tay, lập tức tiểu có thể công kích được Tiêu Vân rồi, có thể thứ hai rõ ràng không sợ hãi, tiểu như vậy chém ô hằng. Đi chết. Ô Trinh ánh mắt lạnh lẽo, trái cầm trong tay một cây linh thương, đâm về Tiêu Vân sau lưng. Mặt khác một bên, hai cái Hắc Vân Giản tu giả cũng là ra tay. Hai người này phân biệt chém về phía Tiêu Vân hai sườn. Ánh đao giết lạnh, khoảng cách Tiêu Vân mới không đến 10 mm. Lúc này hắn vừa vặn đem cái kia túi chữ vật thu hồi. Cho dù muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Giết ta Hắc Vân Giản đệ tử, liền đem nợ máu trả bằng máu. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều Hắc Vân Giản đệ tử trong nội tâm hừ lạnh. Tiêu Vân. Tiêu sư đệ. Võ tông những cái kia tu giả trong lòng run lên, vội vàng kinh hô. Vừa rồi Tiêu Vân ra tay quá nhanh, võ tông đệ tử còn chưa kịp ra tay. Lúc này, mọi người muốn trợ giúp, đã khó khăn. Nhìn qua cái kia sắp rơi vào trên người lưỡi dao sắc bén, rất nhiều người đều muốn hô hấp ngừng lại. Cái này Tiêu Vân là xa xa, hồn tông tu giả cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn còn có chống cự chi lực. Cái kia Trình U Minh con ngươi nhắm lại, lúc này chăm chú chú ý giữa hồ chiến đấu. Đối với như thế kinh tâm động phách một màn, bọn hắn cũng là kéo căng thần kinh. Cái này Tiêu Vân có lẽ có thể giải quyết những người này a. Lệnh Chín Tiêu ánh mắt ngưng lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại làm sao một khắc, cái này phiến hư không đều tựa hồ đọc lại. Nợ máu trả bằng máu. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía mấy cái hướng về hắn đánh lén mà đến trên thân người. Liên nhìn thấy những người này cái kia giữ tợn ánh mắt về sau, cái kia khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng lạnh lùng độ cong. Trường thương khẽ động, đâm về Tiêu Vân sau lưng. Chẳng qua là khi cái này trường thương đâm bên trên lúc, cái kia trong tưởng tượng huyết nhục bay tứ tung tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là truyền ra một hồi kim loại tiếng va chạm. Đinh. Ánh lửa bắn ra, tại Tiêu Vân sau lưng áo giáp hiện hiện, đem cái kia trường thương ngăn cản dưới đi. Không chỉ có như thế, cái kia trên khải giáp hỏa văn tràn ngập, có một luồng cực nóng khí tức tràn ngập ra đến quấn vào trường thương bên trên. Cái kia khí tức theo trường thương dũng mãnh vào cái kia Ô Trinh đích cổ tay chỗ. Đây là một kiện hỏa khải. Ô Trinh sắc mặt đột biến. Hắn một phát này là cái kia núi cao đều có thể xuyên thủng ra một cái động lớn. Thế nhưng mà kích tại Tiêu Vân trên người lại dường như đối mặt thiết tường tường sắt. Cùng lúc đó, hai người khác binh khí cũng là chém xuống. Đinh. Chỉ thấy được Tiêu Vân hai tay vung đẩy, ngạnh xanh xanh đem cái kia trường đao cùng lợi kiếm ngăn cản xuống dưới. Kim loại giao kích tiếng vang chệt ra, trong tưởng tượng cái kia cánh tay bị chém đứt tình huống cũng không có phát sinh. Chỉ thấy được ở đằng kia hư không, một mảnh hỏa văn tách ra ra, cái kia hai cái tu giả ngược lại bị một luồng sức lực lớn cho đẩy lui hơn 10 thước. Ba người đánh lén Tiêu Vân, rõ ràng cũng không có thành công, bị hắn dùng thân thể chi lực ngăn cản xuống dưới. Đó là một kiện áo giáp. Xa xa hồn tông người ánh mắt lấp lóe, phát hiện Tiêu Vân trên người cái kia hỏa văn áo giáp bất phàm. Đây là cái gì linh giáp? Hắc Vân Giản tu giả thì là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cho dù cái này Tiêu Vân mặc linh giáp, có thể sao có thể ngăn cản ba cái chuẩn nguyên anh cảnh cường giả liên thủ công kích. Tại loại này cường đại trùng kích xuống, đủ để xử bảo giáp mất đi hiệu lực rồi. Có thể Tiêu Vân lại sừng sững bất động, còn đưa bọn chúng đẩy lui rồi. Thiên Viêm Thần Khải trải qua yêu hỏa rèn luyện, đủ để ngăn cản chuẩn nguyên anh cảnh tu giả công kích. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trên người Thiên Viêm Thần Khải nội liễm, chật, hắn ánh mắt xoay một cái, đã rơi vào cái kia ba cái đánh lén hắn Hắc Vân Giản tu giả trên người. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, mang theo vài phần lệnh ý, đạo, ai dám lấn ta võ tông, liền đem vì thế trả giá thật nhiều, đã ngươi Hắc Vân Giản như thế. Như vậy ta Tiêu Vân cũng không cần khách khí rồi, ba người các ngươi người, chuẩn bị thừa nhận một cái giá lớn a. Hồn hải ngập trời. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hồn hải hiện hiện, hướng về phụ cận lật út mà xuống. Võ đạo vực tràng. Cùng lúc đó, vực tràng chi lực bao phủ mà xuống. Hai chủng lực lượng, một loại chấn nhiếp nhân tâm hồn, một loại trói buộc người chân nguyên, như thế kết hợp, nghiễm nhiên tới gần hoàn mỹ. Hắc Vân Giản ba gã tu giả tại trước tiên bị chấn nhiếp rồi. Mặt khác, võ đạo vực tràng chi lực cũng khiến cho bọn hắn hành động trì độn. Băng phách chỉ. Tại Tiêu Vân trong thức hải, băng phách võ hồn băng văn lấp lóe, một luồng khí lạnh vô cùng tràn ngập ra đến. Cái kia Ô Trinh lúc này liền bị băng phong. Nhất chỉ phân thiên. Chợt, Tiêu Vân trong thức hải huyền minh võ hồn khẽ động, một ngón tay chỉ nhẹ chút mà ra. Chỉ mang lấp lóe, giống như một đám u hỏa, mới chạm đến cái kia Ô Trinh là nhảy lên cao nổi lên một luồng liệt diễm. A. Liệt diễm đốt cháy, Ô Trinh nhịn không được thét dài, phát ra thống khổ thanh âm. Chỉ là thanh âm kêu im bặt mà dừng, hắn rất nhanh liền biến thành cho tàn. Cái này nhất chỉ chi uy đạt đến một cái thường nhân không thể ngăn cản tình trạng. Cái này gặp Ô Trinh vẫn lạc, hai người khác tâm thần bối rối. Các ngươi cũng đi xuống đi. Tiêu Vân một bước phóng ra, hướng về hai người này ra tay. Chỉ mang lóe lên, cái kia hai cái tu giả bị liệt diễm bao phủ. Hai cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả như vậy vẫn lạc. Giữa hồ trong ngọn lửa liễm, chỉ còn lại có Tiêu Vân một người sừng sững tại không. Hô! Lúc này, Hắc Vân Giản tu giả đều ngừng thở, một loại gọi là sợ hãi đồ vật bắt đầu ở cái kia con ngươi chính giữa một chút mà ra. Chỉ là một lát, bọn hắn Hắc Vân Giản bốn cái chuẩn nguyên anh cảnh cường giả liền như vậy vẫn lạc, là như vậy không chịu nổi một kích. Mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc dường như thấy được một ma vương. Người thanh niên này cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái này Tiêu Vân quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Xa xa, Hồn Tông Trình U Minh ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Có thể ở trong khoảnh khắc chém liên tục vài tên chuẩn nguyên anh cảnh cường giả, tuyệt không tầm thường người có thể làm được. Lãnh Cửu Tiêu nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, tự hồ chỉ có kết quả như vậy mới hẳn là lúc trước hắn bái kiến chính là cái kia Tiêu Vân hết thảy. Lúc này võ tông đệ tử cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Vân cường đại vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Cái này Tiêu Vân quả nhiên là nhân trung chí long, mới nửa năm không thấy, liền cường đại đến tận đây rồi. Thiên U Hàn Liên bên trên Dương Hải Tâm đôi mắt dễ thương nháy động, đối với Tiêu Vân vừa rồi bày ra chiến lực cảm thấy khiếp sợ không thôi, như thế chiến lực, dĩ nhiên vượt ra khỏi nàng quá nhiều. Trên lệch này về sau chỉ biết càng ngày càng xa. Đây cũng là phạm ta võ tông kết cục. Đối với ngoại nhân chỗ biểu hiện ra ngoài khiếp sợ, Tiêu Vân nhìn như không thấy, hai tay của hắn lưng đeo, ánh mắt bệ nghệ, quét mắt tứ phương, mỗi chữ mỗi câu nói, như là bọn ngươi còn tái phạm, đừng trách ta vô tình. Tiêu Vân thanh âm như sấm, hữu ý vô ý gian liếc nhìn bờ hồ. Nương tựa theo cường đại linh thức, hắn cảm ứng được này bên trong có tu giả ngừng chân. Bởi vì Hồn Tông người dùng thiên hồn nhãn dò xét nơi đây. Nghe được Tiêu Vân mở miệng, Hắc Vân Giản tu giả đều là câm như hến. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ, lại không người dám ra tay. Đối mặt như vậy ngút trời kỳ tài, bọn hắn cũng là cảm thấy hữu tâm vô lực. Gặp những người này con mắt lộ sợ hãi, Tiêu Vân cũng không tại nhiều nói. Đồng thời hắn cũng không có tiếp tục ra tay. Dù sao người ở đây quá nhiều, thật sự đều chu diệt, chỉ biết là võ tông đã mang đến một cái cựu địch. Tuy nhiên võ tông cường đại, thực sự không nên như thế, chém bốn người kia đủ để chấn nhiếp đám người kia rồi. Sau đó, Tiêu Vân thân thể khẽ động, đã rơi vào Thiên Đú Hàn Liên bên trên. Tiêu Vân ca ca, ngươi thật lợi hại. Đương Tiêu Vân dừng chân, Nhan Thi Yên cái kia con ngươi sáng ngời nháy động, mặt mũi tràn đầy sùng bái đem chi chằm chằm vào, cái kia ngọc thủ cũng là kéo thứ hai cánh tay, lộ ra cực kỳ hưng phấn, như thế một màn thật ra khiến được bên cạnh Nhậm Khả Hinh mặt mũi tràn đầy không vui. Tại đây cũng không an toàn, cẩn thận chút. Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, hướng về Nhan Thi Yên nói ra. Tại khống chế của hắn xuống, Thiên Đú Hàn Liên bắt đầu tiến lên. Về phần Hắc Vân Giản người thì là đi theo ở hậu phương. Chúng ta cũng khởi hành. Xa xa, Hồn Tông người vội vàng khởi hành. Y theo hôm nay tình huống đến xem, Hắc Vân Giản người hiển nhiên là không dám ra tay rồi. Bọn hắn như tại trì hoãn, giữa hồ linh tụy sẽ phải bị ngắt lấy xong rồi. Có Tiêu Vân chấn nhiếp, võ tông người ngược lại là rất thuận lợi. Các loại linh tụy bị mọi người bỏ vào trong túi. Sắp đến cái kia trên đảo nhỏ rồi. Tiêu Vân đứng ở Thiên Đu Hàn Liên biên giới, hắn ánh mắt hơi động. Quét mắt phía trước. Ở nơi đó có một hòn đảo nhỏ mơ hồ có thể thấy được. Chứ ngoài ra, tại đây linh tụy ẩn chứa hồn nguyên cũng là càng lúc càng nồng nặc. Các loại đồng cỏ và nguồn nước, hoa sen tách ra. Hô! Đông dưng, giữa hồ bên trong có lấy sóng lớn lật lên, một đầu cực lớn yêu ngư xuất hiện. Cái này yêu ngư toàn thân trải rộng lấy u văn, miệng như cá mập có răng nhọn trải rộng, há miệng muốn thôn phệ cái kia Thiên Đú Hàn Liên bên trên người. Chương 721, cấm chế trùng trùng điệp điệp. Chương 721, cấm chế trùng trùng điệp điệp. Đây là hồn văn ngư. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Hồn văn ngư vi thượng cổ dị chủng, ẩn chứa nồng đậm hồn nguyên. Không chỉ có như thế, chúng còn hiểu được một ít hồn đạo công kích, là một loại rất khó được yêu ngư. Loại này yêu ngư đối với hồn đạo tu giả mà nói là đại bổ chi vật. Hô! Cái kia hồn văn ngư ra tay, miệng lớn nuốt vào, lộ ra dữ tợn răng nanh. Nó cái kia hàm răng sắc bén vô cùng tản mát ra khiếp người hào quang. Không chỉ có như thế, nó toàn thân phủ văn tách ra, hai con ngươi chính giữa dường như có ánh sáng âm u lấp lóe. Một mảnh hồn văn tỏa ra, giống như diễn biến ra một cái hồn chi không gian, muốn nhiếp nhân tâm phách. Thiên U Hàn Liên hơn mấy cái tu giả vội vàng không kịp chuẩn bị, tâm thần bị chấn, hai con ngươi đường mặc dù là ngốc trệ. Bằng không thì tưởng tượng, tại sao một khắc, bọn họ là hay không sẽ bị cái này hồn văn ngư thôn phệ. Hồn đạo công kích sao? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, mi tâm lập tức có quang văn hiện hiện. Võ đạo vực tràng. Vực tràng chi lực hiện hiện, hướng về kia hồn văn ngư chấn áp mà xuống. Tại loại lực lượng này xuống, cái kia vốn là hùng hổ hồn văn ngư khí tức lập tức trì trệ. Xoát. Tiêu Vân cầm trong tay trường kích, hướng về kia hồn văn ngư chém tới. Kích mang lóe lên, xé rách hồn văn, chạm tại hồn văn ngư bên trên. Sau đó một đạo quang mang xẹt qua, hồn văn ngư là bị chém làm hai. Hồn văn ngư tuy nhiên thực lực không tệ, có thể Tiêu Vân võ đạo thiên phú càng là bất phàm, cái kia một kích chém xuống núi đá đều có thể bổ ra. Còn nữa, cái này hồn văn ngư lực phòng ngự cũng là hơi thấp. Cho nên chỉ là lần đầu giao phong, cái kia hồn văn ngư đã bị chém giết. Sau đó Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái, hồn văn ngư đã bị hắn thu hút bên người. Cái này hồn văn ngư ẩn chứa nồng đậm hồn nguyên, ở bên trong còn có một khỏa hồn đan. Tiêu Vân trường kích gây xích mích trực tiếp từ nơi này hồn văn ngư trong cơ thể lấy ra một khỏa hồn đan. Trong lúc này ẩn chứa hồn văn ngư hết thể năng lượng, như là ăn vào đối với tu giả có điểm rất tốt chỗ. Tiêu Vân lấy ra một cái bình ngọc, đem chuyện tốt sinh thu lại. Lúc này Thiên Đú Hàn Liên bên trên khác võ tông đệ tử mới từ hồn văn ngư vừa rồi chấn nhiếp chính giữa tỉnh táo lại. Người khác thậm chí lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bởi vì vừa rồi một lát rung động đủ để cho chính mình ném đi tánh mạng. Nơi này có rất nhiều hồn đạo yêu thú, mọi người tuyệt đối đừng phớt lờ. Tiêu Vân hướng về người bên cạnh nói ra. Ân. Rất nhiều người vẻ mặt nghiêm nghị, vội vàng lấy ra một ít linh khí bảo vệ trước người, miễn cho bị cái kia hồn văn ngư đánh lén. Lúc này hồn tông người cũng bắt đầu đi vào phiến khu vực này. Bất quá vì miễn cho lên xung đột, bọn hắn cũng không có tới gần Tiêu Vân bọn người. Hồn nguyên hồ, u sương mù lợn lờ, Tiêu Vân bọn người cưới lấy Thiên Đú Hàn Liên không ngừng tiến lên. Ở bên trong thỉnh thoảng có hồn văn ngư xuất hiện. Hồn văn ngư, dài đến 3 mét, miệng khổng lồ dữ tợn, mỗi lần đánh lén đều tản mát ra hồn văn. Thế nhưng mà tại có đề phòng phía dưới, cái kia võ tông đệ tử cũng không dễ dàng như thế bị chấn nhiếp ở tâm thần. Mới nửa canh giờ, mọi người cơ hồ đều có chỗ thu hoạch. Tiêu Vân trong tay cũng đã lấy được rất nhiều linh tụy. Đông dưng, phía trước sương mù lượn lờ xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Ở đằng kia thượng diện có cực kỳ nồng đậm hồn nguyên tràn ngập ra đến. Cái này là hồn nguyên đảo sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, chính giữa quang văn lấp lóe, có lẽ có cấm chế tồn tại. Cái kia đảo nhỏ biên giới ra có cường đại yêu thú tồn tại. Nhậm Khả Hinh ánh mắt lưu chuyển, mang theo vài phần nghiêm nghị nói ra. Có cường đại yêu thú sao? Tiêu Vân nghe vậy, đem cái kia Thiên Đú Hàn Liên ngừng lại. Hắn cũng hướng về phía trước cảm ứng mà đi, phát hiện tại đảo bên cạnh hoàn toàn chính xác có yêu thú chiếm giữ. Hơn nữa mỗi tôn yêu thú đều rất cường. Cái kia khí tức tựa hồ đạt đến nguyên anh cảnh. Tiêu Vân khẽ cho mày. Đạt tới cảnh giới này, rất khó đã đến gần. Tựa hồ còn có cấm chế ngăn cách. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng, bắt đầu đối với đảo bên cạnh có chỗ hiểu rõ. Dựa theo trước kia tin tức, tứ phương đều có được một cái trận pháp, phân biệt có bốn cái nguyên anh cảnh hồn thú chấn thủ một phương, rất khó tiếp cận. Quách Tử Văn vẻ mặt nghiêm nghị, nói ra, cho nên chúng ta như là muốn vào nhập cái kia trong đảo, đem vô cùng nguy hiểm. Cái này đến có chút phiền phức. Tiêu Vân nhíu mày. Như là toàn bộ tiến vào bên trong, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Có thể nếu khiến người lưu ở bên ngoài, một khi có người giáp tâm bất lương, muốn đối phó võ tông đệ tử Tiêu Vân cũng lo lắng. Như vậy, ta đi xung trận, các ngươi trước ở bên ngoài chờ. Tiêu Vân hướng về Nhậm Khả Hinh đám người nói. Thế nhưng mà ngươi Nhàn Thi Yên lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không sao. Tiêu Vân ánh mắt nhảy lên, nhìn hướng tiền phương, cái kia con ngươi chính giữa tràn đầy tự tin thần sắc. Vậy ngươi cẩn thận. Nhàn Thi Phi đôi mắt dễ thương nháy động, mang theo vài phần ân cần nói ra. Ta muốn cùng ngươi đi. Nhậm Khả Hinh thì là ngậm miệng nói ra. Ngươi! Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ta có thể xem trận pháp chi vô căn cứ. Nhậm Khả Hinh nói ra. Tốt, cái kia cùng đi chứ. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, chợt nói ra. Thiên U Hàn Liên tiến lên, thẳng đến cự ly này đảo nhỏ 100 mét chỗ lúc mới ngừng lại được. Tại phía trước, có rõ ràng cấm chế quang văn tồn tại. Cùng lúc đó, hồn tông người cũng xuất hiện lúc này. Cái kia Hắc Vân giản người cũng đi tới đảo bên cạnh. Tất cả mọi người là vì thế mà đến. Tại hồn đảo chính giữa, nghe nói có khó được cơ duyên tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, quét mắt liếc hai phe thế lực, chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Cái kêu ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ai dám động đến võ tông người, hắn chắc chắn cho lôi đỉnh thủ đoạn. Gặp Tiêu Vân ánh mắt nhìn đến, cái kia Hắc Vân giản tu giả cũng không khỏi rụt rụt cổ. Khởi hành. Sau đó, Tiêu Vân thân thể khẽ động, hướng về phía trước cất bước mà đi. Nhậm Khả Hinh đi theo mà đi, đi tới Tiêu Vân trước người. Mặt khác hai bên, Hồn Tông cùng Hắc Vân giản cũng có người khởi hành. Bọn hắn cũng là biết rõ, nếu không phải sớm chút xuống cửa, cái kia trong đảo bảo vật đã có thể không tới phiên bọn hắn rồi. Phía trước 10m chỗ, là cấm chế trận văn chỗ. Đã đến phía trước, Nhậm Khả Hinh hướng về Tiêu Vân nói ra. Nghịch loạn. Trận, Nhậm Khả Hinh con ngươi khẽ động, chính giữa có thần văn hiện hiện. Một đạo ánh mắt xẹt qua hư không. Ông. Phía trước quang văn lấp lóe, cấm chế rốt cục bị sở phát ra. Một cái màn sáng hiện hiện tại không. Màn sáng tản mát ra tối nghĩa chấn động, còn có phủ văn lượn lờ. Tại đây cũng có sinh tử chi môn. Tiêu Vân cẩn thận dò xét cái này màn sáng. Đi theo ta. Không đợi Tiêu Vân nghiên cứu, Nhậm Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, trực tiếp mở miệng. Chật, nàng bộ pháp di chuyển, đi hướng tiền phương, cái kia mắt thần trực tiếp đem cái kia cấm chế xé rách. Sau đó nàng tiến nhập cấm chế ở trong. Bộ dáng như vậy ngược lại thật sự có lấy vài phần đại tỷ đại cảm giác. Tiêu Vân không khỏi có chút cảm khái. Mắt thần là bất phàm a. Lập tức, Tiêu Vân cũng lập tức đi theo Nhậm Khả Hinh mà đi. Ông. Thân thể khẽ động, Tiêu Vân chui vào cấm chế ở trong. Mới tiến vào chính giữa, liền có lấy một cái cự đại luồng khí xoáy hiện hiện. Một hồn văn ngư bỗng dưng hướng về Tiêu Vân há miệng nuốt đến. Diệt thần chi mâu. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, diệt thần chi mâu xuất hiện đem cái kia hồn văn ngư chém giết. Sau đó, hắn ánh mắt hướng về phía trước liếc nhìn mà đi. Chỉ thấy được phía trước, là một mảnh dài hẹp đường mòn. Tại đường mòn bên cạnh, có hồn văn lượn lờ. Có hồn văn như vực sâu, ở bên trong tản mát ra khủng bố chấn động. Những cái kia đường mòn đi thông lấy phía trước hòn đảo. Chín đầu đường mòn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng tiền phương lúc lông mày không khỏi chăm chú nhíu một cái. Những này đường mòn đều có ú văn trải rộng, ẩn chứa tối nghĩa chấn động. Hiển nhiên, một bước đạp sai, đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Những này phù văn rất tối nghĩa, còn có cường đại khí tức ngăn cách, rất khó dò xét. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị. Muốn biết cái này đường mòn có phải hay không tuyệt địa, chỉ có thăm dò thoáng một phát. Cũng chỉ có như thế. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân ra tay, một ngón tay chỉ hướng về kia đường mòn nhẹ chút mà đi. Ông! Tiêu Vân cái kia chỉ mang lóe lên, tại chạm đến cái kia đường mòn về sau, thượng diện phù văn lập tức đã bị xúc động. Giống! Đông dưng, gầm lên giận dữ truyền ra, có tối nghĩa gợn sóng mang tất cả ra, muốn xâm nhập Tiêu Vân náo hải. Đó là cường đại linh hồn lực chấn nhiếp. Loại này linh hồn lực, liền nguyên anh cảnh tu giả đều không thể ngăn cản. Thật cường đại linh hồn lực. Tiêu Vân trong nội tâm hơi kinh. Thôn thiên diệt thần tuyệt, cho tan ướt. Lập tức, hắn vội vàng thúc giục thôn thiên diệt thần tuyệt. Vù vù. Mênh mông hồn lực bị cắn ướt. Như thế, cái kia đến từ bên ngoài lực chấn nhiếp khôn ngoan hơi yếu bớt. Thế nhưng mà lúc này, một hồn văn ngư cũng là hướng về hắn thôn phệ mà đến. Như thế đánh lén, Tiêu Vân căn bản không cách nào tới kịp ngăn cản. Bởi vì vừa rồi cái kia hồn âm chi lực quá mạnh mẽ, không phải thường nhân có thể ngăn cản. Toái hư diệt thần. Cũng đang ở đó hồn văn ngư nuốt hướng Tiêu Vân lúc, bên cạnh Nhậm Khả Hinh ra tay. Nàng cái kia màu xanh da trời con ngươi quang văn lấp lóe, một đạo ánh mắt tật bắn mà ra. Ánh mắt lóe lên, ẩn chứa toái hư diệt thần lực. Cái kia hồn văn ngư rõ ràng bị một kích đánh nát. Như thế, Tiêu Vân mới thoát ly nguy hiểm. Nguy hiểm thật. Tiêu Vân vẻ mặt ngưng trọng, chăm chăm vào phía trước lúc trong lòng đã ở gia tốc. Không khó tưởng tượng, nếu là không có Nhậm Khả Hinh ra tay, hắn vô cùng có khả năng bị cái kia hồn văn ngư thôn phệ, liền thôn thiên tức lúc này cũng rất khó đem cái này đẳng cấp hồn văn ngư gạt bỏ. Cẩn thận một chút. Nhậm Khả Hinh nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, lập tức hắn đem ánh mắt đã rơi vào bên cạnh. Mới vừa rồi là tử lộ, nên đổi một cái rồi. Sau đó, hắn lần nữa ra tay. Ông. Hào quang lóe lên, cái kia cấm chế bị xúc động. Đường kế tiếp vực sâu hiện hiện. Dường như nổ mãng muốn đem Tiêu Vân thôn phệ. Vạn Linh Thiên Viêm ấn. Tiêu Vân ra tay, một cái cự ấn xuất hiện đem cái kia vực sâu đánh tan. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bạo lui. Sơ qua về sau, cái kia cấm chế quang văn mới tiêu tán. Tốt nguy hiểm. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đi cái này đầu đường mòn. Đông dưng, bên cạnh Nhậm Khả Hinh mở miệng, chỉ vào điều thứ tư đường mòn nói ra. Vừa rồi nàng mắt thần chuyển động, một mực tại xem xét những này đường mòn rất nhỏ tình huống. Bằng vào cái này mắt thần chi lực, nàng rốt cục có chỗ phát hiện. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, lập tức hướng về kia đầu đường mòn đi đến. Đương Tiêu Vân dừng chân, cái kia đường mòn nhảy lên cao lên một mảnh quan văn. Một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, thế nhưng mà cũng không có công kích xuất hiện. An toàn vượt qua. Phù văn dần dần nội liễm, có thể Tiêu Vân như trước vô sự, như thế hắn không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, tại mặt khác một bên, Hắc Vân giản tu giả nhưng lại chật vật lui đi ra. Cái này cấm chế quá nguy hiểm. Mấy cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa rồi bọn hắn vẫn lạc ba người. Hồn tông người lực hảo, còn không có động tĩnh. Ở đằng kia trong cấm chế, Tiêu Vân cất bước mà ra, phía trước quang văn lóe lên, hắn liền đi ra ngoài. Tại phía trước là một cái đảo nhỏ. Hô! Chỉ là hắn mới cất bước mà ra, phía trước quang văn lóe lên, một đầu che kín ú văn hồn văn ngư xuất hiện. Cái kia hồn văn ngư phun ra một mảnh quang văn, muốn đem Tiêu Vân bao phủ. Một cỗ kinh khủng chấn động bao phủ tứ phương. Đây là tới tự nguyên anh cảnh chấn động. Quả nhiên có nguyên anh cảnh tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước hắn cũng cảm giác được có nguyên anh cảnh khí tức. Chỉ là hắn thật không ngờ, mới thuận lợi thông qua được cấm chế, cái này nguyên anh cảnh tồn tại liền tại chỗ này chờ đợi. Cảm tạ lại chờ độc giả khen thưởng, ngày hôm qua vẽ tháng hơi không để cho lực, chỉ là bởi vì có rất nhiều độc giả ủng hộ. Hôm nay đặc biệt canh ba cảm tạ, mọi người có vẽ tháng đừng quên cho láo yêu a. Chương 722, Hồn Liên Ngộ Đạo. Chương 722, Hồn Liên Ngộ Đạo. Khó trách người bình thường không cách nào nhập đạo. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Võ ấn. Hắn mi tâm hảo quang lóe lên, võ ấn xuất hiện. Võ đạo vực tràng chi lực đương mặc dù là lật út mà xuống, khiến cho cái loại này tập kích mà đến lực lượng giảm mạnh. Băng phách võ hồn. Sau đó Tiêu Vân thức hải ở trong, băng phách võ hồn thúc dục, bên trong có băng văn hiện hiện. Những này băng văn ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, hướng về kia hồn văn ngư mang tất cả mà đi. Đương băng văn hiện hiện về sau, phía trước băng xương ngưng tụ, sau đó trực tiếp đem cái kia hồn văn ngư triệt để đóng băng. Đến từ hồn văn ngư cường đại linh hồn lực chấn nhiếp như vậy tiêu tán. Băng phách võ hồn chính giữa áo nghĩa tại nguyên anh cảnh đã ngoài, uy lực mạnh, vượt ra khỏi nguyên anh cảnh cường giả. Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Cho dù hắn không có bước vào nguyên anh cảnh, cũng đủ để bằng này đối phó người bình thường rồi. Cũng là như thế, hắn mới dám xâm nhập nơi đây. Cái kia hồn văn ngư tại bị băng phong về sau, hào quang lóe lên, đã rơi vào phía trước trên đảo nhỏ, không tại nhúc nhích. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cái kia hồn văn ngư thình lình rơi vào một cái cơ quan cái cọp thượng diện. Hiển nhiên, đây là một nguyên anh cảnh thú khôi. Khá tốt chỉ là một cái thú khôi. Tiêu Vân có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật sự chính nguyên anh cảnh tồn tại, cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Nguyên anh cảnh tồn tại, ít nhất còn có thể cùng Tiêu Vân quần nhau một phen. Hiện tại có thể cho bọn hắn tiến vào tại đây rồi. Tiêu Vân hướng về Nhậm Khả Hinh nói ra. Ân. Nhậm Khả Hinh gật đầu, vội vàng đường cũ lui về, đem võ tông người gọi. Chỉ là một lát, võ tông đệ tử đều đến nơi này. Cái này võ tông người rõ ràng toàn bộ tiến vào. Bên ngoài, hồn tông cùng với Hắc Vân giản người gặp sau đều con mắt lộ kinh ngạc. Nếu không chúng ta đi cái kia vừa nhìn xem. Có Hắc Vân giản người nói ra. Tốt. Lúc này có người gật đầu, cho rằng Tiêu Vân bọn hắn lựa chọn địa phương dễ dàng thông qua. Nhưng khi bọn hắn tiến vào cái kia cấm chế chi địa lúc, như trước gặp phải nguy hiểm. Thậm chí có một người vẫn lạc. Thật sự là gặp quỷ rồi, cái kia võ tông người như thế nào có thể dễ dàng như thế tiến vào chính giữa. Hắc Vân giản trong lòng người kinh ngạc. Bởi vì cái kia cấm chế ở trong đã không thấy võ tông người rồi. Đến tận đây, những người tài giỏi kia mang theo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng rời khỏi. Đây cũng là hồn nguyên đảo sao? Như thế nào tại đây hồn nguyên chi khí như thế nồng đậm, ta hình như tiến nhập một cái hồn chi thế giới, cả người tâm thần viên mãn. Võ tông đệ tử nguyên một đám bước vào phía trước trong đảo. Mới tiến vào bên trong, mọi người cũng cảm giác được một luồng đặc tục khí tức, cái kia khí tức khiến cho tinh thần của bọn hắn cực kỳ thoải mái. Cảm giác kia giống như nguyên đan bên trong cái kia tại chữa anh đều tăng lên vài phần. Tinh khí thần, tựa hồ bắt đầu ở lột xác. Đối với chuẩn nguyên anh cảnh tu giả mà nói, đây là một cái cực lớn cơ duyên, có thể tại độ kiếp lúc gia tăng cơ hội thành công. Hồn nguyên đảo quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Vân cảm ứng đến phụ cận khí tức chấn động, cũng là khẽ gật đầu. Chật, hắn ánh mắt lướt động, quét mắt tứ phương. Cái này hồn nguyên đảo cũng không lớn. Hắn ánh mắt khẽ động, rất nhanh liền phát hiện mục đích chỗ. Cái kia là ở vào đảo tâm một cái cự đại ao. Phu cận sương mù lượn lờ, có ánh sáng âm u lấp lóe, những cái kia ánh sáng âm u hình như là bầu trời đêm tách ra tinh tiễn. Đó chính là hồn nguyên chi sao. Tại Tiêu Vân bên người, Quách Tử Văn con ngươi nhắm lại, ánh mắt cũng chăm chú nhìn phía trước. Ở nơi đó, hắn cảm giác được cực kỳ nồng đậm hồn nguyên. Hôn Nguyên Trì, trong truyền thuyết có Nam Ú Vương lưu lại một cái mật cảnh. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, liền hướng về phía trước đi đến. Nhậm Khả Hinh, Nhan Thi Phi bọn người theo sát mà đi. Đây là một cây hồn liên. Đợi đến đi đến hồn nguyên bên cạnh ao, mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Tại phía trước có một cái cự đại ao, bên trong một cây đóa sen lớn sừng sững, khoảng chừng lấy 7 trượng cao, giống như một tòa lầu nhỏ, cái kia cánh sen hào quang lấp lóe, tách ra lấy lập lòe ánh sáng âm u, vừa rồi Tiêu Vân bọn người ở tại xa xa chỗ đã thấy hào quang là cái này đóa sen lớn phát ra. Trong ao, gợn sóng nhộn nhạo, còn có một loại hồn hương tràn ngập ra đến. Cái loại này hương khí vi linh tụy mới có. Thế nhưng mà bên trong chính là cái này gốc đóa sen lớn mà thôi. Chẳng lẽ đây là một cây chính thức hồn liên? Cảm thụ được cái loại này chấn động, Tiêu Vân trong mắt cũng là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, như đây không phải linh khí diễn biến mà ra, sao có thể có cao như vậy đích linh tụy, quả thực là to đến không thể tưởng tượng. Thế nhưng mà cái này đóa sen lớn chập chờn, bóng ánh sáng long lanh, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy chân thật. Hồn trì. Lúc này, ở bên cạnh, hồn tông người xuất hiện, cái kia Trình U Minh hướng này bước chậm mà đến. Sau lưng hắn còn có Lãnh Cửu Tiêu bọn người. Là hồn tông người sao? Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, chính giữa cũng là xuất hiện vài phần kinh ngạc. Nhưng hắn là biết rõ vừa rồi cái kia cấm chế là kinh khủng cỡ nào. Hung chi cuối cùng còn có một nguyên anh cảnh thú khôi. Cái này hồn tông người có thể bước vào nơi đây, đủ để nói rõ bất phàm của bọn hắn. Bất quá, hồn tông người đi ở đây sau cũng không có lộ ra cái gì cao ngạo biểu lộ. Cái kia Lãnh Cửu Tiêu thậm chí khỏe miệng lộ cười, hướng về Tiêu Vân tỏ vẻ hảo ý. Đã đối phương lấy lòng, Tiêu Vân cũng là hướng hắn cười nhạt một tiếng. Đây là một cây hồn liên, vì thiên địa hồn nguyên chi khí thai nghén mà sinh, đáng tiếc, chính giữa có Nam U Vương lạc cấn ở dưới phù văn, người bình thường căn bản không cách nào đem chi lấy đi, bất quá cái này hồn liên bên trong ngược lại là có thêm một cái mật cảnh, vì thiên hồn mật cảnh. Trình U Minh chậm rãi mà nói. Cuối cùng hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn bên cạnh Tiêu Vân. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Kỳ thật, hắn cũng là đã nhận được tin tức này, mới có thể tới nơi này. Chỉ là thấy đến như thế một cây hồn liên hắn như cũng là cảm thấy kinh ngạc. Muốn đi vào ngày đó hồn mật cảnh, phải dùng hồn vào trận. Trình U Minh mỉm cười. Dùng hồn vào trận. Nghe vậy, rất nhiều người như mày. Người bình thường hà dám tùy ý đem tâm thần xâm nhập trận pháp ở trong. Một khi tâm thần bị hao tổn, chắc chắn suy giảm tới căn cơ. Chư vị, ta đi trước một bước. Cái kia Trình U Minh mỉm cười, đương mặc dù là hướng về phía trước cái kia hồn liên bước chậm mà đi. Ở bên cạnh hắn, Lãnh Cửu Tiêu đi theo mà đi. Đi. Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh bọn người nhìn nhau, cũng hướng về kia hồn liên bước chậm mà đi. Mọi người bước chậm, cuối cùng bay xuống tại cái kia hồn liên phía trên. Hồn liên rất lớn, đủ để cung cấp gần ngàn người dừng chân rồi. Ở bên trong thành từng mảnh cánh sen sừng sững lóe ra ánh sáng âm u. Có thể như nhìn kỹ lại, những này cánh sen bên trên còn có phù văn tinh khiết tại. Từng phù văn cũng như cùng một cái tĩnh mịch chi huyền, giống như có thể thôn phệ người linh hồn. Nghe nói những này phù văn vi trận văn, có thể bằng vào tâm thần cảm ứng, một khi vượt qua trận văn liền xem như trải qua hồn liên khảo nghiệm, có thể vào cái kia mật cảnh, bất quá ta cũng không chủ tu hồn đạo, cho nên khoanh chân lúc này, hấp thu hồn liên chính giữa hồn nguyên tinh khí liền đủ để. Quách Tử Văn giơ lên nhìn qua phía trước giường như vách tường cánh sen, nói như thế. Hắn biết rõ, Tiêu Vân tu hữu hồn đạo. Có thể ở giữa sân rất nhiều người cũng không chuyên tu đạo này. Đây thật là một cái cơ hội. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Ánh mắt chăm chú nhìn cái kia cánh sen bên trên lấp lóe u văn. Hôm nay hắn Diệt Thần Quyết đã đạt đến đệ tam trọng viên mãn chi cảnh. Như tái tiến một bước, cái kia liền đem có thể so với Nguyên Anh. Đã đến lúc kia, hắn có lẽ có thể thúc giục Thôn Thiên Tháp. Thôn Thiên Tháp. Nhớ tới Thôn Thiên Tháp, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa liền có lửa cháy nóng hào quang lấp lóe. Ngày hôm nay, nhưng hắn là đợi đã lâu a. Lúc này, rất nhiều người đã bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu hấp thu hồn liên chỗ tràn ngập đi ra cái kia hồn nguyên tinh khí đều đủ để sử tinh thần của mình đạt tới một cái vòng tròn đầy cảnh giới. Như thế, bọn hắn lại đi tìm chút ít khác linh thụy, tại tích lũy thoáng một phát, cũng có thể trùng kích nguyên anh cảnh rồi. Bất quá Tiêu Vân cũng không có như thế. Hắn khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu đem tâm thần phóng xuất ra đi, dùng cảm ứng cái kia u văn. Hắn muốn đi vào cái kia hồn nguyên mật cảnh chính giữa. Ở nơi đó, của hắn linh hồn lực mới có thể chính thức đạt được tăng lên. Nhậm Khả Hinh, Nhan Thi Phi tỷ muội phân biệt khoanh chân tại Tiêu Vân bên người. Mặt khác một bên, hồn tông người cũng bắt đầu các loại cảm ứng. Hồn tông tu luyện hồn đạo, đối với bọn hắn mà nói đây là một lần khó được cơ duyên. Cho nên rất nhiều người đều tại cảm ứng cái kia U Văn. Cái này U Văn chính giữa có trận văn khí tức. Mới đưa tâm thần cảm ứng mà đi, Tiêu Vân cũng cảm giác được cánh sen bên trên cái kia u văn chỗ bất phàm, tinh thần của hắn chạm đến u văn, cũng cảm giác được một loại tim đập nhanh, dường như đối mặt một cái vực sâu địa ngục. Tựa hồ linh hồn của mình một khi xâm nhập bên trong, sẽ gặp bị cắn ướt. Cảm giác kia quá rõ ràng rồi, Tiêu Vân nước da đều nổi lên nổi da gà, một hồi lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Thậm chí, hồn tông có đệ tử, trực tiếp đem tâm thần rời khỏi. Còn có người, không thể chờ đợi được đem tâm thần xâm nhập bên trong, cuối cùng tâm thần bị hao tổn, phát ra kêu thảm thiết, trong miệng có huyết phun ra. Cái kia tiếng kêu thảm thiết cả kinh người bên cạnh cũng là kinh hồn táng đảm. Có người bắt đầu lộ ra khiếp đảm. Cái này U Văn không phải thường nhân có thể sở. Tiêu Vân trong lòng nghiêm nghị. Chỉ là, mọi thứ không có may mắn, muốn đạt được, nhất định phải trả giá, muốn truy cầu võ đạo đỉnh phong, há có thể lui e sợ. Chỉ là thoáng nghiêm nghị, rất nhanh, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ý chí tại dần dần tăng cường, cái loại này ý sợ hãi ngược lại tại một chút tiêu tán. Ông, tinh thần của hắn khẽ động, chạm đến U Văn, trực tiếp xông vào chính giữa. Liên tại tinh thần của hắn tiến vào bên trong lúc, một luồng kinh người khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Đó là một loại khủng bố chấn động, giống như thiên uy. Là cấm chế chi uy sao? Tiêu Vân kinh hãi, cái kia tâm thần vội vàng hướng lấy tứ phương cảm ứng mà đi. Chỉ thấy được lúc này, hắn giống như đi tới một cái u minh chi địa. Ở bên trong chỉ có vô tận ánh sáng âm u, căn bản nhìn không tới sông núi sông nhạc. Không đợi Tiêu Vân làm ra phản kháng, liền có lấy u mang rơi xuống. Cái kia u mang như lưới, lại như điện, mới vừa rơi xuống tiểu cho người một loại không thể ngăn cản cảm giác. Thậm chí Tiêu Vân có một loại đối mặt thiên uy cảm giác. Đây là thiên kiếp sao? Tiêu Vân tâm thần cả kinh. Tuy là tâm thần, nhưng có thể nhìn rõ ràng tại đây hết thảy. Hắn giống như một cái chân nhân đứng thẳng tại mảnh không gian này. Chỉ là lúc này, những cái kia ánh sáng âm u lại dường như thiên kiếp rơi xuống, lại để cho hắn không cách nào tránh né. Cái này là trận văn khảo nghiệm sao? Tiêu Vân tâm thần khẽ động, nếu là khảo nghiệm, như vậy thì tới đi. Đối với cái này, hắn không tránh không né, tùy ý những cái kia u mang đánh xuống. Đồng thời hắn đã ở cẩn thận cảm ứng, muốn phải tìm, cân nhắc những này u mang ảo diệu. Chỉ có đem mình cùng những này u mang khí tức dung hợp, tìm ra điểm giống nhau, mới có thể đạt tới cái kia thân cùng đạo hợp tình trạng. Như thế, tự có thể tại loại công kích này hạ bình yên vô sự. Đây là một loại cảnh giới. Đương nhiên, có thể dưới loại tình huống này như trước bảo trì bực này cảnh giới người quá ít, cơ hồ không ít còn có. Cũng là như thế, cái kia hồn tông một ít nhân tài chạm đến U Văn tiểu bị đánh tan tâm thần. Có thể Tiêu Vân bất đồng, đối diện với mấy cái này U Văn lòng hắn cảnh như một, cũng không có bay lên sóng lớn. Hết thảy pháp, đều có đạo mà theo. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, đem tâm thần hoàn toàn rộng mở, tùy ý cái kia U mang bao phủ mà xuống. Đương cái này tâm thần rộng mở về sau, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vừa rồi cái loại này lỗ chân lông vẻ sợ hãi khủng bố khí tức tại một chút tiêu tán. Chương 727 Nghiền áp đồng cấp. Chương 727, nghiền áp đồng cấp. Tiêu Vân lời nói cuồng bá vô cùng. Đây là một loại tự tin, chính giữa cũng có được phẫn nộ. Lúc trước Tiêu Vân tại đối phó Hắc Vân giản người lúc liền từng nói qua, ai dám động đến võ tông người chắc chắn vì thế trả giá thật nhiều. Hồn tông người tại bên cạnh bờ nhất định là đã nghe được. Có thể bọn hắn như trước dám như thế, hiển nhiên là tại khinh miệt Tiêu Vân. Đã như vậy, Tiêu Vân há có thể nương tay. Bằng không thì về sau người khác chỉ sẽ cho rằng võ tông đệ tử có thể lớn. Hồn tông, phần lớn người đều bị Tiêu Vân cái kia cường đại linh hồn lực bao phủ. Chẳng biết tại sao, là cái kia Trình U Minh cũng là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn cũng là một thiên tài, tại hồn tông đương đại đệ tử trẻ tuổi chính giữa ít có hắn có thể so sánh. Thế nhưng mà đối mặt đồng cấp Tiêu Vân lúc này hắn cảm thấy không hiểu vô lực. Thiên hồn nhãn. Trình U Minh ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có phủ văn ngưng tụ. Đôi tròng mắt kia giống như có luồng khí xoáy quấy không ngừng lưu chuyển. Cái kia luồng khí xoáy kéo dài vươn ra, tại hắn trước người hóa thành hai cái vực sâu. Thiên hồn nhãn. Đây là một loại bí thuật. Từ xa nhìn lại, ánh sáng âm u lấp lóe, giống như hai quả cực lớn đồng tử lơ lửng tại không. Có thể nhìn kỹ lại, lại giống như vực sâu, thấu phát ra một luồng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Cái loại này chấn động có thể nhiếp nhân tâm thần. Luồng khí xoáy hiện hiện. Bắt đầu hấp thu lấy Tiêu Vân thúc dục đi ra hồn nguyên. Như là linh hồn đủ cường, có thể thấy rõ ràng có mênh mông hồn nguyên hướng về kia luồng khí xoáy bên trong dũng mãnh vào. Thiên hồn nhãn, có thể nhiếp nhân tâm thần, thu lấy hồn nguyên sao? Gặp Trình U Minh thúc dục cái này bí thuật, Tiêu Vân con ngươi ngưng tụ, khóe miệng hiện ra một vòng lanh ý. Cái này bí thuật rất cường, thế nhưng mà Tiêu Vân chút nào không sợ. Như vậy, liền nhìn xem của ta thôn thiên quyết ta. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cho tan ướt. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy Tiêu Vân tâm thần khẽ động, câu thông trong đan điền thôn thiên tháp. Ông! Thôn thiên tháp quang văn lấp lóe, một cái cự đại luồng khí xoáy theo Tiêu Vân vùng đan điền kéo dài mà ra. Sau một khắc, U Văn hiện hiện, thôn thiên luồng khí xoáy diễn biến mà ra. Đây là có lẽ cực lớn luồng khí xoáy, giống như liên tiếp cửu u, thâm bất khả chắc. Vù vù. Hồn liên phía trên, mênh mông hồn nguyên bị khí này xoáy thôn phệ. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực tràn ngập ra đến, tứ phương đều động, đứng núi chịu sào chính là Trình U Minh. Cái kia diễn biến ra thiên hồn nhãn phủ văn bắt đầu nhúc nhích, có tán loạn dấu hiệu. Mênh mông hồn nguyên bị hút ra mà ra, khiến cho cái kia thiên hồn nhãn uy lực không tại. Mặt khác, bên cạnh mấy vị hồn tông tu giả càng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình chân nguyên cùng với hồn nguyên tại rung động, bắt đầu một chút sói mòn mà đi. Loại hiện tượng này lại để cho bọn hắn cảm giác được nguy cơ. Hô! Đương luồng khí xoáy hiện hiện, Tiêu Vân một bước phóng ra, lấn đến gần này Trình U Minh bọn người bên người. Lúc này, cái kia thôn phệ luồng khí xoáy trở nên càng thêm cường đại rồi. Trình U Minh bọn người trong thức hải hồn nguyên tại cực tốc trôi qua. Hồn vũ phá thiên. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hồn nguyên ngưng tụ lưỡi dao sắc bén, chạm hướng tiền phương. Giờ phút này hắn thân cùng đạo hợp, hồn cùng võ hợp, cường đại hồn nguyên nhận rơi xuống giống như có thể chạm liệt hết thảy. Uy lực kia so với hồn binh còn mạnh hơn. Phanh. Cái kia hồn nguyên nhận lóe lên, liền đem Trình U Minh đánh bay. Mênh mông hồn nguyên mang tất cả ra, mặt khác hai cái bước ra một bước kia cường giả cũng là bị đẩy lui. Phu cận một ít hồn tông đệ tử nhao nhao bị một cỗ kinh khủng dư ba cuốn phi hơn 10 thước. Thùng thùng. Cuối cùng mọi người nguyên một đám truy lạc đầy đất. Thật mạnh. Hồn tông nhân tâm lộ kinh hãi. Hô. Không đợi những người này làm ra phản ứng, Tiêu Vân lần nữa cất bước mà ra. Diệt thần chi mâu. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, diệt thần chi mâu xuất hiện, hướng về kia Trình U Minh xuyên thủng mà đi. Diệt thần chi mâu vừa ra, khí thế kinh người, cổ xưa chấn động chấn nhiếp nhân tâm. Đó là một loại có thể đồ thần diệt ma khí thế, mới một tràn ngập ra đến tiểu lại để cho Trình U Minh bọn người hãi hùng khiếp vía. Hồn thuẫn. Kinh hãi phía dưới Trình U Minh vội vàng tế ra một kiện hồn binh. Đây là một mặt tâm chán, tản ra ánh sáng âm u, ngăn cản trước người. Thế nhưng mà, diệt thần chi mâu lóe lên, chuẩn xác không sai kích tại chính giữa, gây nên một mảnh phù văn ngăn cản. Đoàn mâu lợi hại vô cùng, đem trên tâm chắn phù văn một chút xuyên thủng, cuối cùng đụng vào thượng diện. Đinh. Một tiếng giòn vang truyền ra, cái kia tấm chắn mãnh liệt nghiền nát. Không tốt. Trình U Minh nhíu mày, thiên hồn đồng thuật, nhiếp nhân tâm phách. Lúc này, Trình U Minh thức hải ở trong một cái cự đại đồng tử hiện hiện. Đây là một kiện thiên giai hồn binh, lấy đến hồn thú chi đồng, phối hợp thiên hồn đồng thuật thúc dục đi ra, có thể nhiếp nhân tâm phách. Vật ấy một chỗ, hồn liên bên trên rất nhiều người đều cảm giác được linh hồn của mình cũng bị nhiếp ra. Hồn thú. Không chỉ có như thế, cái này Trình U Minh còn tế ra một cự thú. Đây là một toàn thân trải rộng lấy ưu văn cự thú. Hắn thân như báo, chỉ là che kín chính là ưu văn, lúc này lộ ra một đôi răng nanh, chỉ điểm lấy Tiêu Vân đánh tới. Đây không phải thú máy thôi, sinh động, hôm nay lại bị Trình U Minh thúc giục. Con thú này khí tức mạnh nghiễm nhiên đạt đến nguyên anh cảnh. Đây mới thực là nguyên anh cảnh yêu thú. Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Tuy nhiên sớm biết như vậy Trình U Minh nội tình bất phàm, lại cũng thật không ngờ người này sẽ có bực này tồn tại. Đây là dùng hồn đạo bí thuật khống chế yêu thú. Thôn thiên tức thanh âm truyền đến. Cái này hồn tông dùng hồn làm chủ, có cái này bí thuật cũng không kỳ quái. Dùng hồn ngự thú, đối với tu giả linh hồn lực có rất cường đại khảo nghiệm. Như là hồn lực không đủ đem dễ dàng bị cắn trả. Cái này sẽ là của ngươi nội tình sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Thú máy khôi. Theo một tiếng quát nhẹ truyền ra, một kim quang lấp lóe thú máy khôi theo Tiêu Vân trước người không có ra. Phanh. Sau đó thú máy khôi cự trưởng khẽ động, hướng về Trình U Minh cái kia thú khôi đập đi. Diệt thần chi mâu, phá hết mọi. Cùng lúc đó, diệt thần chi mâu tiếp tục ra tay. Tại đây trường mâu chính giữa có một luồng võ đạo lực lượng tràn ngập ra đến. Hồn đạo cùng võ đạo dung hợp, khiến cho căn này đoạn mâu uy lực tăng gấp đôi. Phanh! Tấm chắn bị đánh tan, chợt cái kia đoạn mâu lóe lên, hướng về kia viên cực lớn đồng tử xuyên thủng mà đi. Hưu! Diệt thần chi mâu tiểu dường như xẹt qua hư không tinh tiễn. Duệ không thể đỡ. Cái kia cố hủy diệt hết thể khí tức chấn động làm cho Trình U Minh kinh hãi. Không đợi hắn lui về phía sau, cái kia trường mâu lóe lên, đem cái kia viên đồng tử trực tiếp xuyên thủng. Phanh. Cái kia viên thiên giai cấp bậc hồn đồng như vậy nghiền nát. A. Một tiếng bén nhọn thét dài vang vọng ra, Trình U Minh khuôn mặt vặn mẹo, khóe miệng có vết máu tràn ra. Cái này viên hồn đồng ẩn chứa tinh thần của hắn, hôm nay bị hủy, suy giảm tới tâm thần. Thôn phệ. Đông Dương. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, trước người tách ra vô tận u mang. Cái kia thôn phệ luồng khí xoáy, mãnh liệt hướng về Trình U Minh thôn phệ mà đi. Thôn thiên luồng khí xoáy lóe lên đem Trình U Minh trong cơ thể đan nguyên, trong thức hải hồn nguyên không ngừng hút ra. Tinh thần của hắn lực lượng chợt hạ xuống. Hưu. Cùng lúc đó, Diệt Thần Chi Mâu khẽ động thẳng đến Trình U Minh mi tâm. Không. Cảm thụ được chính mình hồn nguyên tiêu tán, Trình U Minh trong nội tâm bàng hoàng, chỉ là sau một khắc, Diệt Thần Chi Mâu xuyên thủng mà đến, một loại tử vong khí tức tiếp cận, hắn lúc này kinh hô lên, cái kia đoạn mâu chỗ phát ra chấn động quá kinh khủng. Tại Trình U Minh đồng tử chính giữa, Diệt Thần Chi Mâu không ngừng phóng đại. Những cái kia cổ xưa đường vân lưu chuyển, giống như ẩn chứa thiên địa sát phạt chi đạo. Phanh. Chỉ là ánh sáng âm u lóe lên, Diệt Thần Chi Mâu tiểu xuyên thủng Trình U Minh mi tâm, sau đó xâm nhập hắn thức hải, đem cái kia tâm thần tiêu diệt. Một đạo huyết quang tách ra, Trình U Minh con người đột xuất, sau đó như vậy khí tuyệt. Một cường giả, vẫn lạc không sai. Trình U Minh vẫn lạc, cái kia thú khôi cũng tùy theo khí thế không tại. Trình sư huynh. Gặp Trình U Minh vẫn lạc, hồn tông tu giả kinh hô, nguyên một đám lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Mặt khác hai người độ kiếp thành công tu giả cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này Trình U Minh thế nhưng mà bọn hắn đám người kia chính giữa người nổi bật ta. Mau bỏ đi, rút lui. Kinh hãi phía dưới, không ít người vội vàng hô to, muốn rút khỏi cái này hồn liên. Hiện tại còn muốn chạy. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Nhất chỉ phong thiên. Chỉ điểm một chút ra, băng văn tràn ngập hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Một luồng khí lạnh vô cùng bắt đầu xâm nhập hồn tông những cái kia đệ tử trong cơ thể. Cái kia hai cái bước ra một bước kia tu giả thân thể cũng là dừng lại. Võ ấn. Sau đó, Tiêu Vân thúc giục võ ấn. Một luồng võ đạo vực tràng chi lực lật út mà xuống, triệt để đem hai người kia lực lượng trói buộc. Tại loại lực lượng này xuống, bọn hắn trong thức hải hồn nguyên cũng là có chỗ châm chạp. Trừ ngoài ra, thôn phệ luồng khí xoáy hiện hiện, đem hai người này hồn nguyên thôn phệ, khiến cho căn bản vô lực một trận chiến. Hai cái kiếp cảnh tu giả tại Tiêu Vân thủ hạ, rõ ràng liền chạy trốn năng lực đều mất. Sau đó, Tiêu Vân từng bước một tiến về phía trước bước đi. Thùng thùng. Tiếng bước chân rất nhẹ. Thế nhưng mà lúc này mỗi một bước vang lên, đều bị được hồn tông tu giả cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là cái kia hai cái kiếp cảnh tu giả, bọn hắn lạnh run, con ngươi chính giữa toát ra sợ hãi chi sắc. Bởi vì vừa rồi đúng là bọn hắn ra tay đối phó võ tông đệ tử. Các ngươi cũng biết sợ hãi. Tiêu Vân ánh mắt như nhận, cực kỳ đạm mạc đem những người này chằm chằm vào. Không, ngươi không thể đụng đến bọn ta. Chúng ta biết rõ sai rồi, van cầu ngươi hạ thủ lưu tình. Hai người này vội vàng cầu khẩn. Đối mặt Tiêu Vân, bọn hắn liền sức đánh một trận cũng không có. Hiện tại cầu xin tha thứ đã muộn. Tiêu Vân ngữ khí lạnh như băng. Những người này lúc bắt đầu đối với võ tông thái độ rất tốt. Còn có thực lực sau liền muốn ra tay đối phó võ tông đệ tử. Như là lúc này thả, ai có thể bảo chứng bọn hắn cường sau khi lớn lên sẽ tới hay không trả thù. Đã như vậy, sao không đem chi giải quyết? Chết. Đưa một cái chữ chết phun ra về sau, Diệt Thần Chi Mâu lóe lên mà ra. Hiu hiu. Chỉ là ngay lập tức, hai cái kiếp cảnh cường giả tâm thần bị đánh tan. Sau đó Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía bên cạnh những cái kia hồn tông đệ tử. Đừng, chúng ta mới vừa rồi không có ra tay a. Hồn tông đệ tử kinh hãi, liền vội xin tha. Rất nhiều người hối hận không thôi. Biết sớm như vậy, nên nghe cái kia lãnh cửu tiêu, như vậy ly khai mới được là. Những người này giữ lại không được. Lúc này Quách Tử Văn đi tới, mở miệng nói ra. Không sai. Triệu Chính cũng là mở miệng. Vừa rồi những người này không có theo lãnh cửu tiêu ly khai, đã nói lên hết thảy. Cho dù hiện tại có hối hận, thì như thế nào? Tốt. Sau đó, Tiêu Vân cường đại linh hồn lực chấn áp mà xuống. Hồn tông tu giả đều bị tâm thần sợ run. Thưa này Triệu Chính bọn người ra tay, nhằm báo thủ lúc trước chi thủ. Chỉ là một lát, những này thanh niên đều vẫn lạc. Các ngươi đều không có quá lớn thương thế a. Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, quét về phía võ tông đệ tử. Không có việc gì. Triệu Chính bọn người gật đầu. Tuy nhiên vừa rồi bị thương, lại còn không có suy giảm tới căn cơ. Đương nhiên, cũng là Tiêu Vân tới kịp lúc, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không có việc gì là tốt rồi, mọi người trước tu dưỡng thoáng một phát. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hắn đã từng đã đáp ứng nhậm tông chủ phải bảo vệ tốt võ tông đệ tử, như là những này sư huynh đệ có cái gì bất chắc hắn cũng khó có thể an tâm. Chương 728, Dược Viên. Chương 728, Dược Viên. Hồn tông người vẫn lạc, hồn liên bên trên võ tông đệ tử bắt đầu khoanh chân, điều tức thương thế. Cái này hồn thú thực lực rất cường, thế nhưng mà Trình U Minh linh hồn tán loạn sau nhưng không cách nào đã khống chế. Lúc này, Tiêu Vân đang gõ lượng cái kia tôn hồn thú. Hồn thú. Cùng thú máy khôi có chỗ tương tự, đều có thể dùng tâm thần khống chế. Chỉ là Tiêu Vân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết như thế nào khống chế hồn thú. Khống chế hồn thú cần phải có đặc thù bí pháp, nếu không tùy tiện ra tay, rất dễ dàng lọt vào cắn trả. Thôn Thiên Tước khuyên bảo nói. Ân. Tiêu Vân gật đầu, cũng không có tùy tiện khống chế cái kia hồn thú. Dù sao, cái này hồn thú cũng không phải là thú máy khôi đơn giản như vậy. Cái này là có sinh mạng tồn tại, có linh hồn của mình. Cuối cùng, Tiêu Vân đem cái kia hồn thú gạt bỏ. Một ngày về sau, hồn liên phía trên quang ảnh lấp lóe, một người xinh đẹp động lòng người nữ tử xuất hiện. Người này đúng là Nhan Thi Phi. Lúc này Nhan Thi Phi con mắt như sao sông, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Tại nàng trên người có một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Cũng bước ra một bước kia. Tiêu Vân con ngươi mở ra, nhìn hướng trước mặt giai nhân, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Chỉ là thoáng cảm ứng, hắn liền phát hiện Nhan Thi Phi đã xảy ra lột xác. Nhan Thi Phi bước chậm mà đến, khẽ gật đầu, giống như tại hướng Tiêu Vân thừa nhận việc này. Đối với đối phương tâm sự, nàng rõ như lòng bàn tay. Cả buổi về sau, Nhan Thi Yên cũng là theo chính giữa đi ra. Đồng dạng, tu luyện hồn đạo công pháp nàng cũng bước ra một bước kia. Cái này lại để cho Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Độ kiếp. Cái này cũng phải cần cường đại ý chí lực mới có thể a. Rất khó tưởng tượng, cái này bình thường nhu nhược đáng yêu thiếu nữ vậy mà có thể bước ra một bước này. Lúc này, võ tông tu giả cũng đều điều tức hoàn tất. Nên ly khai rồi. Đương Nhan Thơ tỷ muội đều đi ra, Tiêu Vân nhìn chung quanh tứ phương, hướng về võ tông sư huynh đệ nói ra. Ân. Võ tông đệ tử gật đầu, hôm nay ở chỗ này tâm thần đạt được viên mãn, cũng lán lên rời đi. Trải qua cùng hồn tông đệ tử một trận chiến, mọi người đối với thực lực khát vọng trở nên vô cùng mãnh liệt. Nếu là bọn họ độ kiếp thành công, bước vào nguyên anh cảnh, vừa lại không cần sợ hãi những người này rồi hả? Nam Ú Vương di tích, còn có một chỗ Nam Ú Điện, chỗ đó vì Nam Ú Vương lưu lại truyền thừa. Đi ra hồn liên, ly khai cái kia hồn nguyên hồ về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói ra, ở nơi đó có một mảnh dược viên, nghe nói chính giữa có rất nhiều linh thụy, có thể giúp đỡ bọn ngươi bước vào viên mãn chi cảnh. Tốt, vậy thì đi vào trong đó. Võ tông đệ tử gật đầu. Lúc này ở Nam Ú Cấm Địa, các phái tu giả đều có chỗ thu hoạch. Chuẩn nguyên anh cảnh triệt để viên mãn, nên độ kiếp rồi. Tại một chỗ hạp cốc chính giữa, một người mặc áo bào màu vàng nam tử ánh mắt lấp lóe, chói mắt chói mắt, cái kia con ngươi quả thực tiểu dường như hai đợt mặt trời, lại để cho người không dám nhìn thẳng, lúc này ở trên người hắn tản mát ra khủng bố khí tức chấn động. Cái loại này khí tức, có cổ xưa hương vị, ẩn chứa một cỗ cường đại uy thế, cái kia uy thế có thể rung động nhân tâm. Như thế chấn động, đã đến gần vô hạn nguyên anh cảnh rồi. Nam tử này đúng là Cổ Phi Dương. Chúc mừng cổ sư huynh đạt tới viên mãn. Ở bên cạnh, mấy cái thanh niên lộ ra mặt mũi tràn đầy cung kính dáng tươi cười. Cổ sư huynh thân có thượng cổ chiến thể huyết mạch, một khi bước vào nguyên anh cảnh, chắc chắn triệt để đem huyết mạch chi lực kích phát ra, đến lúc đó chiến lực tăng vọt, cho dù không thể lập tức thành tiểu kim thân thân thể, cũng đương quét ngang đồng cấp thiên tài, trở thành một phương vương giả, hùng bá tứ phương. Một thanh niên con mắt lộ định nọt, nói ra, thân có thượng cổ chiến thể Cổ Phi Dương tại Huyền Thiên Tông địa vị cũng là bất phàm. Nguyên anh cảnh. Cổ Phi Dương con ngươi chính giữa hào quang lấp lóe, nhìn xa xa hư không, lẩm bẩm nói, bước vào nguyên anh cảnh, thực lực của ta đem tăng vọt, đến lúc đó, ngươi cho dù thân có võ vương truyền thừa, thì như thế nào cùng ta tranh phong? Ta cũng không tin ngươi thật có thể nghịch thiên. Tại Cổ Phi Dương con ngươi chính giữa có sát khí tràn ngập. Lúc trước Huyền Nguyên chiến trường một trận chiến, lại để cho hắn khó có thể quên. Tiêu Vân, vẫn là trong lòng của hắn đau nhức. Các ngươi mà là ta hộ pháp. Sau đó, Cổ Phi Dương hướng về hạp cốc chính giữa sư huynh đệ nói ra. Đây là hắn dẫn đầu một tiểu đội. Vâng. Huyền Thiên Tông người gật đầu, đều là mặt mũi tràn đầy cung kính. Cái này cổ sư đệ tuy nhiên nhập môn thời gian đoạn, có thể thiên phú là tại Huyền Thiên Tông đương đại đệ tử trẻ tuổi chính giữa cũng là người nổi bật. Ngoại trừ số ít hai người, ít có người có thể cùng chi tranh phong. Trừ ngoài ra, tại Nam U Cấm Địa mặt khác một bên, có một tu giả xâm nhập một chỗ lệ khí tràn ngập cổ chiến trường. Đây là Thiên Lang Sơn mạch người. Đây là một cây Thiên Lang thảo, bên trong ẩn chứa lang tộc cổ to lớn có thể tinh huyết, tinh khí nồng đậm, có thể trợ đạt tới hoàn mỹ cảnh. Tần Thiên Thần cái kia thon dài trong lòng bàn tay có một cây đỏ tươi linh thụy, đôi tròng mắt kia chính giữa cũng là có hừng hực hào quang hiện hiện. Hồi lâu trước, hắn Thiên Lang nhất mạch tiểu đã nhận được tin tức. Hôm nay hắn rốt cục tại đây một cái trong cấm địa đã lấy được cái này Chu Linh Thụy. Nam Ú Vương di tích bên trong. Đây là một mảnh cực lớn dược viên, bên trong sương mù mờ mịt, ưu tính di người. Chỉ là dược viên chính giữa có cấm chế bảo vệ, ít có người có thể vào bên trong. Đương nhiên, dược viên, rất lớn. Lúc này rất nhiều người thử tìm kiếm dược trong viên phá trướng, muốn đi vào chính giữa. Đương Tiêu Vân đám người đi tới tại đây lúc, cái này phiến dược viên phụ cận đã tụ tập các phái tu giả. Có Ngũ Hành Tông, có Hắc Vân Giản, còn có Hồn Tông người. Cái kia Lãnh Cửu Tiêu bọn người thình lình đi tới nơi đây. Cái này là dược viên rồi. Tiêu Vân thân ở trên hư không, quét mắt liếc phía trước cái kia đám sương mù mở mịt cực lớn dược viên. Chu sư huynh bọn hắn cũng ở nơi đó. Nhậm Khả Hinh ánh mắt ngưng tụ, phát hiện một ít bóng người quen thuộc. Đều đến rồi tại đây sao? Tiêu Vân đem linh thức phóng xuất ra đi, cũng nhìn thấy rất nhiều võ tông đệ tử. Sau đó, bọn hắn thân thể khẽ động, hướng về phía trước dược viên rơi xuống. Dược viên này ở vào một mảnh khe núi, bên trong rất rộng lớn. Chỉ là, bởi vì có cấm chế tồn tại, rất nhiều người đều không thể xé rách cấm chế, tiến vào bên trong. Nhưng này cũng không có làm cho những người này ly khai, bởi vì bọn họ đang đợi một cái cơ hội. Căn cứ tư liệu nói, dược viên này cấm chế mỗi cách nửa tháng đem có một lần bạc nhược yếu kém kỳ. Cái này chính là một cái cơ hội. Tiêu sư đệ, đương Tiêu Vân bọn người tới đây, Chu Thanh cùng Liêu Thuần Dương đi tới. Tiêu Vân đánh giá liếc mọi người, nhưng lại phát hiện cũng không có người bước vào nguyên anh cảnh. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn còn tích xúc. Hắc Vân Giản tu giả hướng về Tiêu Vân nhìn đến, lại cũng không có khởi hành. Hồn Tông Lãnh Cửu Tiêu cũng thế. Ngũ Hành Tông bọn người vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở một bên. Bốn cái thế lực đều lựa chọn một cái phương vị. Đây là bọn hắn tìm kiếm được bạc nhược yếu kém điểm. Tại đây nguyên khí nồng đậm, bên trong có lẽ có khó được linh tụy tồn tại. Tiêu Vân con mắt lộ mong đợi. Đối với cái này cái dược viên, liền lúc trước những cái kia đệ tử cũng là đánh giá rất cao. Nếu là ở tích xúc một phen, cũng có thể độ kiếp, bước vào nguyên anh cảnh rồi. Tuy nhiên Tiêu Vân linh hồn có chỗ tăng lên, lại còn không phải chân chính nguyên anh cảnh cường giả. Hắn còn cần không ngừng tăng lên. Chỉ có bản thân cảnh giới tăng lên, các loại tiềm lực mới có thể không ngừng kích phát ra đến. Một ngày qua đi, tại nửa đêm, dược viên cấm chế chi lực bắt đầu trở nên bạc nhược yếu kém. Tại đây chỗ tụ tập tu giả cũng là càng ngày càng nhiều. Cấm chế bắt đầu bạc nhược yếu kém, chúng ta có thể tiến vào bên trong. Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi lấp lóe, dừng ở phía trước. Nàng lúc này con ngươi khẽ động, giống như có thể khám phá hết thể vô căn cứ. Cái kia cấm chế chính giữa những cái kia rất nhỏ chấn động đều không thể tránh được nàng cái kia mắt thần chi lực. Tốt. Chu Thanh gật đầu, cả người trên người tràn ngập một cỗ cường đại khí tức. Hắn tích xúc đã lâu, tùy thời đều có thể bước vào nguyên anh cảnh, thế nhưng mà hắn cũng không có trùng kích. Vì chính là chờ một cái cơ hội. Dược viên này rất huyền diệu, bên trong như trước tồn tại cấm chế, các ngươi cho dù tiến vào bên trong cũng không thể phớt lờ. Chu Thanh hướng về võ tông đệ tử nói ra. Vâng. Rất nhiều người gật đầu. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tràn đầy mong đợi. Lúc này, tại Tiêu Vân thôn thiên tháp bên trong, y y không có ra, đã rơi vào cái kia trên bờ vai. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết có thứ tốt rồi. Nghịch loạn. Nhậm Khả Hinh con ngươi khẽ động, chính giữa có màu xanh da trời quang văn lưu chuyển, một luồng cổ xưa luồng khí xoáy tràn ngập ra đến. Đợi đến nàng cái kia quát nhẹ âm thanh truyền ra, một đạo ánh mắt là xẹt qua hư không, kích tại phía trước cấm chế quang văn phía trên. Mắt thần chi lực tràn ngập ra đến, phụ cận khí tức hỗn loạn. Cái kia cấm chế quang văn đều nhuyễn bắt đầu chuyển động. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện một ít đường vân trực tiếp bị phân giải. Một điều cuối cùng khe hở bị Nhậm Khả Hinh cái kia mắt thần chi quang xé rách ra. Nhanh chóng tiến vào bên trong. Thấy vậy, Chu Thanh nói ra. Hiu hiu. Võ tông đệ tử ánh mắt ngưng tụ, đều là hướng về dược tròn chui vào. Lúc này, tiến vào võ tông đệ tử cơ hồ tụ tập lúc này. Liên liên Trần Viêm Phong cũng chạy đến. Đi theo ta. Tiêu Vân cũng không có vội vã đi vào. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào bên trong hắn mới lôi kéo Nhan Thi Phi tay nói ra. Sau đó, hắn một bước phóng ra, tiến nhập bên trong. Nhan Thi Yên cùng Dương Hải Tâm đi theo mà đi. Hử. Gặp Tiêu Vân lôi kéo Nhan Thi Phi, Nhậm Khả Hinh thầm hừ một câu, lộ ra dầu gì không vui. Sớm biết như vậy tiểu để cho người khác xé rách cái này cấm chế. Tiểu sư muội khỏe miệng nít, cảm thấy rất ủy khuất. Dược viên bên trong, võ tông đệ tử lục tục tiến vào bên trong. Hiện ra tại trước mắt chính là một mảnh dược tròn. Đáng tiếc bên trong dược thảo đã rất ít rồi, cho dù có cũng là một ít năm không đủ dược liệu. Cho nên, mọi người rất nhanh tiểu không để mắt đến bên người những dược liệu này, hướng về phía trước đi đến. Tại dược viên cuối cùng, ánh sáng âm u lấp lóe, có nguyên một đám lơ lửng bệ đá. Tan vỡ phía dưới, những này bệ đá chừng gần ngàn nhiều. Tại đây chút ít trên bệ đá sương mù mờ mịt, nghiễm nhiên có thể chứng kiến chính giữa có một ít linh tụy tồn tại. Đây là Nam Ú Vương năm đó đào tạo đi ra linh thụy, bị trận văn chỗ bảo vệ, muốn đạt được linh thụy, phải bài trừ trận văn. Nhưng này trận văn rất nguy hiểm, có thể sát nhân. Năm đó liền có rất nhiều người vẫn lạc tại chính giữa. Cũng có người đã lấy được năm gần 2.000 năm dược liệu, do đó khiến cho chính mình viên mãn. Cũng là như thế, mới có nhiều người như vậy muốn tới nơi này tìm vận may. Vù vù. Lúc này, dược viên bên trong không ngừng có người tiến vào bên trong. Các phái mọi người đi tới cái này bệ đá chỗ khu vực. Vô số đạo hừng hực ánh mắt đem những cái kia bệ đá chằm chằm vào. Quả nhiên cùng tư liệu nói đồng dạng. Tiêu Vân nhìn qua những cái kia bệ đá, con ngươi chính giữa cũng là có một chút dáng tươi cười hiện hiện. Ha ha, đó là một cây thiên hồn chi. Đương tiến vào bên trong về sau, thôn thiên tức cùng thiếu, nó thấy được một chu linh tụy. Thiên hồn chi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc này cũng là có phát ra hiện. Chi diệp bên trên có hồn văn ngưng tụ, năm đã vượt qua ngàn năm, có lẽ đạt tới 1.200 năm. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân cũng là vui vẻ. Những này linh tụy đã qua ngàn năm sau, mỗi nhiều 100 năm, năm đều muốn tăng cường không ít dược lực. Ê a. Lúc này, y y nước miếng chảy dòng cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Tại đây quá nhiều dược liệu rồi, lại để cho tiểu gia hỏa hận không thể lập tức ra tay. Chương 729, Nam U Điện. Chương 729, Nam U Điện. Y y vẻ mặt hừng hực, nước miếng đều như muốn chảy ra. Đừng xúc động, những này trên bệ đá có cấm chế tồn tại. Tiêu Vân nhẹ vỗ về y y lông tơ, mỉm cười. Nha, y y con ngươi nhắm lại, đôi má ửng đỏ, lộ ra cực kỳ nhu thuận, bất quá tiểu gia hỏa cái kia con ngươi nháy động nhưng như cũ nhịn không được hướng về kia chút ít bệ đá nhìn đi, chỗ đó quá nhiều dược liệu rồi, rất khó lại để cho cái này thèm ăn gia hỏa an tĩnh lại. Đây là một cây hỏa đằng. Tiêu Vân ánh mắt tạo động, rất nhanh liền phát hiện một cây hỏa đằng. Đó là một cây hỏa đằng, cắm rễ ở một cái hỏa tuyển chính giữa, thượng diện còn kết xuất hỏa nguyên quả. Thấy vậy, trong lòng của hắn hơi hỉ, cái kia hỏa nguyên quả sương mù mờ mịt phụ cận giống như có xích hà tách ra. Đây tuyệt đối là khó được linh quả. Thật không ngờ cái này Nam Vũ Vương dược viên bên trong còn có bực này linh tụy. Trừ ngoài ra, còn có hàn linh đằng, đằng diệp như băng tinh, phóng ánh sáng long lanh, có hàn khí mờ mịt. Cái này Nam Vũ Vương nội tình thật hùng hậu. Lúc này, phụ cận tu giả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy cảm khái. Trong lúc này linh tụy nhiều lắm, các loại thuộc tính đều có. Có thể nói, phần lớn người cũng có thể trong này tìm được mình muốn linh tụy. Hơn nữa nhìn năm đó phần, tựa hồ cũng có một đã ngoài ngàn năm. Đa số đều có 1.400-500 năm. Như thế linh tụy, một khi ăn vào, hoặc là luyện thành đang ăn dược, đối với tu giả mà nói rất khó khăn được. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, có người ra tay, một bước phóng ra, muốn đi thu lấy cái kia trên bệ đá một chu linh tụy. Nào biết trên bệ đá phủ văn lóe lên, có một đạo cấm chế lưỡi dao sắc bén xuất hiện, trực tiếp đem người này chém giết. Phúc! Đợi đến huyết quang tung tóe rơi vãi, phụ cận đích người mới có chỗ phản ứng. Thật cường đại cấm chế. Không ít tu giả trong lòng phát lệnh. Như thế công kích, chỉ sợ có thể trả nguyên anh cảnh tu giả đi à nha. Cái này Nam Vũ Vương bất phàm, cho dù vẫn lạc ngàn năm, có thể lưu lại cấm chế như trước có như thế uy lực. Rất nhiều tu giả sợ hãi thán phục. Đồng thời, không khí trong sân cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa rồi một ít hưng phấn vô cùng tu giả cũng dẹp loạn trong lòng cảm xúc. Bọn hắn biết rõ, muốn đạt được những này linh tụy cũng không có đơn giản như vậy. Một cái không tốt sẽ thân vẫn đạo tiêu. Nếu không tại đây sao lại lưu lại nhiều như vậy linh tụy? Cái này đã nói rõ hết thảy. Đương cái loại này hưng phấn tiêu tán về sau, rất nhiều người đều cẩn thận cảm ứng đến cái kia trên bệ đá cấm chế chấn động. Tiêu Vân cũng đem linh thức phóng ra đi ra ngoài. Hắn tại quan sát những này bệ đá gian khí tức chấn động. Trừ ngoài ra, mặt khác một bên hồn tông người thúc giục thiên hồn nhãn, tại cẩn thận cảm ứng hết thảy. Bằng này bọn hắn có thể rất tốt nhìn ra những cái kia bệ đá hư thật. Nhậm Khả Hinh mắt thần chuyển động, màu xanh da trời phù văn lấp lóe, đã ở cẩn thận cảm ứng đến những cái kia bệ đá. Tại đây cấm chế bạc nhược yếu kém, có thể ra tay. Một cái hồn tông tu giả ánh mắt lóe lên, đã tập trung vào một cái bệ đá. Lập tức, hắn bước chậm tại không, mãnh liệt ra tay. Xoát. Hồn binh chạm liệt cấm chế, hắn bàn tay thò ra, muốn đi lấy cái kia chính giữa một cây thiên hồn chi. Nào biết, ngày đó hồn chi lóe lên hóa làm một cái luồng khí xoáy trực tiếp đem chi nuốt hết. Một cường giả như vậy vẫn lạc. Đây là hư giả linh tụy. Rất nhiều người giật mình trong lòng, lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này cũng quá làm khó dễ người đi à nha. Xem ra muốn lấy được chính giữa linh tụy, được hạ chút ít công phu rồi. Tiêu Vân cũng không nóng nảy, ý định chậm rãi quan sát. Trong lúc, có người không ngừng ra tay. Thế nhưng mà không người đã thủ. Hướng cái này bệ đá ra tay. Đông Dương, bên cạnh Nhậm Khả Hình con ngươi lóe lên, hướng về Tiêu Vân nói ra. Lúc này, nàng đã tập trung vào một cây hỏa linh đằng. Cái này gốc. Tiêu Vân thoáng sửng sốt, là bước chậm mà đi. Bởi vì hắn vừa rồi cũng là ý định ra tay. Chỉ là lại cũng không khẳng định. Hôm nay Nhậm Khả Hinh mở miệng, hắn cũng tiểu không chần chờ rồi. Cái này tiểu sư muội mắt thần thế nhưng mà bất phàm, có thể khám phá vô căn cứ. Tiêu Vân bước chậm tại không, như cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không có chủ quan. Hưu. Lúc này, Nhậm Khả Hinh mắt thần khẽ động, hướng về kia cấm chế xé rách mà đi. Màu xanh da trời ánh mắt cùng cấm chế phủ văn trùng kích, nghịch loạn chi lực rất nhanh tiểu hóa giải này cấm chế chi lực. Gặp Nhậm Khả Hinh ra tay, võ tông đệ tử đều ngừng thở. Tại đây cấm chế nguy hiểm, hơi chút vô ý, thế nhưng mà đem mang đến tai họa ngập đầu a. Hô. Sơ qua về sau, một cái khe hở bị chậm rãi vỡ ra đến. Động thủ. Nhậm Khả Hinh mở miệng. Tiêu Vân cũng không chậm trễ, thừa dịp Nhậm Khả Hinh cái kia mắt thần chi lực vẫn còn cùng cái kia cấm chế chi lực dây dưa lúc vội vàng ra tay. Hô. Hào quang lóe lên, hắn bàn tay lớn khẽ động, dường như lấy đồ trong túi, đem cái kia ba viên hỏa nguyên quả thu hút lòng bàn tay. Đương linh quả đạt được về sau, Tiêu Vân bàn tay vội vàng rút khỏi. Mà lúc này, Nhậm Khả Hinh cái kia mắt thần chi lực cũng là dần dần tiêu tán. Cái kia bệ đá chính giữa cấm chế bắt đầu thời gian dần qua thu nạp. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Hỏa nguyên quả, bên trong hỏa nguyên chi nồng đậm đạt đến một cái mức độ kinh người. Tiêu Vân bàn tay một phen, lòng bàn tay xuất hiện ba viên trái cây. Những này trái cây tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà mỗi viên đều có được cực nóng khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này cực nóng, khiến cho phủ cận độ ấm bỗng nhiên tăng vọt, lập tức đưa tới rất nhiều tu giả ghé mắt xem ra, những này ánh mắt chính giữa có vẻ ghen ghét tràn ngập. Ha ha, thành công rồi. Quách Tử Văn bọn người lộ ra có chút hưng phấn. Vừa rồi các phái tu giả vẫn lạc không ít người, đều không có thành công. Nhưng lúc này tiểu sư muội cùng Tiêu Vân ra tay, rõ ràng thành công rồi. Cái này lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Các ngươi chớ để vọng động, hết thể nghe ta. Nhậm Khả Hinh nói ra. Lúc này tiểu sư muội con ngươi chính giữa phủ văn lấp lóe, quét mắt tứ phương, biểu lộ nghiêm nghị, có chút vài phần đại sư tỷ bộ dáng. Ân. Gặp Nhậm Khả Hinh như thế, rất nhiều đều gật đầu. Võ tông người cũng biết tiểu sư muội mắt thần bất phàm, có thường nhân không thể có năng lực. Lấy trong lúc này hàn nguyên quả. Không chỉ có về sau, Nhậm Khả Hinh lại bắt đầu đã tập trung vào một cái bệ đá. Lần này một người tu luyện hàn nguyên tu giả cất bước mà ra, phối hợp Nhậm Khả Hinh một lần hành động đem cái kia hàn nguyên quả thu hoạch. Lấy hôm nay hồn chi. Lấy cái này cựu tinh thảo. Lấy cái này tập trung tư tưởng suy nghĩ quả. Dược viên chính giữa, lộ vẻ Nhậm Khả Hinh thanh âm. Cái này tiểu sư muội mỗi lần mở miệng, đều có linh tụy bị lấy đi. Như thế một màn, làm cho thế lực khắp nơi tu giả sắc mặt đều âm trầm. Bởi vì các phái ra tay, không ngừng có người vẫn lạc. Cô gái kia như thế nào sẽ lợi hại như thế? Một ít tu giả như mày, nếu như thế xuống dưới, dược liệu đều bị lấy hết. Cô gái này có cường đại huyết mạch đồng tử. Hồn tông mấy vị thiên tài ánh mắt lấp lóe, nói như thế. Bất quá những người này cũng coi như bình tĩnh, cũng không có nhục chí. Nhìn nàng cử động lần này hẳn là trước hóa giải cấm chế chi lực, lại để cho người phối hợp lấy dược, như thế cũng không xúc động cái kia cấm chế. Chỉ là thoáng quan sát, rất nhiều người cũng biết Nhậm Khả Hinh lấy dược chi đạo. Thế nhưng mà hóa giải cái kia cấm chế chi lực nói dễ vậy sao? Có bao nhiêu người có thể có được Nhậm Khả Hinh cái này nghịch loạn chi lực? Y cũng dục dịch. Nó tiểu móng vuốt chém ra, cũng sẽ rách ra một đạo cấm chế. Tiểu gia hỏa này cũng có được hóa giải lực lượng thần thông. Ha ha, đó là thiên hồn chi, ta đã muốn. Thôn thiên tức không có ra, đem bên trong thiên hồn chi lấy ra. Sau đó Y thu tay lại, trực tiếp đem ngày đó hồn chi nhất đến. Tiểu tử, cho thiên gia chừa chút ta. Thôn thiên tức bất mãn. Nhà Y tiểu móng vuốt khoa tay múa chân, cái kêu Y là muốn luyện chế đan dược. Thôn thiên tức lúc này mới thỏa hiệp. Nào biết sau một khắc, nó con mắt đều tái rồi, bởi vì Y đem ngày đó hồn chi trực tiếp ăn hết. Ngươi cái này phá ra chi tử. Thôn thiên tức một hồi im lặng, này con thú con so nó còn vô lương. Ê a, Y tiểu móng nuốt khoa tay múa chân, cái kêu ý tứ tựa như nói, ta được ăn trước no bụng mới hữu lực khí tiếp tục lấy dược. Được rồi, ta phục rồi ngươi. Thôn thiên tức im lặng, đành phải thỏa hiệp. Cuối cùng, chúng hợp tác, tiếp tục thu lấy dược liệu. Về phần Tiêu Vân tắc thì hợp tác với Nhậm Khả Hinh, thu lấy vài cọng chính mình dược liệu cần thiết. Tùy theo thời gian trôi qua, bên trong dược liệu bị thu lấy không sai biệt lắm. Trong lúc hồn tông cũng có người lấy được mấy chu linh tụy. Thế nhưng mà xác suất này không cao. Tuy nhiên bọn hắn tu hữu hồn đạo bí thuật, lại không có cái kiêng nghịch loạn chi lực, không cách nào như Nhậm Khả Hinh như vậy đơn giản đạt được linh tụy. Hôm nay ta đã lấy được hỏa nguyên quả, thiên hồn chi, ngưng nguyên quả, tụy tâm thảo, bằng này đủ để sử thân thể đạt được lột sắc rồi. Tiêu Vân con mắt lộ thỏa mãn. Không chỉ có là hắn, Nhan Thi Phi tỷ muội cũng có chỗ thu hàng. Cơ hồ võ tông đệ tử đều đã lấy được một chu linh tụy. Hồn tông, Hắc Vân Giản, Ngũ Hành tông mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bởi vì bọn họ chỉ có số ít mấy người có chỗ thu hàng. Có thể rời đi. Tại đã lấy được một ít linh tụy về sau, Tiêu Vân mở miệng nói. Bởi vì dược viên bên ngoài, Nam Ú Vương còn có lưu càng thêm trọng yếu đồ vật. Đó mới là cái này động phủ chỗ hạch tâm. Đó chính là Nam Ú Điện. Tại đạt được đủ nhiều tài nguyên về sau, võ tông người cũng không có lưu luyến mà là thối lui ra khỏi dược viên. Võ tông người muốn đi Nam Ú Điện rồi. Làm sao bây giờ? Thấy vậy, thế lực khắp nơi tu giả đều có chút ngồi tại không thể. Đối với cái này bên trong linh thụy, mọi người thèm chảy nước miếng. Có thể Nam Ú Điện chỗ đó có càng thêm chân quý truyền thừa. Vốn dùng là võ tông người không thể nhanh như vậy rời đi, có thể chậm rãi tìm kiếm dược liệu. Nhưng bây giờ hết thể đem cải biến. Chúng ta cũng đi. Mấy phương thế lực tu giả ánh mắt ngưng tụ, như vậy rời đi. Đối với Nam Ú Điện truyền thừa bọn hắn càng thêm chờ mong. Nam Ú Điện tại dược viên bên trái đỉnh núi, bình thường cực nhỏ mở ra, muốn đi vào bên trong nhất định phải thông qua một cái u xoáy. Lúc này, võ tông đệ tử đã đi tới chân núi. Trên núi mây mù lượn lờ, lờ mờ có thể chứng kiến một tòa cổ điện. Chỉ là trên núi có cấm chế tồn tại. Chỉ có một đầu đi thông đỉnh núi lộ cũng bị một cái tĩnh mịch luồng khí xoáy chỗ ngăn cản. Như là thông qua khí này xoáy liền có thể vào đỉnh núi cổ điện. Truyền thuyết, tại Nam Ú trong điện, có đan dược, còn có linh binh, võ hảo. Thậm chí còn có Nam Ú vương huyết mạch truyền thừa. Như là đã lấy được hắn truyền thừa, đủ để tạo nên một cái vương giả. Vương giả là tại thiên đô vực cũng khó gặp. Đối với bất luận cái gì tu giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Thế nhưng mà, muốn đạt được Nam Ú Vương truyền thừa hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tựa như trước mắt cái kia tĩnh mịch luồng khí xoáy. Đây là cái gì cấm chế diễn biến mà ra, như thế nào ta cảm giác thông hướng vô gian luyện ngục. Lúc này võ tông đệ tử đứng ở chân núi, trước mắt chính là cái luồng khí xoáy. Tất cả mọi người dừng lại rơi xuống bước chân, nguyên một đám lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ. Khí này xoáy rất lớn, ú sâu vô cùng, tản mát ra tối nghĩa chấn động. Từ bên trong phát ra phần phật thanh âm, lại để cho người cảm giác lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Thậm chí bên trong còn có ú linh ố ố âm thanh truyền ra. Cho dù bước ra một bước kia, Tiêu Vân như cũng là cảm thấy tim đập nhanh. Chương 730, vượt qua kiểm tra. Chương 730, vượt qua kiểm tra. Cái này Nam Ú Vương là cái quái nhân A. Rất nhiều người trong nội tâm thở dài. Một cái truyền thừa mà thôi, nhưng lưu lại nhiều như vậy cấm chế, muốn cho người không biết làm gì. Nghe nói đây vẫn chỉ là cái thứ nhất khảo nghiệm mà thôi. Quách Tử Văn ánh mắt lấp lóe, nói như thế. Qua nét mặt của đó xem ra, hắn đối với cái này Nam Ú Vương truyền thừa cũng là tràn đầy mong đợi. Đây chính là một cái vương giả. Như thế nhân vật là đặt ở mênh mông như biển thiên đô vực cũng là hùng bá một phương tồn tại. Như đã lấy được bọn hắn truyền thừa, tự nhiên bất phàm. Chân núi là một đầu hắc thạch đường mòn, Tiêu Vân bước chậm mà đi, đi đến phía trước cái kia tĩnh mịch luồng khí xoáy lúc ngừng thân thể. Khí này xoáy tản mát ra tĩnh mịch khí tức, chính giữa chấn động nhiếp nhân tâm hồn. Trong lúc này có nhiếp hồn chi lực, còn có cấm văn phong bạo, có thể sẽ rách người thân thể, như tùy tiện tiến vào bên trong rất nguy hiểm. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân là phát hiện luồng khí xoáy chính giữa một ít nguy hiểm chỗ. Đây là mặt ngoài chỗ bày ra. Đã đến ở chỗ sâu trong càng thêm không thể tưởng tượng. Võ tông đệ tử đều lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám tùy tiện xâm nhập chính giữa. Ta tiên tiến nhập bên trong tìm tòi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hướng về người đứng phía sau nói ra. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Nhan Thi Phi lộ ra mặt mũi tràn đầy quan tâm. Ân. Tiêu Vân gật đầu, chợt một bước phóng ra, tiến nhập cái kia luồng khí xoáy ở trong. Hô. Tiêu Vân thân thể mới khẽ động, đã bị luồng khí xoáy nuốt hết, tiến nhập bên trong. Nháy mắt, mọi người đã không cách nào chứng kiến thân thể của hắn. Vù vù. Đang giận xoáy ở trong co khủng bố phù văn tràn ngập, muốn xâm nhập Tiêu Vân thức hải. Thiên U Hàn Liên. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, vội vàng muốn thúc giục Thiên U Hàn Liên. Thế nhưng mà một phen cảm ứng, Thiên U Hàn Liên không cách nào thúc giục ly thể, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình áp chế những này linh khí. Không thể thúc giục linh khí. Tiêu Vân khẽ giật mình. Sau đó, hắn thúc giục thú máy khôi. Thế nhưng mà thú máy khôi cũng không có phản ứng. Thiên Viêm Thần Khải. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, vội vàng vận chuyển Thiên Viêm Thần Khải. Hô. Tại Tiêu Vân trên người hỏa văn lượn lờ, Thiên Viêm Thần Khải rốt cục ngưng tụ mà ra. Thiên Viêm Thần Khải có thể thúc giục. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Xem tới nơi này sẽ áp chế linh khí thú khôi loại này phụ trợ tính tồn tại, lại sẽ không áp chế chính mình tu luyện đến thủ đoạn. Trong lòng của hắn hiểu rõ. Tại Thiên Viêm Thần Khải thúc dục đi ra về sau, cái loại này u văn mang đến áp bách dần dần yếu bớt. Lui. Sau đó Tiêu Vân lui về phía sau, cố gắng dây rủa cái kia luồng khí xoáy chi lực, rốt cục lui ra ngoài. Như thế nào đây? Gặp Tiêu Vân đi ra, võ tông đệ tử liền vội vàng hỏi. Bên trong không thể vận dụng linh khí, rất nguy hiểm. Tiêu Vân nói ra. Cái gì? Không thể vận dụng linh khí. Nghe vậy, một ít người kinh hô. Quả nhiên cùng tư liệu nói đồng dạng A. Có người thở dài. Nếu không phải có thể vận dụng linh khí, một khi gặp được nguy hiểm, rất khó tự bảo vệ mình. Chính các ngươi cân nhắc, bên trong rất nguy hiểm, nếu là không có nắm chắc, không nên tùy tiện tiến vào bên trong. Tiêu Vân nói ra. Lúc này hắn mới tiến vào cái kia luồng khí xoáy không xa, ai mà ngờ bên trong còn có cái gì. Đã đến rồi tại đây, liền đem thử một lần. Trần Viêm Phong một bước phóng ra, nói ra. Không sai. Lưu Hướng Viêm cũng là đi ra. Bọn hắn đã từng xâm nhập quá tải huyền cấm địa, cái kia tâm trí cùng nghị lực đều không có người thường có thể so sánh. Ta muốn đi. Nhan Thi Yên mở miệng, tiểu nha đầu lộ ra rất quật cường. Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi nháy động, hơi có vẻ bất thiện nhìn chằm chằm liếc người thiếu nữ này. Chẳng biết tại sao, nhìn đến cái này đối với tỷ muội đứng ở Tiêu Vân bên người, nàng cảm thấy không thích. Ta cũng đi. Cho nên nàng cũng mở miệng, không muốn làm cho Tiêu Vân cùng cái này đối với tỷ muội một mình ở chung. Cái này lại để cho Tiêu Vân có chút bất đắc dĩ. Hắn hôm nay còn thật không biết xử lý như thế nào những này quan hệ phức tạp. Không lớn một hồi, chí ít có hơn phân nửa tu giả quyết định muốn thử một lần. Tốt, đến lúc đó nếu là có nguy hiểm, các ngươi lập tức lui ra ngoài. Tiêu Vân nói ra. Ân. Mọi người gật đầu, đến nơi này một bước, bọn hắn cũng biết nặng nhẹ, sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Dù sao, cho dù không thể tiến vào bên trong, nương tựa theo lúc này nội tình, chính giữa rất nhiều người đều tự tin có thể bước vào nguyên anh cảnh. Sơ qua về sau, võ tông đệ tử tiến vào bên trong. Đầu tiên, một luồng nhiếp hồn chi lực hướng về mọi người náo hải xâm nhập. Khủng bố lực lượng làm cho tâm thần người sợ run. Không chỉ có như thế, còn có một luồng tối nghĩa đường vân hóa thành phong bạo, muốn xé rách người thân thể. Chỉ là đi ra 100 mét, đã có người không cách nào ủng hộ, liền bể bộn lui ra ngoài. Đến 200 m lúc, thối lui ra khỏi 60 người. Lúc này, luồng khí xoáy chi lực trở nên vô cùng cường hãn, liền cái kia linh khí đều giống như có thể xé rách. A, có người trực tiếp bị tức xoáy nuốt hết, phát ra kêu thảm thiết. Cẩn thận! Tiêu Vân ra tay, xé rách luồng khí xoáy, đem người đệ tử kia cứu ra. Đa tạ Tiêu sư huynh. Người nọ lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nếu là không được, không thể miễn cưỡng. Tiêu Vân hướng về kia chút ít sư huynh đệ nói ra. Vâng. Thấy vậy, có người rời khỏi. Tại đây hoàn toàn chính xác không phải thường nhân có thể nhập. 300 m lúc gần kề chỉ là còn lại 30 người. Là cái này 30 người, cũng rất gian nan trèo chống lấy. Tiêu Vân tâm thần cường đại, còn có Thiên Viêm Thần Khải hộ thể, hành tẩu tại chính giữa hơi có vẻ nhẹ nhõm. Ngoài ra, khác mấy phương thế lực tu giả cũng bắt đầu tiến vào trong lúc này. Tại tiến vào 500 m lúc, bên trong luồng khí xoáy càng phát ra cuồng nổi hẳn lên. Vù vù. Luồng khí xoáy quái, mọi người giống như hành tẩu tại hắc ám đường hầm chính giữa. Cái loại này lực lượng có xe rách hết thể khí thế, lại để cho người căn bản khó có thể ngăn cản. Ngoại trừ mấy cái luyện thể rất mạnh tu giả, rất nhiều người đều không thể ủng hộ, như vậy lui ra ngoài. Nhan Thi Phi tỉ muội tâm thần lưu chuyển, mênh mông hồn nguyên tràn ngập ra đến, dùng ngăn cản cái loại này lực lượng. Cũng là các nàng bước ra một bước kia, bằng không thì căn bản không cách nào ủng hộ xuống dưới. Mặt khác, Nhậm Khả Hinh mắt thần nháy động. Màu xanh da trời phủ văn tràn ngập ra đến, bao khỏa toàn thân. Một luồng nghịch loạn chi lực tràn ngập ra đến khiến cho những cái kia cuồng bạo lực lượng không cách nào lấn đến gần bên người. Trần Viêm Phong, Đoạn Vũ, Lưu Hướng Viêm bọn người từng dùng yêu hỏa tôi thể, cũng giữ vững được xuống. Không chỉ có như thế, mọi người tâm thần đã ở chịu đủ ma luyện. Tại loại này ma luyện xuống, người linh hồn nhưng lại càng phát ra cường lớn lên. Tiêu Vân tùy ý cái loại này lực lượng tàn sát bừa bãi, mượn này rèn luyện tâm thần. Ô ô. Lành nghề đi ngàn mét về sau, đông dưng, phía trước xuất hiện một cái màn sáng. Cái kia màn sáng như cùng một cái đại môn, giống như thông hướng chỗ mục đích. Thế nhưng mà ở đằng kia phía trước có hồn linh xuất hiện, phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Là hồn linh. Thấy vậy, võ tông đệ tử đều là không khỏi độn ở bước chân. Phía trước hồn linh nhiều lắm. Những hồn linh đó từng cái đều rất cường đại, tản mát ra có thể so với nguyên anh cảnh khí tức. Chỉ là chúng tựa hồ bị đã hạn chế, cũng không có chủ động công kích. Có thể ngươi nếu muốn tiến vào cái kia màn sáng, nhất định phải trải qua những này hồn linh chỗ địa phương. Cái này là cuối cùng cửa khẩu sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đối mặt nhiều như vậy hồn linh hắn cũng là cảm thấy lộ chân lông vẻ sợ hãi. Tan vỡ phía dưới, có thể là có thêm gần ngàn nhiều. Như là chúng toàn bộ ra tay, ai có thể ngăn cản. Lúc này, bên trong cũng chỉ còn lại có 16 cái thanh niên mà thôi. Những người này đều là võ tông thiên tài đệ tử. Có thể đối mặt những hồn linh đó, mọi người bước chân không khỏi dừng lại. Hồn linh dữ tợn, có như yêu thú, có như quỷ mị, đều dựng khai dữ tợn miệng khổng lồ. Nếu có điều sợ hãi, há có thể thu hàng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc này hướng về phía trước cất bước mà đi. Tiêu Vân ca ca, chờ ta một chút. Nhan Thi Yên đi theo mà đi, lúc này tiểu nha đầu này một lát đều không muốn rời đi Tiêu Vân rồi. Nhan Thi Phi cũng là theo sát mà đi. Thằng này rõ ràng có hai nữ tử như thế ái mộ hắn. Nhậm Khả Hinh mấp máy miệng, cái kia màu xanh da trời con ngươi nháy động lúc hơi có vẻ có chút buồn bực, tuy nhiên nàng chán ghét Nhan Thị tỉ muội, đem chi trở thành tình địch, thế nhưng mà lúc này thấy hai người này vì cùng với Tiêu Vân, rõ ràng không sợ sinh tử, cũng là làm cho nàng cảm động. Nỉ non một câu sau Nhậm Khả Hinh cũng là cất bước mà đi. Nàng cái kia mắt thần hào quang lấp lóe, nghịch loạn chi lực tràn ngập ra đến, đem cái kia luồng khí xoáy chính giữa lực lượng một chút hóa giải. Trần Viêm Phong bọn người đi theo mà đi. Ô ô. Phía trước hồn linh phát ra quái gọi, đợi đến Tiêu Vân đến gần những hồn linh đó đồng loạt ra tay. Tại nó trên người chúng phủ văn tách ra, hóa làm một cái hồn văn, hướng về Tiêu Vân bao phủ mà xuống. Cái kia luồng khí xoáy giống như một cái vực sâu, giống như có thể nuốt hết thảy. Hô. Chỉ là ngay lập tức, Tiêu Vân đã bị nuốt hết. Sau đó, vô cùng tận phủ văn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Ô ô. Tại Tiêu Vân bên hai, giống như có ngàn vạn đoán linh tại kêu rên, thanh âm chói tai, làm cho tâm thần người rụt bại. Những âm thanh này hình như là ma âm, có thể hủy nhân đạo cơ. Đây là hồn đạo công kích. Tiêu Vân bị cái kia hồn văn nuốt hết, hắn cảm giác mình đi tới một cái hắc ám không gian ở trong. Cái loại này sóng âm chói tai, chặn đánh bại tinh thần của hắn. Tại loại công kích này xuống, ít có người có thể kiên trì xuống. Ít nhất, cũng phải đạt tới nguyên anh cảnh. Thôn Thiên Diệt Thần Quyết, cho tan ướt. Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Thức hải ở trong một cái luồng khí xoáy diễn biến đi ra thôn vệ cái kia sóng âm. Tại Diệt Thần Quyết thôn vệ xuống, những cái kia sóng âm bị đều nuốt hết. Sau đó Tiêu Vân bước chậm mà đi, trước người diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, kết lực thôn vệ cái loại này hồn uy. Vù vù. Chỉ thấy được tại nơi này u ám trong không gian, phù văn tán loạn, giống như không gian tại vỡ vụn. Tiêu Vân từng bước một đi ra, cuối cùng phịch một tiếng giòn vang truyền ra, cái kia u văn tán loạn, tại trước mắt hắn hiện ra một cái đại môn. Đây là vừa rồi ở phía xa chứng kiến màn sáng. Chỉ là lúc này, tại đây không thấy hồn linh. Những hồn linh đó rồi hả? Tiêu Vân vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi rõ ràng thấy được gần thiên hồn linh, như thế nào không thấy rồi hả? Chẳng lẽ chỉ là trận pháp, tại khảo nghiệm nhân tâm? Hắn con mắt lộ trầm ngâm. Tại đây đầu tiên, thể hiện ra cường đại đội hình, làm cho lòng người kinh. Cái này khảo nghiệm chính là người dũng khí. Như là như vậy lui e sợ, tâm trí không kiên, tự nhiên bị loại bỏ rồi. Phàm là dám đến này, là tâm trí kiên nghị thế hệ, cho nên có thể vượt qua kiểm tra. Cũng không đợi Tiêu Vân suy nghĩ nhiều, phía trước cái kia màn sáng hào quang lóe lên, hóa làm một cái luồng khí xoáy đưa hắn nuốt vào bên trong. Sau một khắc, Tiêu Vân liền biến mất không sai. Người ở ngoài xa đều không thể thấy như vậy một màn. Mọi người chỉ là chứng kiến Tiêu Vân bị cái kia hồn linh diễn biến đi ra hồn văn nuốt hết. Lúc này, Nhan Thi Phi tỷ muội đã đi ra, bị hồn linh diễn biến ra hồn văn nuốt hết. Nhậm Khả Hinh cũng tiến vào bên trong. Bọn hắn người rồi hả? Thấy mọi người bị hồn văn nuốt hết, chậm chạp không thấy bóng dáng, người phía sau trong nội tâm càng thêm bối rối rồi. Đi. Trần Viêm Phong ánh mắt ngưng tụ, cất bước mà ra. Chu Thanh cũng là dứt khoát tiến lên. Tịch Vô, Triệu Chính, hai người đi theo mà đến. Cái kia Ngân Linh cùng Ngân Thái huynh muội trên người thần quang lượn lờ, cũng là không sợ hãi. Chỉ là còn lại một ít người lại lựa chọn lui về phía sau. Lúc này, Hồn Tông, Hắc Vân Giản, Ngũ Hành Tông không ngừng có người chạy đến. Những này chính giữa đồng dạng có người lui e sợ, có người lựa chọn tiến lên. Ông. Lúc này, Tiêu Vân trước mắt quang ảnh lấp lóe, đi tới một cái lạ lâm chi điện. Nam U Điện. Đương Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đại điện hiện ra, thượng diện cái kia ba chữ to lại để cho tinh thần của hắn chấn động. Chương 731, Khí Điện. Chương 731, Khí Điện. Đây là ba cái lóe ra ánh sáng âm u chữ to. Tuy nhiên là chữ, thế nhưng mà một mắt nhìn đi lại giống như một cái vực sâu, có thể nuốt nhân tâm hồn. Đây cũng là Nam Vũ Điện sao? Chỉ là cảm thụ được cái này vài cái chữ to, Tiêu Vân trong nội tâm đối với cái này Nam U Vương liền tràn đầy kính ý. Tại đây trong chữ, hắn cảm giác được đại đạo tồn tại. Đại điện u dày đặc, cửa điện quang văn lượn lờ, sắp đặt trận văn. Tiêu Vân ở ngoài điện tại cảm ứng một phen cái kia vài cái chữ to chính giữa đạo vận sau liền đem ánh mắt đã rơi vào phía trước trong cửa điện. Lúc này, ngoài điện quang văn lóe lên, mấy thân ảnh lục tục xuất hiện. Theo thứ tự là Nhan Thị tỷ muội cùng Nhậm Khả Hinh. Tiêu Vân ca ca. Gặp Tiêu Vân bình yên vô sự, Nhan Thị Yên mặt lộ sắc mặt vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Luôn ca ca, là sợ người khác không biết quan hệ của các ngươi sao. Tiểu sư muội khỏe miệng nít, dầu dĩ không vui. Lúc này Nhậm Khả Hinh có chút hối hận. Nếu là mình bất hòa Tiêu Vân vi sư tỷ tên tuổi phân cao thấp, bây giờ là không phải cũng có thể sư huynh gọi không ngừng rồi hả? Không lớn một hồi, Trần Viêm Phong xuất hiện. Lưu Hướng Viêm, Đoạn Vũ cũng xuất hiện lúc này. Chu Thanh, Liêu Thuần Dương cũng ở chỗ này. Cái kia Triệu Chính bọn người nhưng lại không thể vượt qua kiểm tra. Toàn bộ võ tông cũng chỉ có như thế mấy người đi tới nơi này Nam Vũ Điện mà thôi. Đây cũng là Nam Vũ Điện rồi. Đương đi tới nơi này ngoài điện, Chu Thanh ánh mắt lóe lên, đạo, nghe nói trong này có Nam Vũ Vương lưu lại rất nhiều bảo vật. Trong lúc này có trận văn, lại không biết có thể gặp nguy hiểm. Trần Viêm Phong chầm chầm vào cái kia đại điện chi môn, lẩm bẩm nói. Căn cứ tư liệu nói, trong điện có các loại cấm chế tồn tại, muốn đạt được bảo vật hết thể phải xem vận mệnh của mình mới được. Chu Thanh nói ra. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Tiêu Vân ngược lại là hơi có vẻ bình tĩnh. Hắn ánh mắt khẽ động, là hướng về phía trước cất bước mà ra. Bộ pháp di chuyển, phía trước cửa điện bên trên cấm văn lóe lên, Tiêu Vân liền tiến nhập bên trong. Nhan Thi Phi bọn người đi theo mà đi. Sau một khắc hào quang lóe lên, ở tại bọn hắn trước mắt là xuất hiện một cái ú dày đặc đại điện. Đại điện chính giữa một mảnh tối tăm, dưới chân quang văn trải rộng, giống như nguyên một đám tinh văn, tản mát ra tối nghĩa chấn động. Ở phía xa hư không, có một ít u mang lấp lóe, dường như quỷ như lửa lơ lửng. Chỉ là tại đây chút ít u mang ở trong, ngẫu nhiên có thể chứng kiến có đan dược tồn tại. Đây là đan dược. Tại tiến vào bên trong về sau, Chu Thanh bọn người con mắt đều là sáng ngời. Đây chính là Nam Vũ Vương lưu lại đan dược tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Như là đạt được một khỏa, so về tại dược viên đạt được 10 gốc dược liệu còn chân quý. Đừng vọng động, cái này mới có lấy cấm văn. Gặp Trần Viêm Phong bọn người con mắt lộ hứng hực, Tiêu Vân nhắc nhở. Ân. Lúc này cái kia Đoạn Vũ đang chuẩn bị cất bước, nghe vậy hắn vội vàng nhận lấy bước chân, lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Như là lúc này một bước ra, rất có thể đem vẫn lạc không sai. Nhậm Khả Hinh vẻ mặt nghiêm nghị, trầm mặc không nói, nàng con ngươi chính giữa lóe ra màu xanh da trời phù văn, bắt đầu cảm ứng tứ phương. Mọi người đi theo ta. Thoáng cảm ứng, Nhậm Khả Hinh chợt mở miệng. Ân. Chu Thanh bọn người nhao nhao gật đầu. Nhậm Khả Hinh hành tẩu phía trước, tránh đi một ít cấm chế phù văn, đi tới phía trước những cái kia lơ lửng đan dược khu vực. Tại đây ánh sáng âm u lấp lóe, bên trong thỉnh thoảng có thể chứng kiến chai thuốc hoặc là đan dược. Nhậm Khả Hinh cũng không có tùy tiện ra tay. Bởi vì chính giữa có chút là cấm văn biến thành, một khi thu lấy đem đưa tới trận pháp công kích. Trọn vẹn quan sát một lát, nàng ngọc thủ phất một cái, bắt đầu thu lấy chính giữa chai thuốc. Mà lúc này, tại đây trong đại điện lại có người xuất hiện. Đó là Hồn Tông tu giả. Còn có Ngũ Hành Tông, Hắc Vân Giản. Lại tới đây nhiều nhất là Hồn Tông người, tổng cộng có 13 vị, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại. Ngũ Hành Tông 6 cái, Hắc Vân Giản 4 cái. Cái này Tiêu Vân bọn người quả nhiên đã đến này. Tại gặp được phía trước Tiêu Vân bọn người về sau, mọi người ánh mắt đều là lóe lên. Bất quá những người này đều rất cẩn thận, bắt đầu cẩn thận quan sát trong đại điện trận văn. Đây là một khỏa tục cốt sinh gân đan. Nhậm Khả Hinh ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía trước lấp lóe u mang. Chợt, nàng tay ngọc giơ lên, đem cái kia đan dược thu hút lòng bàn tay. Đan dược nhập thủ, cái kia ánh sáng âm u tùy theo tiêu tán. Thành công rồi. Gặp Nhậm Khả Hinh đã lấy được đan dược, bên cạnh Chu Thanh con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cái này tiểu sư muội quá nghịch thiên. Cái kia mắt thần khẽ động, thật đúng có khám phá vô căn cứ chi lực. Một bình đan dược. Sau đó, Nhậm Khả Hinh tiếp tục ra tay, thu lấy một bình đan dược. Chỉ là một lát, nàng đã đắc thủ 3 lần. Đợi đến nàng lần thứ 4 ra tay lúc, cái kia u mang lóe lên, hư không tiêu thất. Đã thất bại. Tiêu Vân có chút một trinh. Chỉ là sau một khắc, cái kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì đương Nhậm Khả Hinh cái kia ngọc thủ Phật qua đi, cái kia phiến không gian u mang tại hiện. Ở bên trong, có một bình đan dược. Mỗi người chỉ có thể thu hoạch 3 lần đan dược. Lúc này, bên cạnh Chu Thanh lẩm bẩm nói, xem ra đây thật là thật sự. Chỉ có thể thu hoạch 3 lần. Bên cạnh Trần Viêm Phong nhướng mày. Ngược lại là quên có nội quy củ. Tiêu Vân con mắt lộ giật mình. Võ Tông năm đó có người đã từng tiến vào tại đây, để lại như vậy tin tức cho Tông Môn. Không sao, các ngươi cần gì đan dược, có thể cáo chi ta. Nhậm Khả Hinh hướng về bên người nói. Hôm nay thiếu nữ, thực lực đạt được bày ra, giọng nói kia chính giữa có vài phần cường giả khí tức tràn ngập ra đến. Cái kia phun ra lời nói tràn đầy tự tin. Tốt, ta sắp độ kiếp, cần một khỏa dưỡng thiên đan. Chu Thanh bọn người cũng không khách khí, các loại nói ra mình muốn đan dược. Dưỡng thiên đan. Đây là một loại cực kỳ khó được đan dược. Nếu có viên thuốc này tại, cho dù độ kiếp kiệt quệ tinh nguyên cũng có thể tại trước tiên đạt được tiếp tế. Ta cần một khỏa thiên giai thiên viêm đan. Trần Viêm Phong mở miệng. Nhậm Khả Hinh đám đông cần có đan dược từng cái ghi nhớ, sau đó thay bọn hắn tìm kiếm, lại khiến cái này người ra tay thu lấy đan dược. Đây hết thảy, rất đơn giản. Chỉ phải tìm đã đến đúng đấy đan dược, cũng không có cấm chế tồn tại, là được đạt được. Nha đầu kia thật là lợi hại mắt thần. Hồn tông người cũng hướng này đi tới, tại thấy Nhậm Khả Hinh trợ trong môn người thu hoạch đan dược về sau, đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Theo dược viên bắt đầu, người thiếu nữ này biểu hiện tiểu lại để cho người cảm giác khiếp sợ. Như là như thế xuống dưới, võ tông đệ tử khẳng định đem đạt được tối đa tài nguyên. Mặt khác một bên, bốn gã Hắc Vân Giản đệ tử ánh mắt lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, chúng ta muốn hay không tại mở miệng người này con ngươi chính giữa có linh ý hiện hiện. Người này đã độ kiếp, đạt đến nguyên anh cảnh. Chứ ngoài ra, còn có một cái nguyên anh cảnh tồn tại. Hai người khác thì là chuẩn nguyên anh cảnh tồn tại. Cái này võ tông từng giết ta Hắc Vân Giản đệ tử. Một cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng nói. Lúc trước hồn nguyên hồ sự tình bọn hắn đã biết được. Mặt khác, hồn tông tu giả cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cái kia Trình U Minh bọn người không tin tức, trải qua điều tra, phát hiện đã vẫn lạc. Thế nhưng mà Tiêu Vân bọn người lại bình yên xuất hiện. Căn cứ phán đoán, những người kia có lẽ vẫn lạc rồi. Nơi này có cấm chế tồn tại, không nên động thủ. Lãnh Cửu Tiêu nói ra. Trong lòng hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Tiêu Vân giao phong. Cái kia liền lại để cho hắn nhiều hơn nữa sống một hồi. Hồn tông chính giữa, một cái ánh mắt thâm thúy nam tử nói như thế. Ngược lại là cái kia Ngũ Hành Tông Kim đồng ý bọn người lộ ra bình tĩnh. Những người này cẩn thận cảm ứng đến cấm văn chấn động, tại quan sát tứ phương, muốn đạt được đan dược. Đan dược đến tay, nên đến trạm tiếp theo rồi. Đợi đến đan dược nhập thủ về sau, Tiêu Vân bọn người trong mắt có hừng hực hiện hiện. Kế tiếp, chính là khí điện. Chu Thanh con mắt lộ hừng hực. Nam Ú Vương lưu lại binh khí có lẽ bất phàm a. Tại đây một mảnh u dày đặc, khó có thể nhìn rõ ràng đại điện bộ dáng. Bất quá nhưng như cũ có dấu vết mà lần theo. Bên trong phủ văn hóa thành một con đường, đi thông tầng thứ hai, cũng chính là khí điện. Nếu là đúng trận đạo không tại đi, hoặc là hồn lực không đủ, căn bản không cách nào vượt qua nơi đây. Tiêu Vân giao đấu đạo hữu chỗ linh ngộ, như nhiều hơn quan sát có lẽ có thể tìm đến đường. Thế nhưng mà hôm nay có Nhậm Khả Hinh tại, nương tựa theo cái kia mắt thần chi lực, nàng rất dễ dàng tiểu nhìn ra những trận văn đó mánh khỏe. Sau đó, mọi người theo nàng tiến nhập Nam Vũ Điện tầng thứ hai. Cũng chính là khí điện. Khí điện rất rộng lớn. Tiêu Vân bọn người đi vào bên trong, cảm giác mình giống như đi tới một mảnh mênh mông tinh hà. Tại đây không phải là một mảnh u dày đặc, ngược lại có lập lòe vầng sáng lấp lóe. Mới bước vào chính giữa, Tiêu Vân bọn người là thấy được phía trước có từng kiện binh khí lơ lửng. Có trường kiếm, đoạn toa, có đại đao, có chiến kỹ, còn có áo giáp. Các loại linh khí trải rộng. Chính giữa còn có rất nhiều hồn binh, tràn ngập ra nồng đậm hồn đạo khí tức. Chỉ là lúc này những này linh khí đều lơ lửng tại không, khó có thể phốc bắt. Những này binh khí đẳng cấp rất cao, thậm chí có đã chuẩn bị một tia linh tính, muốn thu hoạch phải dựa vào chính mình. Nhậm Khả Hinh nói ra, đương linh khí đạt tới một cấp bậc về sau, muốn dung hợp đã chuyện không phải dễ dàng như vậy tình rồi. Đặc biệt là cái này khí điện, những linh khí đó bên trên đều bị bày ra cấm văn, cũng không thể cưỡng ép thu lấy. Các ngươi xem đã còn có chính mình ưa thích binh khí. Tiêu Vân hướng về Nhan Thi Phi tỉ muội nói ra. Ân. Nhan Thi Phi gật đầu, nhìn hướng về phía trước. Nhậm Khả Hinh mím môi, có vài phần ủy khuất. Rõ ràng là chính mình mang theo mọi người tới này, có thể thằng này lại không nhắc tới Dương Thoáng một phát vài câu. Hừ. Nhậm Khả Hinh thầm hừ một câu, bắt đầu hướng về phía trước hư không nhìn đi. Chỗ đó linh binh rất nhiều, chỉ là muốn đạt được linh binh tán thành cũng không có dễ dàng như vậy. Bình thường linh binh, hàn hệ linh binh, hỏa hệ linh binh, đao, thương, đó là một cây chiến kích. Tiêu Vân ánh mắt tại những linh binh đó trên người sẽ qua, đông dừng, tầm mắt của hắn đã rơi vào một cây chiến kích bên trên, cái này chiến kích dài đến 7 thước, lóe ra khiếp người hào quang. Đã từng dùng kích thói quen Tiêu Vân chứng kiến này kích là có chút tâm động. Ngày đó viêm kích bất phàm, thực sự gần kể chỉ là đỉnh cấp linh binh, còn không có đạt tới thiên giai linh binh trình độ. Đã đến hắn tình trạng này, cũng nên là đổi một kiện binh khí rồi. Xác định cái này binh khí về sau, Tiêu Vân liền đem tâm thần phóng xuất ra, cảm ứng vật ấy. Lúc này Chu Thanh bọn người cũng là nhao nhao đem tâm thần phóng xuất ra đi. Thời gian lặng yên trôi qua, khí điện lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Tiêu Vân đem tâm thần phóng xuất ra đi, thế nhưng mà còn không có chạm đến cái kia chiến kích, chính giữa thì có một luồng bài xích khí tức tràn ngập ra đến. Ông! Một mảnh quang văn tách ra ra đem Tiêu Vân tâm thần đẩy lui. Quả nhiên sẽ bài xích. Tiêu Vân lông mày uốn cong, bất quá cũng không có nhục trí, như trước đem tâm thần phóng xuất ra đi. Dùng tâm cảm ứng, ta làm vũ khí. Tiêu Vân thầm nghĩ một câu, đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một loại không hiểu đạo vận tràn ngập ra đến, khiến cho cả người hắn khí chất biến đổi. Vẹn vẹn gian, cái kia linh binh bài xích bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng, Tiêu Vân tâm thần xuyên thấu qua cái kia cấm văn chạm đến đó linh binh. Thật cường đại khí tức. Tiêu Vân tâm thần mới chạm đến linh binh lập tức cũng cảm giác được một luồng bất phàm khí tức chấn động. Chương 732, Thiên Hồn Nhãn. Chương 732, Thiên Hồn Nhãn. Coi chừng thần chạm đến chiến kích về sau, Tiêu Vân trong nội tâm hơi hỉ. Loại này chấn động vượt qua xa thiên giai linh binh có thể so sánh, hẳn là một kiện cao cấp thiên giai linh binh. Bất quá lòng hắn cảnh không thay đổi, như trước tại chậm rãi thử đem tâm thần dung nhập chiến kích ở trong. Ông! Cũng ngay tại võ tông người tại thử dung hợp cái kia linh binh lúc, khí điện có người xuất hiện. Đây là hồn tông người. Cầm đầu chính là một cái ánh mắt thâm thúy nam tử. Người này tên là Hách Thiên Khôi. Lãnh Cửu Tiêu cùng 11 gã hồn tông đệ tử đi theo ở bên. Tại thử dung hợp linh binh sao? Hách Thiên Khôi ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt ở đằng kia võ tông mấy cái tu giả trên người đảo qua. Dung hợp linh binh phải hết sức chăm chú. Lúc này đúng là ra tay tốt nhất cơ hội. Động thủ. Cái kia Hách Thiên Khôi ánh mắt lạnh lẽo, hướng về bên người một thanh niên mở miệng. Lãnh Cửu Tiêu ánh mắt lấp lóe, hắn muốn nói điều gì, rồi lại là câm miệng. Hôm nay bọn họ cùng võ tông đã kết thù, hồn tông đệ tử ra tay với Tiêu Vân cũng là theo lý thường nên. Như là hắn lại ngăn cản sẽ chỉ là môn nhân lên án. Vâng. Tại đương cái kia Hách Thiên Khôi sau khi mở miệng, bên cạnh một thanh niên đương mặc dù là cất bước mà ra. Đã ngươi tại dung hợp linh binh, như vậy ta liền diệt ngươi tâm thần. Người này nết miệng cười cười, lạnh lùng chằm chằm vào Tiêu Vân. Chợt hắn ánh mắt ngưng tụ, thức hải ở trong có một kiện hồn binh hiện hiện. Cái này là một cây lợi truy, vi thứ hồn truy. Đây là chuyên môn công kích linh hồn bảo vật. Xoát. Cái này hồn binh lóe lên, liền hướng lấy Tiêu Vân não hải xuyên thủng mà đi. Một luồng khiếp người khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Không tốt. Lúc này Tiêu Vân đang tại dung hợp linh binh, thôn thiên tức cảm giác được cái này chấn động. Nha. Y y quay đại đỉnh. Hướng về kia hồn binh đập tới. Phanh. Hào quang lóe lên, cái kia hồn binh kích tại ý cự đỉnh phía trên. Mênh mông hồn nguyên tàn sát bừa bãi ra, khí thế kinh người, khiến cho cái này khí điện hư không đều là một hồi run rẩy. Người này là một cái kiếp cảnh tu giả, thực lực mạnh vượt qua xa lúc này ý có thể so sánh. Dưới một kích này, ý bị đánh bay. Mênh mông hồn nguyên tàn sát bừa bãi ra đem Tiêu Vân bao phủ. Ông. Tại Tiêu Vân trên người Thiên Viêm thần khải hiện, cái kia hỏa văn lưu chuyển. Đem mênh mông hồn nguyên ngăn cản xuống dưới. Dù là như thế, Tiêu Vân như cũng là bị đánh bay 10m. Cũng là hắn thể chất cường hãn, bằng không thì những này dư ba đều đủ để đưa hắn nghiền nát rồi. Thật mạnh thể chất. Gặp Tiêu Vân chỉ là bị đánh bay, hồn tông mấy vị tu giả đều là con mắt lộ kinh ngạc. Tại tâm thần thất thủ dưới tình huống, ai có thể ngăn cản như thế dư ba? Là nguyên anh cảnh tu giả đều muốn trọng thương A. Thế nhưng mà cái này Tiêu Vân nhưng chỉ là bị đánh bay mà thôi. Nha. Lúc này, y vội vàng độn hướng Tiêu Vân, tiểu gia hỏa toàn thân lóe ra hào quang, con mắt lộ hung quang, cái kia tiểu móng vuốt vung mạnh lấy bảo đỉnh, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay bộ dáng, chỉ là lúc này nó thực lực đúng là vẫn còn kém một chút, bằng không thì tại cùng cảnh giới hạ đủ dùng nghiền áp người bên ngoài. Này con thú con ngược lại là đáng yêu. Gặp y để ngang Tiêu Vân trước mặt, cái kia hồn tông tu giả con mắt lộ vui vẻ. Chớ tổn thương cái này thú con, ta đem thu hắn vi thú sủng. Hách Thiên Khôi ánh mắt lóe lên, nói ra, người này mặc dù không có ra tay, thế nhưng mà cái kia ánh mắt lấp lóe, một luồng đáng sợ khí cơ tràn ngập ra đến bao phủ tứ phương. Cái kia khí tức, rất có lây khống chế tứ phương khí thế. Vâng. Vừa mới ra tay cái kia người ánh mắt lạnh lẽo, đương bước tiếp theo phóng ra, tiếp tục ra tay. Lúc này đây, trước mắt hắn hồn nguyên quái, ở trên hư không xen lẫn, giống như một mảnh bầu trời màn chấn áp mà xuống. Tối nghĩa chấn động xâm nhập nhân tâm thần, chấn áp ý. Tại loại này chấn áp phía dưới, ý cái kia lông mày đều vặn. Bất quá tiểu gia hỏa như trước không sợ. Nha! Y y toàn thân tách ra lấy 5 màu hào quang, cái kia bảo đỉnh quang văn tách ra, đỉnh thân có 5 màu đám mây diễn biến mà ra. Sau đó tiểu gia hỏa thả người nhảy lên, hướng về kia hồn tông tu giả đập tới. Vâng! Dẫm quang tách ra, hùng hổ, cổ xưa chấn động tràn ngập ra đến, đem cái kia hồn nguyên hóa giải, ở bên trong hình như có lấy một đầu thần thú tại sống lại, tản mát ra mênh mông chấn động, chỉ là loại này chấn động hơi có chưa đủ, không cách nào chính thức hoàn toàn phát huy ra đến. Đây là y y thực lực còn chưa đủ bố trí. Một kích này ra tay, đem cái kia mênh mông hồn nguyên đánh tan. Cái này thú con là thánh thú hay sao? Cái kia hồn tông tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Lùi cho ta. Sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo, cái kia hồn binh xuất động, mang theo một luồng mênh mông hồn lực phong tới. Cái kia hồn binh đường vân lưu chuyển giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Chỉ là ngay lập tức, y y cái kia bảo đỉnh tỏa ra quang văn liền bị đánh tan. Đông. Sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra, nó lần nữa bị đẩy lui. Thiên hồn nhãn. Hồn tông cái kia tu giả ánh mắt ngưng tụ, diễn biến ra thiên hồn nhãn. Tại trên người hắn, ú văn lấp lóe, dường như có hai cái vực sâu xuất hiện, cái kia phát ra đường vân như muốn nuốt nhân tâm hồn. Tại loại này chấn nhất xuống, y y con ngươi nhắm lại, lộ ra một tia mê mang. Thứ hồn. Tại y y con mắt lộ tràn ngập lúc, người này hồn binh vừa ra, muốn đem chi cầm xuống. Không thể gây thương hắn. Lúc này Hách Thiên Khôi ánh mắt lóe lên, cái kia con ngươi chính giữa có một đạo lăng lệ ác liệt hào quang tật bắn mà ra. Hưu. Cái kia hồn binh bị đánh lui. Sau đó hắn bàn tay lớn khẽ động, hướng về y y dò xét đến. Trải qua vừa rồi một phen dò xét, hắn phát hiện cái này thú con bất phàm, muốn đem chi nhận lấy. Cút cho ta. Cũng nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng truyền ra. Cái kia vừa bị đánh bay Tiêu Vân bỗng nhiên đứng dậy. Tại phía trước linh binh lóe lên, cái kia chiến kích được thu vào lòng bàn tay. Chợt hắn quay người, ánh mắt lóe lên, mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà ra. Hưu. Một thanh hồn nguyên nhận ngưng tụ mà thành, chém về phía này Hách Thiên Khôi. Hồn nhận vô hình, nhưng khi bên trong lại ẩn chứa một luồng võ đạo khí tức, có chạm liệt hết thể khí thế. Đương cái này hồn nhận rơi xuống, Hách Thiên Khôi lông mày đều chăm chú nhíu lại. Ẩn chứa võ đạo khí tức. Lập tức, Hách Thiên Khôi bàn tay to kia vội vàng co rụt lại. Phanh. Hồn nhận chạm ở trên hư không, tản mát ra mênh mông chấn động. Cái kia chấn động mang tất cả ra, khiến cho hồn tông tu giả kinh hãi. Có mấy người vội vàng lui về phía sau. Đây là không có bước vào kiếp cảnh tu giả. Đây là kiếp cảnh tu giả mới có khí thế. Hắn cũng độ kiếp thành công rồi hả? Cái này Tiêu Vân vậy mà cũng là một cái hồn đạo cường giả. Hồn tông tu giả đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quả nhiên đã bước vào kiếp cảnh. Lãnh Cửu Tiêu ánh mắt lóe lên cái kia cau mày, bộ pháp không khỏi có chút liền lùi lại hai bước. Tại Tiêu Vân còn không có bước vào kiếp cảnh lúc cũng đã có thể trả nguyên anh cảnh. Hôm nay hắn bước ra một bước này, thật là hạng gì kinh thế. Hồn tông. Tiêu Vân cất bước mà đến, hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, lạnh lùng quét mắt trước mặt những người này. Tại vừa rồi, hắn cảm giác được nguy hiểm khí tức. Cũng may y y ra tay, vì hắn tranh thủ này sau một tia thời gian. Nha. Y y rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai, tiểu gia hỏa móng vuốt múa, con mắt lộ hung quang, kể ra lấy hồn tông người vậy cũng ác chỗ. Yên tâm, ta sẽ giao huấn bọn hắn. Tiêu Vân nhẹ vỗ về y y cái kia mềm mại lông tơ, sau đó con ngươi khẽ nâng, nhìn hướng về phía trước. Tiêu Vân cái kia ánh mắt, lăng lệ ác liệt như nhận, dường như hàn mang lấp lóe. Tông môn bình xét cấp bậc, tuy nhiên các phái đều là đối thủ cạnh tranh, có thể chư vị như thế hùng hổ doa người, không khỏi có chút quá mức đi à nha. Ánh mắt lạnh, có thể Tiêu Vân lời nói lạnh hơn, khiến cho cái này khí điện hào khí đều trở nên không hiểu khẩn trương lên. Thậm chí, lời kia ngữ chính giữa ẩn chứa một luồng không hiểu khí thế. Lại để cho hồn tông một ít tu giả cảm thấy lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Trình U Minh là ngươi giết ta. Hách Thiên Khôi đứng chắp tay, lạnh lùng đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Ngươi muốn vì hắn báo thủ. Tiêu Vân lông mày méo một cái, hỏi. Ngươi giết ta trong môn đệ tử, tự nhiên báo thủ. Hách Thiên Khôi ánh mắt lóe lên, nói ra. Trình U Minh hắn ỷ vào chính mình bước vào kiếp cảnh, lấn ta võ tông đệ tử, đương giết. Tiêu Vân sắc mặt đạm mạc, đối mặt hồn tông cường giả như trước không sợ hãi. Hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, ánh mắt dường như lưới đao rơi vào Hách Thiên Khôi trên người, mỗi chữ mỗi câu nói, như là ngươi lúc này cũng muốn ỷ vào trong môn nhiều người bước vào kiếp cảnh liền muốn đối phó ta, như vậy cũng đừng giết. Tiêu Vân lời nói rất lạnh, chính giữa nhưng lại có một luồng không thể nghi ngờ hương vị. Hắn tiểu giống như một sát thần, cái kia ánh mắt lấp lóe lúc giống như có thể trưởng nhân sinh chết. Lời này, lại để cho rất nhiều người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cùng là kiếp cảnh tu giả, có thể đối mặt Tiêu Vân. Mọi người lại cảm giác có một luồng không hiểu áp lực. Lãnh Cửu Tiêu nhíu mày, hắn muốn mở miệng, thế nhưng mà gặp Hách Thiên Khôi như vậy lạnh lùng bộ dáng, hắn đành phải câm miệng. Cái này Hách Thiên Khôi Vi Hồn Tông đương đại đệ nhất nhân, thiên phú rất mạnh, ẩn chứa huyết mạch thần đồng, thiên hồn nhãn huyết mạch. Muốn lại để cho hắn dừng tay, rất khó. Những thiên tài này đều cực kỳ tự phụ, sao lại nhận thua? Trên thực tế Hách Thiên Khôi ra tay cũng là vì mặt mũi mà thôi. Đương đương Hồn Tông, đệ tử bị trảm, hắn thân là đệ nhất nhân nếu như không ra tay, cái kia lại đem ngoài chăn người như thế nào nhìn tới? Hắn đem còn mặt mũi nào mà tồn tại? Về sau như thế nào Hồn Tông dựng nên uy tín? Cho nên, đương Tiêu Vân lời này nói xong sau đó, Hách Thiên Khôi sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Đương giết. Như vậy, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này rồi. Cái kia lưng đeo hai tay chậm rãi rủ xuống, con ngươi chính giữa hào quang lấp lóe, có cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, cái kia chấn động, làm cho nhân thần hồn đều là cảm thấy tim đập nhanh. Hồn Tông, có bí thuật, thiên hồn nhãn. Cái này thiên hồn nhãn có thể nhiếp nhân tâm phách. Truyền thuyết, cái này một bí thuật đến từ Hồn Tông một vị khai tông tổ tiên. Người này thân có thiên hồn nhãn. Mà cái này Hách Thiên Khôi, là Hồn Tông cái kia tổ tiên hậu nhân. Tuy nhiên hắn sở giác tình huyết mạch không bằng tổ tiên, thế nhưng mà nương tựa theo kinh người thiên phú, như trước có thể khinh thường rất nhiều đồng cấp tồn tại. Hách Thiên Khôi ánh mắt lóe lên, chính giữa có cổ xưa đường vân ngưng tụ. Những cái kia phủ văn tối nghĩa phiên phức, giống như đại đạo chi văn, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Chính giữa chỗ phát ra cái kia cổ hồn đạo khí tức nhưng lại làm cho Tiêu Vân lông mày đều chịu nhíu một cái. Đây là mắt thần. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, toàn thân thần kinh đều kéo căng. Theo khí tức đến xem, cái này Hách Thiên Khôi đồng tử chính giữa tràn ngập ra khí tức rất cường, thiên hướng hồn đạo. Ngưng ta thiên nhãn, nhiếp hồn đoạt phách. Hách Thiên Khôi ánh mắt lóe lên, cặp kia đồng tử chính giữa hào quang lấp lóe, giống như biến thành một cái tĩnh mịch luồng khí xoáy, tại hắn trước người, u văn hiện hiện, có luồng khí xoáy quái, cùng hắn cái kia đồng tử liên tiếp cùng một chỗ. Thoáng chốc, khí điện liền bị một cỗ kinh khủng hồn đạo khí tức chỗ bao phủ. Sau lưng Tiêu Vân, những cái kia đang tại thử dung hợp linh binh tu giả nhao nhao bị kinh động. Thật là khủng khiếp chấn động. Trần Viêm Phong nhíu mày, lúc này hắn dung hợp một kiện linh binh, thế nhưng mà đối mặt cái này Hách Thiên Khôi chỗ tràn ngập đi ra hồn đạo khí tức, hắn cảm thấy sợ, cái loại này khí tức quá kinh khủng, khiến cho cái kia linh hồn đều có được bị nhiếp ra cảm giác. Đây là Hồn Tông thiên hồn nhãn sao? Chu Thanh cau mày, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Hồn Tông có bí thuật có thể ngưng tụ thiên hồn nhãn. Nhưng hôm nay cái kia Hách Thiên Khôi chỗ bày ra rõ ràng không phải bí thuật có thể so sánh. Đây là tới tự huyết mạch lực lượng. Chương 733, mắt thần chi lực. Chương 733, mắt thần chi lực. Thiên hồn nhãn vừa ra, toàn bộ khí điện đều bị cái kia mắt thần khí tức chỗ bao phủ. Là Nhậm Khả Hinh, Nhan Thị tỷ muội đều bị kinh động. Đây là mắt thần chi lực. Nhậm Khả Hinh đôi mắt dễ thương nháy động, bất quá huyết mạch cũng không có viên mãn, lại cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Nàng con ngươi chính giữa màu xanh da trời phù văn nháy động, liếc liền cảm ứng ra này Hách Thiên Khôi nội tình. Cho dù huyết mạch không có viên mãn, nhưng này chờ cổ xưa mắt thần vốn có lực lượng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hùng chi cái này Hách Thiên Khôi còn bước vào kiếp cảnh. Hồn đạo tu giả, có thể bỏ qua nguyên anh chi đạo, chỉ tu linh hồn. Hồn đạo đồng dạng độ cửu kiếp cùng nguyên anh tương tự. Đây cũng chính là cửu kiếp cảnh. Thiên hồn nhãn khẽ động, mênh mông hồn nguyên hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Tại Hách Thiên Khôi trước người, hai con ngươi diễn biến xuất khí xoáy, giống như vực sâu phát hiện phần phật tiếng thét, muốn nuốt hết thảy. Vô cùng tận hồn văn xâm nhập Tiêu Vân thức hải, muốn đi nhiếp hắn hồn phách. Đối với bất luận cái gì tu giả mà nói, vực này công kích đều là chí mạng. Hùng chi cái này Hách Thiên Khôi còn bước vào kiếp cảnh, cái kia hồn nguyên một cuốn, là liền nguyên anh cảnh công kích cũng có thể đánh tan. Thiên hồn chi mâu. Đồng thời, Hách Thiên Khôi mi tâm quang văn lóe lên, một quả có khắc cổ xưa phủ văn hồn mâu lấp lóe mà ra, thẳng đến Tiêu Vân mi tâm. Đây là một kiện hồn binh, đặt đến thiên giai. Lúc này phối hợp thiên hồn nhãn ra tay, là liền nguyên anh cảnh tu giả đều có thể gạt bỏ. Đầu tiên thiên hồn nhãn có thể nhiếp nhân tâm phách, tại nguyên anh cảnh tu giả tâm thần thất thủ lúc bằng này đánh lén đem không sơ hở tí nào. Loại công kích này phối hợp cho hết mỹ không tí vết, đủ để một kích diệt địch. Hắc sư huynh cho ta Hồn Tông đương đại thiên tài, lần này thúc giục thiên hồn nhãn chi lực, đối phó cái này Tiêu Vân có lẽ dễ dàng. Hồn Tông vài tên tu giả ánh mắt lóe lên. Đối với Hách Thiên Khôi, bọn hắn tràn đầy tin tưởng. Cái này nhưng là chân chính thiên tài, đủ để ngạo thị quân hùng. Thế nhưng mà Tiêu Vân thần sắc như trước. Hách Thiên Khôi thiên hồn nhãn rất cường, cái loại này cổ xưa hồn văn xâm nhập thức hải, cơ hồ là dễ dàng. Cái kia hồn văn hóa làm một cái luồng khí xoáy, muốn thôn phệ Tiêu Vân linh hồn. Không khó tưởng tượng, như là người bình thường đối mặt người này tâm thần đã sớm tán loạn rồi. Là nguyên anh cảnh tu giả cũng khó có thể may mắn. Thế nhưng mà Tiêu Vân bất đồng, hắn tâm thần khẽ động, thức hải ở trong thôn Thiên Diệt thần quyết thúc dục. Vù vù. Thức hải chính giữa, luồng khí xoay quái, đem cái kia thiên hồn nhãn tản mát ra cổ xưa đường vân đều nuốt hết. Như thế, cái loại này có thể chấn nhân tâm thần mắt thần chi lực đối với Tiêu Vân cũng không có gì ảnh hưởng. Cái này thiên hồn nhãn bất phàm, cho dù tiến vào ta thức hải còn có thể thu lấy linh hồn, đáng tiếc, người này huyết mạch chi lực không đủ. Thiên hồn nhãn thần lực cũng chưa xong toàn bộ bày ra, đối phó người bình thường còn có thể, đối phó ta nhưng lại còn kém rất nhiều. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên. Bởi vì lúc này, một căn tre kín hồn văn đoạn mâu đã hướng hắn xuyên thủng mà đến. Thiên hồn chi mâu. Phá nhân tâm thần. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng sảng giọng độ cong. Diệt thần chi mâu. Lập tức Tiêu Vân tâm thần khẽ động, diệt thần chi mâu bị thúc giục mà ra. Diệt thần chi mâu khẽ động. Cũng có được u dày đặc phù văn tràn ngập ra đến. Chỉ là cái này đoàn mâu phát tán ra khí tức càng cổ xưa. Cái loại này đồ thần diệt ma khí tức tràn ngập ra đến, đem thiên hồn nhãn chỗ phát ra chấn động cho một chút bao phủ. Toàn bộ đại điện đều bị loại này khủng bố khí tức chỗ tràn ngập. Cái kia khí tức làm cho tâm thần người sợ run, giống như gặp thần linh bình thường, nhịn không được muốn quỳ bái. Đây là cái gì linh binh? Diệt thần chi mâu xuất hiện, hồn tông tu giả nguyên một đám quá sợ hãi. Thật là khủng khiếp khí tức. Giống như chân thần. Hách Thiên Khôi biến sắc, đôi tròng mắt kia chính giữa có vẻ sợ hãi hiện hiện. Cái loại này chấn động lạc ấn tại tâm thần lại để cho hắn khó có thể xóa đi. Cũng nhưng vào lúc này, Diệt Thần Chi Mâu cùng ngày đó Hồn Chi Mâu giao phong. Hai kiện hồn binh đụng vào cùng một chỗ, cái kia va chạm chỗ ánh lửa tóe phát ra, u mang lấp lóe, giống như có lên hỏa diễm nhảy lên. Đinh. Giòn vang truyền ra, hai kiện hồn binh phía trên bắn ra ra khủng bố chấn động. Cái loại này chấn động tràn ngập ra đến khiến cho hư không vặn mèo. Tuy là hồn đạo công kích, có thể cái kia va chạm ra chấn động so về vật chất công kích không chút nào yếu. Sau một khắc, ngày đó hồn chi mâu lóe lên, bị đánh bay đi ra ngoài, chính giữa u mang cũng là bỗng nhiên mở đi. Cái loại cảm giác này, tựu như cùng là nửa đêm bên trong ú hỏa đột nhiên bị tật phong thổi tắt. Phúc! Hách Thiên Khôi thân thể lảo đảo trở ra, cái kia khỏe miệng chính giữa một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Đương máu tươi phun ra về sau, cái kia sắc mặt cũng là trắng bệnh. Tại hắn trước người diễn biến ra luồng khí xoáy cũng là tán loạn, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Vừa rồi một kích này suy giảm tới tinh thần của hắn. Diệt thần chi mâu vượt qua xa thiên giai linh binh có thể so sánh. Tiêu Vân thầm nghĩ. Thùng thùng. Hách Thiên Khôi thân thể liền lùi lại, con mắt lộ vẻ không thể tin. Ta hôm nay hồn chi mâu vi thiên giai đỉnh cấp hồn binh, đã tiếp cận vương đạo binh khí rồi, như thế nào sẽ không chịu được như thế một kích. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Tiêu Vân, chẳng lẽ hắn cái này là vương đạo binh khí? Lúc này hồn tông tu giả cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắc sư huynh rõ ràng bị đánh lui rồi hả? Vừa rồi cái kia hồn binh tản mát ra khí tức thật là khủng khiếp. Cái kia mấy vị kiếp cảnh tu giả trong lòng đích rung động thật lâu khó có thể dẹp loạn. Hách Thiên Khôi thế nhưng mà hồn tông đích đương đại thiên tài, thúc dục thiên hồn nhãn, còn vận dụng thiên giai đỉnh cấp hồn binh, lại không chịu được như thế. Đặc biệt là vừa rồi phát tán ra chấn động, là bọn hắn tại sau lưng cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này, lại không người dám khinh thường trước mặt cái kia gọi là Tiêu Vân thanh niên. Thanh niên này vô luận là hồn đạo cảnh giới, hay vẫn là binh khí, tựa hồ cũng không kém tại người. Lúc này, Diệt Thần Chi Mâu lóe lên, chui vào Tiêu Vân thức hải. Hắn ánh mắt bê nghễ, lạnh lùng quét mắt hồn tông tu giả. Đó là vương đạo hồn binh sao? Xa xa, Lãnh Cửu Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này hắn đối với Tiêu Vân kiêng kỵ càng sâu rồi. Thiên hồn nhãn. Cái này sẽ là của ngươi dựa sao? Tiêu Vân ánh mắt sáng rộng, thức hải ở trong có mênh mông hồn nguyên tràn ngập ra đến, mặc dù không có đặc thù hồn đạo thiên phú, thế nhưng mà cái kia hồn nguyên mạnh căn bản không kém gì có thiên hồn hách thiên khôi. Cái này là tu luyện thôn thiên diệt thần quyết mang tới tốt lắm chỗ. Một bộ thần quyết có thể lại để cho người lột xác. Hồn nguyên lưu chuyển, còn có một luồng võ đạo khí tức tại Tiêu Vân trên người ngưng tụ. Tiêu Vân mỗi bước ra một bước, cái kia khí thế đều bị đối diện tu giả tâm thần run lên. Thiên hồn nhãn, nhiếp hồn chi đồng. Hách Thiên Khôi ánh mắt lạnh lẽo, đôi tròng mắt kia chuyển động, có cổ xưa phủ văn ngưng tụ. Cái kia phủ văn ngưng tụ, giống như có một đầu cổ xưa mắt thần hiện hiện. Cái này mắt thần vừa ra, một cỗ kinh khủng lực lượng dẫn dắt mà ra, muốn thu lấy trong thiên địa có linh chi hồn. Tại loại này chấn động xuống, Tiêu Vân sau lưng cái kia Trần Viêm Phong bọn người kinh hãi. Vội vàng thúc giục ra linh binh ngăn cản cái loại này nhiếp hồn chi lực. Băng phách chỉ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thức hải ở trong băng phách võ hồn thúc giục. Lúc này Tiêu Vân bước vào kiếp cảnh, tâm thần lớn mạnh, đối với băng phách võ hồn thúc giục năng lực lại tăng cường thêm vài phần. Hắn chỉ điểm một chút ra, băng văn tràn ngập hướng về kia thiên hồn nhãn mang tất cả mà đi. Toàn bộ hư không, có thể chứng kiến băng tinh tại ngưng tụ, cái kia mênh mông hồn nguyên rõ ràng tại băng văn phía dưới bắt đầu đông lại. Cái loại này đến từ thiên hồn nhãn khủng bố khí tức tại hạ hàng. Đây là nhìn qua cái kia đột nhiên kết băng hư không, hồn tông tu giả trong nội tâm kinh ngạc. Phanh. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia băng phách chỉ cùng cái kia đồng tử muốn phát sinh va chạm. Thiên độn. Hách Thiên Khôi vội vàng ra tay tế ra một mặt hồn độn. Chỉ mang lóe lên, cái kia băng văn lan tràn ra đem cái kia hồn độn đóng băng. Băng văn tràn ngập, hướng về Hách Thiên Khôi trên người mang tất cả mà đi, mi tâm của hắn cũng bắt đầu có băng xương hiện hiện. Tốt rét lạnh khí tức. Hách Thiên Khôi con mắt lộ kinh ngạc. Hồn bạo. Đông dưng, hắn con ngươi khẽ động, lòng bàn tay có một quả phù văn xuất hiện. Đây là một cái cấm văn, vi cường giả tặng cho cùng. Đợi đến cái kia quát nhẹ âm thanh truyền ra, cái kia hồn văn mạnh mà buộc phát ra một cỗ kinh khủng chấn động. Không tốt, đây là cấm khí chi lực. Tiêu Vân nheo mắt, vội vàng lui về phía sau. Đương Tiêu Vân lui về phía sau, ở đằng kia Hách Thiên Khôi trước người một cái hồn văn tách ra, buộc phát ra khủng bố chấn động. Chói mắt ánh sáng âm u tạc bắn ra dường như diệt thế chi quang, muốn bao phủ hết thảy. Thật là khủng khiếp chấn động. Trần Viêm Phong nhíu mày. Cấm văn, mỗi cái thế lực đều có thể mang một quả, uy lực lại không thể vượt qua nguyên anh nhị trọng cảnh. Chu Thanh ánh mắt lấp lóe. Đây là thiên cung quy củ. Một khi có người vận dụng loại lực lượng này, đáng sợ bằng vào thẻ bài ghi chép lại. Như là môn phái nào không tuân theo quy định, như vậy thiên cung đem cho hắn nghiêm trọng trừng phạt. Nghịch loạn. Cũng vào thời khắc này, Nhậm Khả Hinh một bước phóng ra, nàng con ngươi chính giữa có màu xanh da trời phù văn ngưng tụ. Cùng lúc đó, cái kia lòng bàn tay một cái cấm văn trôi nổi tại không. Đây là một cái màu xanh da trời phù văn, lúc này lơ lửng tại không, giống như một khỏa mắt thần. Chỉ thấy được Nhậm Khả Hinh cái kia con ngươi chính giữa bắn ra một đạo màu xanh da trời ánh mắt. Cuối cùng, cái này ánh mắt rót vào cái kia phù văn chính giữa. Phù văn lưu chuyển, một luồng mênh mông chấn động đương mặc dù là mang tất cả mà ra. Đây là một luồng nghịch loạn chi lực, mới một tràn ngập ra đến, tứ phương hồn nguyên hỗn loạn, vốn là hướng về nơi đây buộc phát mà đến hồn nguyên không hiểu tiêu tán. Tiêu Vân, Trần Viêm Phong bọn người cảm giác được áp lực chợt hạ xuống, cái kia Hách Thiên Khôi cấm chế thủ đoạn như vậy mất đi hiệu lực. Bị hóa giải rồi hả? Thấy vậy, hồn tông tu giả khẽ giật mình, đều ngẩn người tại chỗ. Giết! Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc này một bước phóng ra, hướng về kia Hách Thiên Khôi đánh tới. Thức hải ở trong, băng văn hiện hiện. Phong Thiên! Tiêu Vân chỉ điểm một chút ra, lạnh như băng khí tức hướng về phía trước tàn sát bừa bãi ra. Đó mới có thể thở dốc Hách Thiên Khôi cảm giác mình thân thể bắt đầu cứng ngắc, là trong thức hải linh hồn đều có được bị băng phong cảm giác. Diệt thần chi mâu! Thưa này, Tiêu Vân tiếp tục ra tay. Diệt thần chi mâu lấp lóe mà ra. Lúc này đây Tiêu Vân ra tay thật nhanh, căn bản không để cho dư cái kia Hách Thiên Khôi phản kích chi lực. Hách Thiên Khôi mới thúc giục này cấm văn, vốn tưởng rằng có thể giải quyết Tiêu Vân, nào biết sẽ bị dễ dàng như thế hóa giải. Cho nên nhất thời hắn cũng không có làm hảo tâm bên trong chuẩn bị. Kể từ đó, đương Tiêu Vân ra tay lúc, hết thảy một vậy. Hồn thiên chi mâu. Vội văng xuống, Hách Thiên Khôi vội vàng thúc giục hồn mâu. Đinh. Hai kiện hồn binh va chạm. Phát ra thanh thúy thanh âm. Lúc này đây hồn thiên chi mâu trực tiếp bị đánh bay. Sau đó diệt thần chi mâu dùng không thể ngăn cản xu thế thẳng đến mi tâm của hắn. Hắc sư huynh. Thấy vậy, hồn tông tu giả kinh hãi. Dừng tay. Lập tức, có ba cái tu giả một bước phóng ra, muốn ra tay đối phó Tiêu Vân. Mênh mông hồn nguyên lật út mà xuống, làm cho hư không đều như muốn đọc lại. Thậm chí, có hồn vân ngưng tụ chi địa, hư không đang run rẩy, nổi lên một hồi gọn sóng. Sau lưng Tiêu Vân Chu Thanh bọn người cảm nhận được áp lực cực lớn. Ba cái bước vào kiếp cảnh tu giả. Trần Viêm Phong bọn người vẻ mặt nghiêm nghị. Thật không ngờ cái này hồn tông rõ ràng có nhiều người như vậy bước vào kiếp cảnh. Thôn thiên diệt thần quyết, thôn phệ. Đối với cái này, Tiêu Vân mặt không đổi sắc, diệt thần chi mâu như trước hướng về Hách Thiên Khôi xuyên thủng mà đi. Cùng lúc đó, hắn câu thông thôn thiên tháp, cái kia bảo tháp chính giữa luồng khí xoáy khẽ động, đông dưng hiện hiện tại Tiêu Vân trước người. Chương 734, truyền thừa chi địa. Chương 734, truyền thừa chi địa. Cực lớn luồng khí xoáy giống như vực sâu, giống như liên tiếp cửu u. Bên trong phủ văn lưu chuyển, phát ra hiển hách tiếng gió, có thấm người chấn động tràn ngập ra đến. Cái này thôn phệ luồng khí xoáy mới vừa xuất hiện mà thôi, cái kia mênh mông hồn nguyên liền bị cắn nuốt hơn phân nửa. Hôm nay Tiêu Vân có thể khống chế thôn thiên tháp, còn đây là trong tháp tầng thứ tư diễn biến đi ra thôn phệ luồng khí xoáy, cũng không phải là cái kia hư tháp diễn biến đi ra có thể so sánh. Bên trong lực cắn nuốt đạt đến một cái mức độ kinh người, cũng có thể nói như thế, đây là gián tiếp thúc dục thôn thiên tháp. cũng là Tiêu Vân không muốn đem thôn thiên tháp bộc lộ ra đến, bằng không thì uy lực kia đem càng lớn. Hô! Mênh mông hồn nguyên nhập chui vào biển cả, căn bản không chỗ gắng sức. Cho dù ba cái bước vào kiếp cảnh cường giả ra tay cũng là không làm nên chuyện gì. Mà lúc này, cái kia diệt thần chi mâu đã chạm đến hách thiên khôi mi tâm. Diệt thần chi mâu hóa thành một đạo u mang xâm nhập hách thiên khôi thức hải ở trong. A! Hét thảm một tiếng truyền ra, hách thiên khôi mi tâm chảy ra một đạo vết máu. Sau đó, khí tức của hắn dường như cái kia nhột trí bóng ra, như vậy vẻ vải. Hắc sư huynh! Thấy vậy, hồn tông mấy cường giả kinh hô, tròn mắt muôn nước. Đây chính là bọn hắn nhóm người này chính giữa người mạnh nhất, nhưng hôm nay vẫn lạc lúc này. Kết quả như thế, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lấn ta người, chết! Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía cái kia ba cái ra tay thanh niên. Một luồng lạnh lạnh sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Vừa rồi hồn tông người chính là ỷ vào chính mình trận thế cường đại, liền muốn đối phó võ tông người. Lúc này, há có thể nương tay. Nhất chỉ phong thiên. Tiêu Vân ra tay, dùng băng phách võ hồn thúc dục cái này một võ học. Cái kia chỉ mang lấp lóe, có phiền phức băng văn tràn ngập ra đến. Phía trước hư không lập tức bị băng phong. Lạnh quá. Hồn tông tu giả kinh hãi, vội vàng ra tay. Thế nhưng mà ở tại bọn hắn ra tay chi tế, Tiêu Vân trước người thôn phệ luồng khí xoáy quái. Vù vù. Những người kia cái kia hồn binh ẩn chứa hồn nguyên giảm mạnh, có thể thấy rõ ràng cái kia hồn nguyên bị cắn ướt. Còn có thể chứng kiến một ít phù văn bị chóc bong được tán loạn. Vốn là cực kỳ kinh người công kích, vào lúc này trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Thấy vậy, cái kia ba cái kiếp cảnh tu giả thất kinh. Cùng là kiếp cảnh tu giả, nhưng lúc này bọn hắn lại không chịu nổi một kích. Lúc này cái kia băng văn mang tất cả, dĩ nhiên đem chi nguyên một đám đóng băng. Đương những người này bị băng phong sau, Tiêu Vân bàn tay khẽ động, một cây chiến kích xuất hiện. Đây là vừa lấy được chiến kích, mặc dù chỉ là thiên giai linh binh, có thể uy lực kia như trước không phải lúc trước thiên viêm kích có thể so sánh. Chạm. Đương chiến kích nơi tay, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, một cái chạm chữ thở khẽ mà ra. Theo cái kia hơi có vẻ lạnh lùng lời nói phun ra, hắn trường kích khẽ động, hướng về ba người kia chém tới. Phúc. Một mảnh đỏ tươi tung tóe rơi vãi, ba cái tu giả bị chém đầu. Phần thiên. Sau đó huyền minh võ hồn khẽ động, đem ba người này thủ cấp đốt cháy. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tại ba người kia thủ cấp chính giữa có linh hồn muốn không có ra. Bước vào kiếp cảnh, chỉ cần linh hồn bất diệt, như trước có thể trọng sinh. Đã sớm chờ các ngươi rồi. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, quắc khẽ, thiên đú hàn thủy. Đương ba người kia linh hồn muốn trốn chạy chi tế, Tiêu Vân mi tâm quang văn lóe lên. Phệ thiên lan hiện hiện, cái kia màu xanh lá cây chập chờn, có rét lạnh bọt nước rơi xuống. Những này bọt nước dường như mưa, rơi vào những này trên linh hồn. Rất nhanh, hàn khí tràn ngập đóng băng những này linh hồn. Sau một khắc u thủy tách ra lấy hào quang, bắt đầu ăn mòn những này linh hồn. Đương bị thiên đú hàn thủy nhiễm bên trên về sau, mấy người kia linh hồn đường mặc dù là bóp méo. A. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Cái kia tiếng kêu thảm thiết bén nhọn chói tai, thê lương vô cùng, lại để cho người nghe mà lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Tại khí điện biên giới chỗ, còn lại 9 cái hồn tông đệ tử mỗi một cái đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đều vẫn là sao? Tại Lãnh Cửu Tiêu con ngươi chính giữa lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc. Giờ phút này, hắn hô hấp đều như muốn đình trệ. Cái này Tiêu Vân thủ đoạn thật nhiều. Lãnh Chín Tiêu ngược lại hít một hơi khí lạnh, tâm tình lộ ra cực kỳ phức tạp. Mấy cái kiếp cảnh cường giả, chỉ là một lát liền như vậy vẫn lạc. Loại thủ đoạn này mấy người còn có. Hồn tông mặt khác 8 cái thanh niên hoàn toàn trợn tròn mắt. Lúc trước, bọn hắn căn bản không có nghĩ vậy Tiêu Vân sẽ lợi hại như thế. Đang mở quyết cái kia 4 cái kiếp cảnh cường giả về sau, Tiêu Vân khí tức trên thân có chút thu liễm, Phệ Thiên Lan cũng là thu hút thức hải. Hắn ánh mắt bê nghễ, ánh mắt tại hồn tông còn lại đệ tử trên người đảo qua. Tại những người này chính giữa hắn thấy được một cái bóng người quen thuộc. Tiêu Minh, tại hạ cũng không có lòng hại ngươi, vừa rồi cũng không ra tay chi ý, kính xin hạ thủ lưu tình. Lãnh Chín Tiêu lộ ra vẻ mặt đắng chát, lập tức vội vàng hướng lấy Tiêu Vân mở miệng, bằng không thì nếu là đúng phương ra tay, hắn vẫn lạc lúc này có thể cũng đã muộn. Cầu Tiêu Minh hạ thủ lưu tình. Mặt khác mấy cái tu giả liền vội xin tha. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, khí điện quang văn lấp lóe, có mấy cái tu giả xuất hiện. Đây là Ngũ Hành Tông cùng Hắc Vân giả người. Nhìn thấy những người này, Tiêu Vân lông mày có chút nhảy lên. Như ai dám phạm ta võ tông đệ tử, tất trảm. Tiêu Vân lưu lại chuyện đó, như vậy quay người. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Hành Tông cùng Hắc Vân giản tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Mà lúc này, Tiêu Vân thu chút ít chiến lợi phẩm, liền cùng võ tông đệ tử hướng về phía trước đi đến. Khí điện về sau còn có võ học điện. phía trước có một cái quan môn, liên tiếp tầng thứ 3 võ học điện. Trong thông đạo có cấm văn, một khi đạp sai, sắp bị trận pháp gây thương tích. Tại Nhậm Khả Hinh dưới sự dẫn dắt, Tiêu Vân việc này cực kỳ thuận lợi. Không lớn một hồi mọi người liền đi tới võ học điện. Đây là một cái cực lớn điện các. Bên trong giống như lầu các, rất ưu tĩnh, có nguyên một đám hộp phiêu phủ ở không. Hộp chính giữa có võ học tồn tại. Nam Ú Vương là một cái hồn đạo cường giả, chỗ bắt được võ học dùng hồn đạo làm chủ. Tiêu Vân ánh mắt lướt động, ở đằng kia chút ít lơ lửng tại không hộp phía trên từng cái đảo qua, tại đây chút ít hộp bên ngoài có cấm văn tồn tại, muốn đạt được võ học phải hóa giải cấm văn. Mà hóa giải cấm văn rất khó, ít có người có thể làm đến. Còn có một cái biện pháp là dung nhập cấm văn bên trong. Như thế, đạt được cấm văn tán thành cũng có thể đạt được võ học. Tiêu Vân dùng tâm thần cảm ứng, thử dung nhập cái kia cấm văn ở trong. Nhậm Khả Hinh bọn người đã ở nếm thử. Tuy nhiên những này là hồn đạo võ học chiếm đa số, có thể Nam U Vương đọc lướt qua rất nhiều, có lẽ cũng có thể có chỗ thu hàng. Tiêu Vân tâm thần thanh minh, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, có đạo vận lưu chuyển. Ở đằng kia hồn đạo chi cảnh hạ, hắn tại một lát sau rốt cục sáp nhập vào một cái cấm văn bên trong. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy cái kia hộp ngọc tử chính giữa chữ Khống Hồn Thuật. Ba chữ to xuất hiện tại Tiêu Vân tâm thần trước. Đây là hồn đạo bí thuật. Đương nhìn đến cái này ba chữ to về sau, Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Hồn đạo võ học cực kỳ khó được, là tại võ tông Tiêu Vân cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên hắn tuy nhiên tu hữu cường đại linh hồn lại cũng không biết như thế nào lợi dụng. Đến vậy khác hắn cũng chỉ là rất thô thiển lợi dụng linh hồn thúc dục thôn thiên tháp cùng với diệt thần chi mâu. Cái kia hồn nguyên nhận còn là chính bản thân hắn lĩnh ngộ mà ra. Hôm nay nhìn thấy hồn đạo võ học, lại để cho hắn mừng rỡ vô cùng. Ngọc trong hộp có cấm văn, Tiêu Vân dùng tâm thần cảm ứng, xông vào chính giữa. Ở bên trong là một cái ngọc giản, ghi chép lấy khống hồn thuật nội dung. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, mới chạm đến cái kia ngọc giản liền có lấy đại lượng nội dung dũng mãnh vào não hải. Đương những tin tức này dũng mãnh vào não hải sau, Tiêu Vân cảm giác mình tiến nhập một cái tri thức hải dương. Những tin tức kia đề cập hết thể lại để cho hắn rộng mở trong sáng. Tại thời khắc này, hắn đối với hồn đạo đã có một cái nhận thức mới. Dùng tâm thần khống nhân hồn phách. Sơ qua về sau, Tiêu Vân tâm thần theo cái kia ngọc trong hộp rời khỏi, hắn con ngươi nhắm lại không khỏi hít một hơi thật dài khí, cái kia khống hồn thuật đã khắc ở não hải, bên trong ghi chép tri thức khiến cho hắn lấy được trô ích không nhỏ. Khống hồn. Khống người chi tâm hồn. Khống thú chi tâm hồn. Đây cũng là khống hồn thuật. Cái kia hồn tông tu giả khống chế yêu thú vi khôi, là khống hồn thuật một loại. Lúc này Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ. Đối với hồn đạo hắn rốt cục có chỗ hiểu rõ. Hồn đạo rất huyền diệu, không cách nào giảng giải, thế nhưng mà biết rõ chính giữa ảo diệu sau liền rất dễ dàng nhập môn. Đợi đến việc này về sau, ta phải hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát đạo này. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn tâm thần khẽ động, bắt đầu đi cảm ứng khắc hộp ngọc tử. Tại đạt được khống hồn thuật về sau, hắn đối với hồn đạo võ học bí thuật tràn đầy mong đợi. Trải qua tiếp xúc, có cấm văn trực tiếp bài xích, cũng có không cách nào đạt được võ học. Thế nhưng mà Tiêu Vân cũng có chỗ thu hoạch. Hồn Nguyên Thiên Công. Lần này, Tiêu Vân đạt được chính là một môn tên là Hồn Nguyên Thiên Công võ học. Phương pháp này có thể hồn nguyên ngưng tụ hồn giáp, dùng bảo vệ linh hồn, miễn cho đã bị ngoại lực trùng kích, đây cũng là một bộ không sai công pháp. Tại đem công pháp này là cấn tâm thần sau, Tiêu Vân khẽ gật đầu, trải qua thu hoạch, hắn đối với hồn đạo võ học đã có càng sâu rất hiểu rõ. Hồn đạo cùng võ đạo đồng dạng, chỉ là chỗ biểu hiện bất đồng mà thôi. Sơ qua về sau, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu đống nhiên đứng dậy. Lúc này, nên tiến về trước cái kia cuối cùng truyền thừa chi địa rồi. Hắn ánh mắt lướt động, hướng về bên cạnh liếc nhìn mà đi. Ở nơi đó, Nhậm Khả Hinh đám người đã đứng dậy. Các nàng cũng không phải là hồn đạo tu giả khó có thể đạt được hồn đạo bí thuật. Ngược lại là Nhan Thi Phi tỷ muội có chỗ thu hoạch. Cuối cùng là truyền thừa. Lúc này, Chu Thanh bọn người đều là con mắt lộ nghiêm nghị. Nghe nói cái này truyền thừa chi địa ít có người có thể nhập, bên trong có Nam U Vương truyền thừa. Trần Viêm Phong con mắt lộ hừng hực, nói. Nam U Vương truyền thừa. Đề cập này điểm, là Tiêu Vân đôi trong mắt kia chính giữa cũng có được hào quang lấp lóe. Đây chính là một vương giả, hắn truyền thừa sẽ là cái gì? Võ học điện phía trước có một cái cự đại thông đạo. Chỗ đó U Văn lấp lóe, giống như thông hướng vực sâu. Lúc này Tiêu Vân cùng võ tông mọi người đến nơi này. Đây cũng là đi thông truyền thừa điện thông đạo rồi. Nhìn qua cái lối đi này, Chu Thanh không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Trước thông đạo U Văn lấp lóe, tản mát ra khủng bố khí tức chấn động. Cái loại này chấn động rung động nhân tâm, tựa hồ có thể đem người linh hồn thôn phệ. Đây là đứng ở thông đạo 10m bên ngoài chỗ cảm nhận được chấn động. Không khó tưởng tượng, một khi xâm nhập chính giữa lại đem như thế nào. nghe nói có rất nhiều thiên tài tiến vào bên trong sau như vậy vẫn lạc. Liêu Thuần Dương con ngươi nhắm lại, trên mặt có vài phần kiêng kỵ hiện hiện. Trước kia hắn chỉ là nghe nói nơi đây rất khủng bố. Tại trong lòng hắn hay vẫn là nghĩ đến thử thời vận, nhìn xem mình có thể hay không đạt được Nam U Vương truyền thừa. Thế nhưng mà lúc này ở cảm thụ một phen cái này thông đạo khí tức sau lòng hắn sinh thoái ý, không tại dám đi tới. Bên trong hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nhậm Khả Hinh mắt thần khẽ động, tại liếc nhìn phía trước thông đạo sau cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Loại lực lượng này có lẽ có thể chấn vỡ kiếp cảnh tu giả linh hồn rồi. Tiêu Vân lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Nương tựa theo tâm thần cảm giác, hắn có thể cảm giác được cái này thông đạo khủng bố chỗ. Đây là nhằm vào linh hồn khảo nghiệm, tu giả tiến vào bên trong linh hồn chắc chắn tán loạn, căn bản không cách nào đặt chân tiến lên. Chương 735, khủng bố không gian. Chương 735, khủng bố không gian. Trong lúc này rất nguy hiểm, không thể tùy tiện tiến lên. Tiêu Vân thu hồi tâm thần sau đó hướng về bên người Nhậm Khả Hinh đám người nói. Ngươi muốn vào đi sao? Nhan Thi Phi lông mày kẻ đen cau lại, thấp giọng hỏi. Nàng đã bước vào kiếp cảnh, thế nhưng mà vừa rồi hướng về phía trước cái kia U Văn thông đạo một phen cảm giác như cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đối với cái này thông đạo nàng cũng là kiêng kỵ không thôi. Thế nhưng mà nương tựa theo đối với Tiêu Vân rất hiểu rõ, Nhan Thi Phi biết rõ, người phía trước chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản lui e sợ. Cho nên nàng có này vừa hỏi. Đã tới đây, há có thể không công mà lui. Gặp Nhan Thi Phi mở miệng, con mắt lộ ân cần, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí đạo. Mặc dù biết chính mình mạo hiểm sẽ để cho cô gái này lo lắng, có thể lại không thể không như thế. Muốn trở thành cường giả, liền phải như thế. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Nhan Thi Phi đôi mắt dễ thương nháy động, tuy nhiên lòng có lo lắng, nàng cũng không nói thêm gì. Nàng lúc này duy nhất có thể làm đúng là vô điều kiện ủng hộ người thanh niên này, cùng với yên lặng chờ lấy hắn trở về. Nhan Thi Yên khỏe miệng nít, nàng muốn nói đi xông vào một lần, thế nhưng mà cảm giác được cái kia tĩnh mịch thông đạo chấn động sau hay vẫn là nuốt xuống trong miệng lời nói, nàng biết rõ, bằng vào chính mình nội tình, căn bản không cách nào thừa nhận cái loại này lực lượng, lúc này cũng chỉ có chờ đợi ở đây Tiêu Vân rồi. Ngươi thật muốn đi vào. Nhậm Khả Hinh màu xanh da trời con ngươi nháy động, cũng là khe khẽ thở dài. Ân. Tiêu Vân gật đầu, đối với hắn mà nói, không có gì đáng sợ sợ. Đây là một lần mạo hiểm. Nhưng cũng là một lần khiêu chiến. Chỉ có tại loại này tuyệt cảnh mới có thể kích phát tiềm năng, tăng lên chính mình. Hô! Cũng ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị bước vào lối đi kia lúc này gian có người chạy đến. Lãnh Cửu Tiêu cùng với Ngũ Hành Tông, Hắc Vân Giản tu giả nhau nhau chạy đến nơi đây. Những người này cũng không có đi cảm ứng trong điện võ học, trực tiếp tới đây. Bởi vì bọn họ sợ Nam Ú Vương truyền thừa sẽ bị võ tông người đoạt được. Tại thấy Tiêu Vân bọn người còn ở chỗ này về sau. Hắc Vân Giản cùng Ngũ Hành Tông nhân tài hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Về phần Hồn Tông người thì là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ đứng ở sau. Cái vị này thú máy khôi cho các ngươi. Tại thấy những người này nhao nhao chạy đến, Tiêu Vân hơi trầm ngâm, đem thú máy khôi tặng cùng Nhan Thi Phi, nơi đây cường giả quá nhiều, nếu là không có đầy đủ nội tình, hắn sợ Nhan Thi Phi bọn người sẽ không an toàn. Cái này Nam Ú Vương truyền thừa, ta tình thế bắt buộc, đồng thời, ta võ tông người cũng không thể xâm phạm, nếu người nào dám vọng động, ta Tiêu Vân chắc chắn lại để cho hắn nợ máu trả bằng máu, Hồn Tông Hách Thiên Khôi bọn người là ví dụ, cho nên chư vị tốt nhất có thể an phận thủ thường. Tiêu Vân bệ nghệ tứ phương, trên người có khí thế cường đại tràn ngập ra đến. Giờ phút này, linh hồn lực cùng với băng phách võ hồn khí tức đều theo trên người của hắn khuyết tán mà ra. Cái loại này cường đại áp bách khiến cho cái kia vừa tới nơi này tu giả đều là tâm thần sợ run. Tốt khí thế cường đại. Cái kia Hách Thiên Khôi bọn người quả nhiên là vẫn lạc tại đây Tiêu Vân chi thủ. Đang nghe được Tiêu Vân lời ấy, Ngũ Hành Tông cái kia Kim Đồng Ý ánh mắt lóe lên, chính giữa có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện, lúc trước bọn hắn cũng không có chứng kiến tình hình chiến đấu, lại phát hiện mấy cái Hồn Tông cường giả đã vẫn lạc. Hôm nay xem ra, những người kia đều là vẫn lạc tại Tiêu Vân chi thủ rồi. Đang nhìn Hồn Tông cái kia Lãnh Cửu Tiêu bọn người chỗ lộ ra kiêng kỵ chi sắc, hiển nhiên cái này Tiêu Vân đạt đến một cái làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tình trạng. Tuy nhiên tâm có bất mãn, có thể cái kia Ngũ Hành Tông cùng Hắc Vân Giản tu giả cũng không dám biểu lộ ra. Cho dù là thiên tài, có thể bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể cùng Tiêu Vân chống lại. Ngươi mà lại yên tâm rời đi. Lúc này Nhan Thi Phi mở miệng, cặp kia xinh đẹp con ngươi chính giữa có khó được lăng lệ ác liệt chi sắc hiện hiện. Hôm nay nàng cũng bước vào kiếp cảnh, có vài phần thực lực. Tiêu Vân, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ các nàng. Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh da trời con ngươi nháy động. Cái kia đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên có chút rất nghiêm túc chầm chầm vào Tiêu Vân nói ra, tuy nhiên nàng đối với Nhan thị tỷ muội cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng biết Tiêu Vân cùng hai người này quan hệ thân mật. Nếu để cho hắn có chỗ lo lắng, ngược lại không tốt. Chuyện của tôi đốt nét cho nên vì để cho hắn yên tâm đi lưu lạc, tiểu sư muội cũng đành phải ôm hạ nhiệm vụ này rồi. Cái kia nhiều tạ sư muội rồi. Tiêu Vân mỉm cười, gặp tiểu sư muội mở miệng, trong lòng cũng là vui vẻ. Tuy nhiên nha đầu kia nhìn như tùy hứng, thực tế tâm địa thiện lương, là cái khó được nữ hài. Nhậm Khả Hinh khỏe miệng mân lên, chằm chằm vào Tiêu Vân, nàng muốn nói mình là sư tỷ, hết thể đều là nên phải đấy. Chỉ là rất nhanh tiểu mân nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút buồn bực. Bởi vì một khi đương sư tỷ, bề ngoài giống như lại không thể cùng sư đệ làm nũng nữa à. Giờ phút này, nàng trong lòng có chút hối hận, cũng có chút mong đợi. Làm cái sư muội thật tốt nha. Chỉ là hôm nay đổi giọng, bề ngoài giống như có chút khó có thể mở miệng. Tiêu Vân mỉm cười, chợt con ngươi ngưng tụ, liền hướng về kia U Văn thông đạo một bước đi. Ông! Đương Tiêu Vân bước vào bên trong, cái kia U Văn lóe lên, có mênh mông khủng bố hồn đạo chi lực mang tất cả ra. Cái loại này chấn động cực kỳ kinh người, giống như dòng lũ giống như không thể ngăn cản. Nhậm Khả Hinh bọn người đứng ở bên cạnh, thân thể trực tiếp bị chấn đắc lảo đảo trở ra. Thật đáng sợ hồn đạo khí tức. Tại cách đó không xa, Ngũ Hành Tông tu giả cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không phải hồn đạo tu giả, đối với loại này khí tức cực kỳ kiêng kỵ.